ầm ầm ầm, xôn xao, phanh phanh phanh, các loại thanh âm đan chéo một mảnh, thập phần đổ sộ. Không đến một lát công phu, toàn bộ thánh quang các đều bắt đầu run rẩy, dưới lầu người cũng rõ ràng cảm giác được này một tia nguy cơ, rốt cuộc bất chấp tu luyện, hoảng loạn xông ra ngoài, ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, vách tường hoàn toàn sụp đổ. A, này, đây là tình huống như thế nào? Thiên A, mau, chạy mau, này thánh quang các giống như muốn sập, rốt cuộc là thứ gì ở tắc quái? A a a, cứu mạng a. Nguyên bản vây quanh ở thánh quang các xem náo nhiệt đám người hoàn toàn hoảng loạn, nhìn này khắp nơi vẩy ra đồ vật, nhìn này mặt tường nơi nơi sụp đổ, tức khắc toàn bộ trường hợp hoàn toàn hỗn loạn. Mặt đất cũng hung hăng run rẩy, mọi người đấy lòng mang theo quái dị. Này sao lại thế này? Đương Lộc Tường Thiên cuối cùng một cái vọt ra, sắc mặt sớm đã xám trắng một mảnh, rõ ràng liền phải thăng cấp, rõ ràng liền kém như vậy điểm điểm. Đáng chết, chẳng lẽ đã xảy ra động đất sao? 670 chương 670, một chân đá bay ngươi. Lộc Tường Thiên đấy lòng hận hộp máu. Liền kém như vậy một bước chính mình là có thể thăng cấp, nhưng cố tình phát sinh như vậy sự cố, hắn như thế nào cũng vô pháp ẩn nhẫn, cần thiết tốc độ chạy ra tới. Này! Thánh chủ, không hảo, không hảo, thánh quang các sụp đổ, thánh quang các muốn sụp đổ. Cái gì? Nghe được lời này, thánh chủ đoàn người hoàn toàn không thể an tĩnh, toàn bộ gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Sao có thể, thánh quang các như thế kiên cố, người bình thường vô pháp phá hư này kết cấu. Thiên sát, này rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Nếu là hắn biết, kỳ thật này đại bộ phận tương đối tốt kết cấu, sớm đã cấp tiểu cửu từ 10 tầng ăn tới rồi tầng thứ nhất, hiện giờ đã sớm chỉ còn lại có thân xác, không biết có thể hay không hộp máu. Đi, qua đi nhìn xem. Thánh chủ đứng lên, sải bước hướng tới thánh quang các đi qua, khi bọn hắn đoàn người tới thời điểm, mọi người trong mắt đều sớm đã xông ra tới, kia tàn khuyết vách tường, kia tiếp tục thiêu đốt không gian, toàn bộ thánh quang các đã hoàn toàn không có cách nào chữa trị. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, hoàn toàn sập xuống dưới. Ai, là ai? Thánh chủ gầm lên giận dữ, toàn bộ mặt đất cũng đi theo run rẩy lên, mọi người càng là đại khí cũng không dám hé răng, này tượng trưng cho thánh quang điện nhất thần thánh địa phương, cư nhiên cho người ta như vậy dễ dàng hủy hoại, này thay đổi ai, còn không phải lao huyết phun đầy đất sao? Thánh Thanh Liên cũng chậm rãi đứng dậy, trong mắt mang theo một tia ấm lãnh, là ai, ở ta thánh quang điện quấy rối? Này, này, nghe được lời này, mọi người đều trầm mặc, chỉ thấy Thánh Thanh Liên chậm rãi nói, này mấy phê đi vào người còn có ai không ra tới. Ẩn ẩn, hắn cảm giác được đáy lòng kia một cổ nồng đậm bất an càng thêm rõ ràng. Còn có Vân Phi Nguyệt. Liên lúc này, Lộc Tường Thiên là trước hết phản ứng lại đây, nghĩ đến cư nhiên lại là Vân Phi Nguyệt đánh gây chính mình thăng cấp. Này một cổ nồng đậm hận ý từ đáy lòng toát ra, đôi tay nắm nắm tay, ta đây liền đi đem nữ nhân này túm ra tới. Nói, cũng không đợi mọi người phản ứng lại đây, Lộc Tường Thiên cứ như vậy xoay người vọt vào thánh quang các. Người tới. Đi thánh quang các đêm này Vân Phi Nguyệt cho ta trảo ra tới. Thánh chủ sắc mặt hắc giống như đáy nồi hôi, nhìn về phía Thánh Thanh Liên sắc mặt cũng thập phần không vui. Thánh Thanh Liên, hôm nay cái sự tình ngươi có phải hay không hẳn là cấp cái giải thích? Thánh chủ, cùng với lúc này làm ầm ĩ, không bằng bắt người quan trọng đi. Kẻ thân bí nhìn trước mắt này hai người tư thế, đáy lòng càng thêm khinh thường, tôn thượng đã cấp ra nhiều như vậy điều kiện hỗ trợ, kết quả. Còn làm ầm ĩ chuyện như vậy, có thể thấy được này thánh chủ cũng là đủ xuẩn. Nghĩ đến đây, kẻ thần bí đáy lòng càng thêm khinh thường. Nhưng trước mắt bọn họ cần thiết tiếp tục chịu đựng. Ít nhất cái này kêu Vân Phi Nguyệt người, tôn thượng tựa hồ thập phần có hứng thú, như vậy cường giả, nếu là có thể làm chính mình luyện chế. Nghĩ đến đây, kẻ thần bí đáy lòng rốt cuộc vẫn là có vài phần nhẹ nhàng. A, liền lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ thánh quang các truyền lại đây, không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy một đạo thân ảnh hung hăng bay ra tới. Rõ ràng là cho người từ bên trong đá bay, phanh một tiếng vang lớn, dừng ở trên mặt đất. Tức khắc, một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Nhiễm hồng mặt đất, làm mọi người sắc mặt đều biến. Thiên, này, này không phải Lộc Tường Thiên sao? Thiên A, này rốt cuộc là ai đem hắn đá bay? Nhìn không được phía dưới người nhìn vừa rồi cái kia đá bay độ cung, toàn bộ đều không tốt vài phần. Nói dẫn A, đây là muốn mệnh tiết tấu. 671 chương 671, cái này đã có thể thảm. A, này đá nhưng thảm. Có thể hay không bỏ dậy vẫn là vấn đề, đánh giá thật đúng là Vân Phi Nguyệt làm, bất quá này Vân Phi Nguyệt thật đúng là gan lớn, cư nhiên dám ở nơi này làm ầm ĩ sự tình, chẳng lẽ? Hư, ít nói vài câu đi, miễn cho chính mình cũng thành vô tội, ta xem vẫn là tránh đi điểm, những việc này làm thánh chủ thánh tử bọn họ xử trí thì tốt rồi. Thức mau, trong đám người có người nhịn không được có chút sợ hãi. Cứ như vậy hướng tới mặt sau lui bước, lưu lại thánh chủ đoàn người đứng ở phía trước nhất. mấy cái thánh nữ còn lại là vẻ mặt sợ hãi, phải biết rằng lúc trước ở trời phù hộ quốc tỷ thí thời điểm, này Vân Phi Nguyệt một người giết mấy cái thánh nữ, hiện giờ tại đây thánh quang các như vậy làm ầm ĩ, tám phần là thăng cấp đi. Thâm phanh phanh phanh nhảy lên, sắc mặt hắc không thể hình dung. Ai, muốn tìm ta nha? Liền lúc này, một tiếng kiêu ngạo thanh âm truyền lại đây, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một thân ửng đỏ và táo đón gió tung bay, một đầu đen nhánh tóc đen còn lại là hơi hơi bay múa, đôi tay cắm eo, khỏe miệng giơ lên một cái lạnh lùng tới cười, còn ngươi mang theo nồng đậm sát ý, là ai, muốn tìm ta, không bằng ra tới làm ta nhìn xem thực lực của ngươi, như thế nào. Ngón tay chỉ nghĩ thánh chủ, không bằng, thánh chủ ngài tự mình tới khiêu chiến, như thế nào. T. Nghe được lời này mọi người đều trợn tròn mắt, này Vân Phi Nguyệt cư nhiên trực tiếp cùng thánh chủ khiêu chiến. Phi Nguyệt, ta cũng ở cạnh ngươi. Đờ đẫn nhìn Vân Phi Nguyệt đã xé rách thể diện, tự nhiên cũng không có gì che lấp, cứ như vậy một cái xoay người tốc độ ngốc tại Vân Phi Nguyệt phía sau, mi giác hơi hơi giơ lên, ta đờ đẫn thể sống chết đi theo Vân Phi Nguyệt. Còn có ta. Theo sát, Hùng Chí Hùng Hoa, liên quan xa tính gì đều vọt lại đây. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Vân Phi Nguyệt vì sao phải làm như thế, nhưng bọn họ lại đánh đáy lòng tín nhiệm trước mắt thiếu nữ. Nhìn trước mắt chẳng huống, thanh chủ sắc mặt thay đổi lại biến, đáy lòng mang theo nồng đậm lửa giận nhìn về phía kia kiêu ngạo không thôi Vân Phi Nguyệt, huống, nho nhỏ nữ tử cũng dám như thế kiêu ngạo không thành. Chỉ thấy thanh chủ thân thể đột nhiên bắt đầu bạo trướng, tức khắc thân cao cao hơn gấp đôi. Thiên nhiệt như lai biến hóa, làm mọi người hít hà một hơi. Mà giờ phút này đờ đẫn đoàn người lại không có chút nào thoái nhượng, liên quan xa tính gì con ngươi đều nhiễm vài phần lửa giận. Ừ, tưởng khi dễ Phi Nguyệt, trước thông qua chúng ta thi thể. Chính là, ca ca nói đều là đúng. Vèo, nghe được Hùng Hoa nói, Vân Phi Nguyệt lại là nhịn không được bật cười, về sau nhìn về phía thánh chủ, nhàn nhạt nói, ta cũng không nói nhiều, thánh quang chỉ là ta cái thứ hai muốn hủy hoại đồ vật, phụ thân ta, điên ở thánh quang chỉ, mẫu thân của ta, hủy ở thánh quang các. Toàn bộ thánh quang điện hôm nay cần thiết cho ta cha mẹ làm tế bái. Quanh lời này làm mọi người tức khắc minh bạch cái gì. Mười mấy năm trước, Vân Kim Tiêu cùng Kim Linh Nhi sự tình chỉ sợ sớm đã nhà nhà đều biết, nhưng thật ra không nghĩ tới Vân Phi Nguyệt cư nhiên là Vân Kim Tiêu cùng Kim Linh Nhi nữ nhi. Ừ, Vân Kim Tiêu cùng Kim Linh Nhi chính là cái ngoài ý muốn. Nghe được lời này, thanh chủ sắc mặt cũng thay đổi, lạnh lùng nói, tu luyện con đường khống chế không tốt, tự nhiên sẽ phát sinh này đó ngoài ý muốn. Ha! Ngươi lưu chữ đi lừa quỷ đi. Hung hăng phi một tiếng, thánh quang chỉ là đang làm gì, nghĩ đến thánh chủ so với chúng ta bất luận kẻ nào đều minh bạch. Phi Nguyệt, này, lời này có ý tứ gì? Đờ đẫn sửng sốt. Liên quan người khác cũng đờ đẫn nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Không biết lời này rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì? 672 chương 672, thánh quang chỉ bí mật. Thánh quang điện trước thông qua tuyển chọn, đem năng lực giảo hảo tuyển nhập thánh quang điện, về sau thông qua thi đấu, tìm kiếm xuất tinh anh. Lại thông qua thánh quang các tu luyện, trở thành cường giả. Vân Phi Nguyệt lạnh lùng cười, khoe miệng câu lấy một tia thị huyết tươi cười. Con ngươi mang theo một mảnh lạnh băng. Về sau tiếp tục nói, cuối cùng thông qua thánh quang chỉ tẩy đi thần trí, trở thành không có tư tưởng rối gỗ, lại cuối cùng còn lại là luyện chế thành con rối. Con rối? Con rối? Nghe được lời này, mọi người sắc mặt đều thay đổi lại biến. Con rối ý nghĩa cái gì, ai đều thập phần rõ ràng, chỉ thấy vô số hai mắt. Cứ như vậy động tác nhất trí dừng ở thánh chủ cùng thánh thanh liên trên người, tựa hồ đang chờ đợi bọn họ cấp ra một hợp lý giải thích. Năm đó, Vân gia đại trưởng lão cùng thánh quang điện trong ngoài cấu kết, lừa mẫu thân của ta. Đem mẫu thân của ta giam giữ ở thánh quang các đỉnh tầng. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mạt thị huyết càng thêm nồng đậm, ghê tởm hơn chính là có người cư nhiên dám can đảm đem ta mẫu thân trở thành nam nhân thú đông, dẫn tới ta phụ thân dưới sự giận dữ độc sấm thánh quang điện. Dẫn tới phụ thân ta cuối cùng ở thánh quang chỉ phát hiện mẫu thân của ta kia một khắc hoàn toàn điên rồi. Một người nam nhân. Một cái thâm tình nam nhân. Nhìn đến chính mình thê tử như thế quan cảnh, như thế nào có thể chịu đựng? Một cái con cái. Biết đến cha mẹ lạc như vậy bi kịch, lại muốn như thế nào chịu đựng? Tâm, ở nhảy lên. Huyết, ở sôi trào. Vân Phi Nguyệt toàn bộ con ngươi tràn ngập thị huyết quan mang, lúc trước các ngươi có thể ngồi xuống chuyện như vậy. Lúc trước Huyền Minh Đại Lục không ít tinh anh đệ tử không thể hiểu được mất tích, ngươi Thánh Quang Điện trốn không thoát quan hệ. Âm điệu chợt biến lãnh, mang theo vài phần lạnh lẽo, vài phần hận ý. Kia âm điệu lại là như thế kiên cường hữu lực, tức khắc làm cho cả trường hợp hoàn toàn thanh tịnh xuống dưới. Ngươi, nói bậy. Nghe được lời này, thanh chủ tâm hung hăng nhảy lên, đáng chết, nữ nhân này làm sao mà biết được? Sớm biết rằng năm đó nên giết nàng. Thật sâu hút khẩu khí. Thánh chủ sắc mặt đã vô pháp duy trì kia một phần hiền từ, tràn đầy đều là âm ngoan độc ác biểu tình. Thánh quang điện luôn luôn này đây quang minh là chủ. Ta xem là dùng quang minh làm ngụy trang mới đúng. Vân Phi Nguyệt, ngươi đây là đối thần khinh nhẫn, đối thánh quang điện vũ nhục. Tấm tắc, liều chết không nhận chướng. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt lại là chút nào không ngại cười cười. Như vậy, ta có thể làm thí nghiệm, đem Nguyệt Thánh Nữ ném vào đi, như thế nào? Thiên đầu, con ngươi lại dừng ở một bên kinh hồn táng đảm Nguyệt Thánh Nữ trên người. Nghe vậy, Nguyệt Thánh Nữ đột nhiên nâng đầu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, con ngươi nhiễm nồng đậm sợ hãi, bước chân bắt đầu hơi hơi lui về phía sau vài bước. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, không không, ta ánh mắt dừng ở Thánh Chủ cùng Thánh Thanh Liên trên người, lại nhịn không được đáy lòng bắt đầu run rẩy, tự nhiên không dám đem này bí mật sự tình nói ra, chỉ có thể dùng thập phần nghẹn đủ lý do nói, ta sẽ không bơi lội. Vèo, sẽ không bơi lội. Liên quan xa Tĩnh Di cùng nhịn không được nở nụ cười. Nguyệt Thánh Nữ ngài đây là nói dẫn đi. Nếu là nói vừa rồi còn có điểm không thể tin tưởng, nhưng hôm nay bọn họ đảo ngược lại tin vài phần, đặc biệt là đờ đẫn đoàn người là nửa điểm hoài nghi đều chưa từng có. Phi, may mắn Phi Nguyệt phát hiện sớm, nếu không chúng ta chẳng phải là thành con rối. Nhưng còn không phải là, hảo ngươi cái không biết xấu hổ. Nguyên lai Thánh Quang Điện ngầm đều là cái dạng này. Tức khác trong đám người cũng nhịn không được lặng yên nghị luận lên, cái này làm cho Thánh Chủ sắc mặt lần thứ hai thay đổi lại biến. Vân Phi Nguyệt, ngươi như vậy hãm hại ta Thánh Quang Điện, chẳng lẽ thật sự hảo sao? Liên lúc này, nguyên bản không có mở miệng Thánh Thanh Liên chậm rãi đi ra, ánh mắt chung mang theo nồng đậm thất vọng, tựa như nhìn về phía một cái ô yếm nữ nhân. 673 chương 673, Thánh Thanh Liên, ngươi đủ rồi. Ta biết, ta đời này vô pháp cho ngươi muốn sinh hoạt, cho nên ngươi hận ta lý giải. Chỉ thấy Thánh Thanh Liên chậm rãi đi ra, mang theo nhẹ nhẹ đau đớn, gàn từng chữ một nói, nếu là ngươi hận ta, ngươi có thể giết ta, nhưng thỉnh không cần ngạnh sinh vũ nhục Thánh Quang Điện. Âm điệu chung càng thêm trầm trọng, ngữ khí cũng càng thêm thất vọng. Con ngươi nhiễm vải phần thê lương, ta thân phận, chú định ta không thể bởi vì tình yêu từ bỏ này hết thảy, nếu là có thể lựa chọn, ta lại làm sao tưởng từ bỏ ngươi đâu. Ca, các cạc, nghe được Thánh Thanh Liên này thanh âm và tình cảm phong phú lời nói, một chút lại làm mọi người kinh dị không thôi nhìn trước mắt tình huống. Chẳng lẽ, đây là vì yêu sinh hận? Thiên A, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bất quá nếu là từ năng lực cùng bề ngoài xem, nay Thánh Tử cùng Vân Phi Nguyệt đảo cũng thập phần xứng đôi đâu. Cũng không phải là nghe nói, Vân Phi Nguyệt cùng Tiêu Vương là một đôi A, không phải nói Tiêu Vương đều đã cố ý muốn để hôn. Tiêu Vương thân phận cố nhiên không tồi, sao có thể cùng Thánh Tử so A? Lại nói mang theo kia gặp quỷ mặt nạ, ai biết có bao nhiêu xấu xí, nhìn xem Thánh Tử không chỉ có thân phận cao lớn, như vậy mạo cũng là nhất đẳng nhất. Này những nghị luận làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc. Nị mạ, này nam nhân còn có thể lại muốn mặt điểm sao? Nị mạ, nàng cùng hắn. Nói dỡn đi, hắn liền quân ngàn hoàng một cái ngón tay đều so ra kém được không? Thánh Thanh Liên, như vậy vui đùa, ta không thích. Phi Nguyệt, ngươi nếu là thật sự hận, không bằng đánh ta hết giận đi. Thánh Thanh Liên như cũ thâm tình chân thành, chỉ là con ngươi nhiễm một tầng bi ai, nhưng là, ngươi không cần dùng như vậy thủ đoạn hủy hoại Thánh Quang Điện, có thể chứ? Bước ra nện bước, chậm rãi hướng tới Vân Phi Nguyệt đi qua. Lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đột nhiên một tiếng quát nhẹ, đứng lại, không được lại đây. Hảo, hảo, ta bất quá tới. Nghe vậy, Thánh Thanh Liên đem bàn tay giơ, làm ra một cái đầu hàng bộ dáng, sắc mặt lại là thập phần áy náy, đừng nhúc nhích giận, vùng trong lòng tay mải, mặt khác trách nhiệm ta sẽ thay ngươi đỉnh. T. Lời này hoàn toàn chinh phục không ít thiếu nam thiếu nữ tâm. Đặc biệt là hắn kia nhất vãng tình thầm, huống chi hắn cư nhiên như thế có đảm đường, cư nhiên nguyện ý thế nàng thừa nhận này đó trách nhiệm. Ta nói, Vân Phi Nguyệt ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc là cá nhân đi, như thế nào có thể như vậy khi dễ Thánh Quang Điện? Chính là A, liền tính là vì yêu sinh hận, cũng không đến mức như vậy không biết xấu hổ đi. Nha, ngươi còn không thừa nhận. Liền lúc này, một cái thiếu nữ mắt sắc nhìn Thánh Thanh Liên trên người một phương khăn, ẩn ẩn giấu ở to rộng ống tay áo dưới, chỉ thấy nàng đột nhiên tiến lên, đem khăn tay túm ra tới, ngươi xem, nếu là ta nhớ không lầm, này không nên là ngươi sao? Nha, này thật đúng là Vân Phi Nguyệt khăn. Trời ơi, Vân Phi Nguyệt, ngươi sao lại có thể như vậy? Đừng, đừng hạt tới. Thánh Thanh Liên nháy mắt tức hàn con ngươi, thực mau đem khăn canh giữ ở chính mình trên người, ai nếu là còn dám nói bậy một câu, bổn thánh tử không khách khí. Tức khắc, kia một cổ nồng đậm sát ý, cứ như vậy xông ra. Làm mọi người cũng ngay sau đó nhắm lại miệng. Trận tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt bộ dáng. Đột nhiên mà biến trạng thái, làm mọi người lần thứ hai kinh ngạc, Sa Tĩnh Di nhịn không được nói, Phi Nguyệt, nên không phải ngươi lần trước rớt xuống huyền nhai, đồ vật rớt đi. Đen một đầu tuyến, nàng mới không tin Vân Phi Nguyệt cắt làm không dám nhận. 674 chương 674, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Kẻ hèn một khối khăn, liền tưởng chứng minh cái gì. Vân Phi Nguyệt từ lúc ban đầu lửa giận, bắt đầu hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, lạnh lùng nhìn trước mắt Thánh Thanh Liên. Nếu là nói lúc ban đầu nàng đối Thánh Thanh Liên có xin lỗi, cũng có nhất định hảo cảm, như vậy hiện tại nàng đối hắn là hoàn toàn xem thường. Này cao cao tại thượng thánh tử, Thánh Thanh Liên, nhìn như thanh cao, nguyên lai cùng Nam Cung Bình Dương là giống nhau người. Thật thật là không biết xấu hổ bàng tới rồi cực độ, thật không biết thánh tử ra mặt còn ở đây không đâu. Nghe được lời này, nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khinh thường, chỉ thấy Thánh Thanh Liên đấy lòng ẩn ẩn làm đau, từ nàng con ngươi, hắn nhìn ra nàng đối chính mình hoàn toàn hết hy vọng. Này, không phải hắn muốn, nhưng, hắn lại cũng không có cách nào phản kháng. Con ngươi nhiễm nồng đậm thương cảm, Phi Nguyệt, câm miệng, quát lạnh một tiếng, ngươi còn không xứng như thế cùng ta thân mật, ngươi, Thánh Thanh Liên không tư cách này. Nói, nàng ngưng tụ cả người linh khí, tức khắc thân hình bạo khởi, mang theo nồng đậm sát ý, hung hăng hướng tới Thánh Thanh Liên hạ xuống, đốt mà ấn. Theo kia một tiếng khét đều, mang theo một cổ đáng sợ khí thế thổi quét mà đi. Tức khắc, làm mọi người sắc mặt hơi biến. Phi Nguyệt, Thánh Thanh Liên không lường trước Vân Phi Nguyệt nói sát liền sát, tức khắc một cái phòng bị không nổi, chỉ có thể tốc độ chống đỡ một đạo cái chán, miễn cưỡng tiếp được nàng sát chiêu. Tuy là như thế, Thánh Thanh Liên thân ảnh như cũ cấp bức bách lui về phía sau vài bước, ngực một cái cuộn cuộn. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi cứ như vậy hung hăng phun tới, nhiễm hồng hắn vạt áo. Thánh tử, Nguyệt Thánh Nữ nhìn Vân Phi Nguyệt như thế không cho mặt mũi, đem Thánh Thanh Liên bị thương như vậy dạng, đáy lòng cũng là hận ý mười phần. Vân Phi Nguyệt, ngươi liền tính là không thích hắn, cũng không thể như thế không muốn sống đi, ngươi thật cho rằng thánh tử là ngươi có thể khi dễ. Ha, ta đều đã khi dễ, ngươi lại như thế nào? Phi Nguyệt, câm miệng. Hảo, vượng cô nương. Thật sâu hút khẩu khí, áp chế kia một ngụm máu tươi, con ngươi lại là mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng sợ hãi, trước mắt thiếu nữ giống như một cái sát thần. Càng đáng sợ chính là, trên người nàng hơi thở tựa hồ đã vượt quá hắn ngoài ý liệu. Không, không chỉ là vượt quá dự kiến. Càng quan trọng là, hắn rõ ràng cảm giác được hắn hơi thở tựa hồ so với chính mình còn muốn cao thượng vài lần. Từ từ, ngươi vừa rồi sử dụng chiêu số, hẳn là không phải Huyền Minh Đại Lục đi. Đột nhiên, trong đó một cái hắc y kẻ thần bí đứng dậy, trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng, ngươi nói, ngươi này kỹ năng là từ địa phương nào học trộm? Học trộm? Nhẹ nhàng cười, Long Huyền Đại Lục, Hắc Thủy Chi Thành cùng U Minh Đại Lục Thánh Quang Điện cấu kết, chế tạo không ít con rối, như thế nào, không quen biết ta chiêu số? Vẫn là quá quen thuộc ta chiêu số. Không đợi kia kẻ thần bí phản ứng lại đây, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lần thứ hai đem chính mình linh khí ngưng tụ, lạnh lùng cười nói, vừa lúc, các ngươi làm ta thí nghiệm phẩm, nhìn xem ta lần này uy lực như thế nào. Đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Liên tục vài tiếng khét đều. Kia hồn hậu khí thế hung hăng hướng về phía kẻ thần bí công kích đi xuống. A, a. Không không, không cần. Đột nhiên mà tới tập kích, làm cầm đầu hai cái kẻ thần bí không kịp phản ứng. Cứ như vậy phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, không một tiếng động. Thấy được đi. Vân Phi Nguyệt chậm rãi thu hồi chính mình linh khí, khỏe miệng câu lấy khinh thường tới cười. Đây là thực lực của ta, ngươi nói một cái nho nhỏ thánh quang điện thánh tử, có thể làm ta thích. Quả thực là nói giỡn. 675 chương 675, cường giả hơi thở, đáng sợ. Kia lạnh băng con ngươi. Kia khinh thường ánh mắt. Hoàn toàn đau đớn Thánh Thanh Liên đáy lòng kia một cây căng thẳng huyền. Mang theo nồng đậm thống khổ. Hắn chậm rãi nói, Phi Nguyệt, thật sự muốn như vậy sao? Đau đớn, nhiễm hắn đầu quả tim. Hừ, Long Huyền Đại Lục người lại như thế nào? Ta Vân Phi Nguyệt luôn luôn không sợ chết, cha mẹ thù hận, ta như thế nào có thể quên nhớ? Ngón tay một tốc độ kết ấn, tức khắc hung hăng hướng tới Thánh Quang Chỉ phương hướng công kích đi xuống, ầm ầm ầm vang lớn, lần thứ hai đất rung núi chuyển. Vân Phi Nguyệt, người rốt cuộc muốn làm gì? Nguyệt Thánh Nữ tâm cũng tại đây một triệt địa phẫn nộ rồi. Nàng không thể chịu đựng Thánh Thanh Liên cấp Vân Phi Nguyệt như thế nhục nhã, con ngươi nhiễm đỏ tươi tơ máu, nếu ngươi biết này đó tôn giả thân phận, ngươi thật cho rằng chính mình đánh lén là có thể thành công. Đáng chết. Nhìn chính mình đồng bạn cứ như vậy đã chết. Cái này làm cho hai cái kẻ thần bí cũng hoàn toàn phẫn nộ rồi. Vân Phi Nguyệt, bản tôn vốn dĩ vô tình thương tổn ngươi, hiện giờ xem ra là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên đi. Ánh mắt mang theo lạnh lùng thị huyết, bao quanh linh khí bắt đầu chợt đằng khởi. Mau, mau tránh ra. Thiên A, như vậy sẽ là thế nào tai nạn? Mọi người tức khắc hoàn toàn doáng ông, này. Này nếu là cường giả chi gian chiến đấu, bọn họ chỉ sợ cũng muốn đã chịu liên lụy. Không, không. Bọn họ vô pháp tiếp thu như vậy hậu quả. Thức mau, đoàn người tốc độ hướng tới mặt sau tránh đi, tránh ra rất lớn không gian, không dám chắp vá lại đây, sợ ương cập chính mình. Tiểu Cửu, đêm này xuẩn nữ nhân ném đi thánh quang chỉ. Vân Phi Nguyệt mang theo lạnh lẽo nhìn về phía Nguyệt Thánh Nữ, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút này ngu xuẩn rốt cuộc có thể hay không bơi lội đâu. Tốt, mẫu thân. Liền lúc này, chỉ thấy Tiểu Cửu lắc lư cái đuôi, tung ta tung tăng đi ra, ngạo kiều đứng ở mọi người trung gian. Xuẩn nữ nhân, ngươi là muốn chính mình nhảy xuống đi đâu, vẫn là muốn bổn đại gia đá đi xuống. Ân âm cuối hơi hơi kéo trường, con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường. Nhìn này bàn tay đại vật nhỏ, cư nhiên như thế ngạo kiều. Còn một ngụm một cái đại gia. Tức khác là Nguyệt Thánh Nữ đáy lòng cũng nổi giận, ngươi tính cái thứ gì lời nói còn không có vừa dứt, chỉ thấy Tiểu Cửu thân thể đột nhiên bạo trướng, tức khác làm mọi người sợ hãi, Nguyệt Thánh Nữ âm điệu trực tiếp tạp ở trong cổ. Mang theo nồng đậm hoảng sợ nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Thân thể bắt đầu nhịn không được sau này lùi bước. Chỉ là vô luận nàng như thế nào lùi bước, tựa hồ đều không còn kịp rồi, chỉ thấy Tiểu Cửu con ngươi nhiễm một tầng màu đỏ quan mang, mang theo nồng đậm lửa giận, cứ như vậy vươn cái đuôi, đột nhiên đem Nguyệt Thánh Nữ cuốn lên. Hung hăng hướng tới cách đó không xa thánh quang chỉ ném đi xuống. Bùm một tiếng vang lớn. Nguyên bản bình tĩnh thánh quang chỉ giơ lên từng trận bọt nước. A, không, không, ta không cần biến thành con rối, không cần, không cần. Nguyệt Thánh Nữ rốt cuộc nhịn không được đáy lòng sợ hãi, kinh hoàng gọi lên. Bởi vì Vân Phi Nguyệt kia một hồi loạn tạp, thánh quang các cùng thánh quang chỉ chi gian vách tường sớm đã sập, tự nhiên thánh quang chỉ hết thảy đều bại lộ ở trước mắt, nhưng Nguyệt Thánh Nữ kia một tiếng kinh hô, lại càng là làm mọi người ngốc. Tức khắc, đối với Thánh Quang Điện cái nhìn hoàn toàn thay đổi. Liên quan nhìn Thánh Thanh Liên ánh mắt đều quỷ dị vài phần. Giết nữ nhân này. Kẻ thần bí nhìn trước mắt chẳng huống, đặc biệt là Tiểu Cửu xuất hiện, đáy lòng ẩn ẩn run rẩy lên, đáng chết, này rốt cuộc là cái gì cái tình huống. 676 chương 676, Thánh Chủ, chúng ta chạy trốn đi thôi. Hừ, bổn đại gia mẫu thân, các ngươi tính cái gì? Tiểu Cửu đột nhiên quay đầu lại, hướng tới kẻ thần bí hung hăng rít gào lên. Trường hợp này hoàn toàn mất khống chế, chỉ thấy Khâu Trạch Dương, A Bạch, Lệ Quyên, Tiểu Thất Liên Quan Tiểu Loan cũng nhảy nhót ra tới. Tức khắc, toàn bộ trường hợp tựa hồ cấp khống chế giống nhau. Cái này làm cho Hắc Y Liễu Nhân nhịn không được khuôn mặt cũng rút gần lên, liền lúc này, chỉ thấy một cái lao giả chậm rãi đi ra, chỉ là hắn này vừa ra chẳng, lại là làm Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng run rẩy lên, rõ ràng cảm giác được này lão giả trên người hơi thở phá lệ đáng sợ. Tấm tắc không tồi, tiểu cô nương cư nhiên có thể ở chỗ này đột phá huyền thần giai. Huyền thần giai? Đây là cái thứ gì? Phần lớn mấy người sắc mặt đều mang theo rõ ràng khó hiểu, chỉ là đáy lòng lại cũng ẩn ẩn minh bạch, chỉ sợ này đã siêu việt thần giai. Chỉ là Thánh Thanh Liên đoàn người còn lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Này Vân Phi Nguyệt cư nhiên ở chính mình mí mắt phía dưới thăng cấp, thần giai liền tính, còn huyền thần giai. Như vậy, Thiêu Vương rốt cuộc lại là thế nào tồn tại? Tức khắc, Thánh Thanh Liên đáy lòng ẩn ẩn có một cổ mãnh liệt sợ hãi. Thì tính sao, tổng so ngươi không biết mấy trăm tuổi người, còn bất quá là so huyền thần giai hơi chút lợi hại điểm hảo đi. Vân Phi Nguyệt lạnh lùng hư một tiếng, mấy trăm tuổi lão quái vật, cũng không biết xấu hổ ở chỗ này diều võ dương ai. Nị mạ, quân ngàn hoàng mới bao lớn, so với hắn không biết lợi hại nhiều ít con phố. Hừ, nghe được lời này, kia lão giả sắc mặt tuy rằng là xấu hổ vài phần, nhưng càng nhiều lại là kia nồng đậm lửa giận, lạnh lùng hư một tiếng, thì tính sao. Còn không làm theo là có thể đem ngươi lộng chết cực hảo, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng chính mình thiên tài, liền nhiều ghê gớm. Chậm rãi bán ra một bước, đem trên người uy áp đủ số phóng thích, tức khắc một cổ khí thế cường đại ở cái này nho nhỏ không gian bắt đầu lan tràn, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cảm giác được tổng cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều có loại nồng đậm áp chế. Không thể không nói, này nhất giai năng lượng, liền đủ để cho người chết đi bao nhiêu lần. Không nghĩ tới, hôm nay mới ngã xuống số lượng cũng không ít, như nhau ngươi phụ thân. Người mẫu thân, lão giả trên mặt lộ ra bừa bãi tươi cười, hiện giờ, lúc này đây muốn đến phiên ngươi, tấm tắc, không biết tự lượng sức mình, nhiều đáng thương con kiến. Phụ thân, mẫu thân, con kiến. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm hận ý, khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, ngươi, cảm thấy ngươi có thể đem ta lộng chết, không bằng chúng ta thử xem, tốt không? Âm điệu thông thả, mang theo nồng đậm khiêu khích. Hảo, vậy là ngươi. Liên lúc này. Đột nhiên toàn bộ không gian lần thứ hai giơ lên một tia đáng sợ hơi thở. Tức khắc một đạo màu đỏ tím sắc thân ảnh chậm rãi hướng tới trong đám người đã đi tới, kia tốc độ cực kỳ thong thả, khuôn mặt thượng dán kia đáng sợ ác ma mặt nạ, làm mọi người đều run rẩy lên. Thiên, này hình như là Tiêu Vương. Chẳng lẽ là vì Vân Phi Nguyệt tới? Xem ra này Tiêu Vương thật đúng là đau lòng nữ nhân này, bất quá này Tiêu Vương khí thế, như thế nào như vậy đáng sợ. Ta xem chúng ta vẫn là tránh đi hảo, Vân Phi Nguyệt chính mình vốn dĩ chính là cái biến thái cường giả, này Tiêu Vương cũng là cái biến thái, này đấu đi xuống xui xẻo vẫn là chúng ta. Tuy rằng rất nhiều người tò mò kết quả sẽ như thế nào, nhưng tương đối với chính mình mạng nhỏ, giống như càng quan trọng, đều là tránh rất xa, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn bóng người, nhưng thật ra nghe không thấy bọn họ đối thoại là được. 677 chương 677, người nào đó thần bí lên sân khấu. Ngươi là ai? Đương quân ngàn hoàng chậm rãi đi tới Vân Phi Nguyệt bên người, chỉ thấy kia lão giả rõ ràng cảm giác được quân ngàn hoàng trên người kia một cổ đáng sợ hơi thở, nhịn không được run rẩy thân thể, tận lực chịu đựng đáy lòng sợ hãi, chậm rãi nói, ngươi có biết, đắc tội Hắc Thủy Chi Thành hậu quả. Nghe vậy, quân ngàn hoàng chỉ là dưới lòng bàn chân hơi hơi tạm dừng một chút, hướng tới lão giả lộ ra một cái nồng đậm khinh thường biểu tình. Về sau con ngươi mang theo ôn nhu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, mở ra cánh tay, đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực, ngươi nhìn, bổn quân không ở, ngươi tổng có thể đem chính mình làm cho như vậy, thật là làm người như thế nào yên tâm đâu, ân. Thân mật quát quát nàng quỳnh mũi, toàn bộ con ngươi chỉ có này nồng đậm quan tâm. Nô, ngươi đã đến rồi. Đôi tay thói quen tính vòng hắn vòng eo, khuôn mặt thượng lại tràn ngập cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhàng dán hắn ngực, cảm giác được hắn hơi thở. Không ngọn nguồn, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy tràn đầy đều là hạnh phúc. Càng làm cho chính mình cảm thấy đáy lòng hoàn toàn an tâm. Ngươi nếu là lại không tới nha, này đó cậy ra lên mặt người chính là muốn đem ta chu sát, còn nói cái gì muốn thiên tài ngã xuống, ô ô ô, nhân gia mới không cần ngã xuống nột, nhân gia xinh đẹp như hoa, sao lại có thể ngã xuống nột. Hào đi, có kiên cường hậu thuẫn, thích hợp thả lỏng chính mình cảm xúc, tựa hồ cũng là thập phần hạnh phúc sự tình. Đồ ngốc, có bổn quân ở, ai dám làm ngươi ngã xuống, ân. Đột nhiên nâng con ngươi, âm lanh quang mang rừng ở kia lão giả trên người, mang theo nồng đậm sát ý. Chậm rãi nói, lá gan không nhỏ, bổn quân nữ nhân, các ngươi cũng dám khi dễ, Hắc Thủy Chi Thành. Xem ra, bổn quân giống như thật lâu không có ra tay, đã quên bổn quân tồn tại sao. T. Bổn quân. Tức khắc cái này làm cho Hắc Thủy Chi Thành người nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Bổn quân. Bổn quân. Ở Long Huyền Đại Lục, cường giả không ít, khả năng dùng bổn quân tự xưng người chỉ có một. Đó chính là thần sát lĩnh vực tuyệt sát thần quân quân ngàn hoàng. Quân. Quân. Hắn không phải Tiêu Vương sao? Quân Vương. Hắn sao lại có thể là quân Vương đâu? Tức khắc, những cái đó hắc y hệ nhân hoàn toàn ốc, tuyệt sát thần quân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ chính là thập phần rõ ràng, tuy rằng nói kia thần sát lĩnh vực mới gần nhất quật khởi, nhưng kia thực lực lại là tương đương đáng sợ, bất quá ngắn ngủn mấy tháng công phu, liền đem kia một khối lãnh thổ hoàn toàn chinh phục. Phải biết rằng, nay thần sát lĩnh vực đều là tự do cường giả tồn tại. Lúc trước không ít thế lực muốn nhận phục nơi này cũng chưa có thể thành công, thậm chí còn có toàn quân bị diệt. Ngươi cảm thấy bổn quân thân phận còn có thể tạo giả không thành. Quân ngàn hoàng một tay ôm lấy Vân Phi Nguyệt vòng eo, một tay chậm rãi xốc lên chính mình kia đáng sợ mặt nạ, tức khắc kia tuấn tiếu khuôn mặt biểu hiện ở mọi người trước mắt, cái này làm cho mọi người hít hà một hơi. Hắc Thủy Chi Thành người còn lại là một mảnh cho tàn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thánh chủ thân thể hung hăng run rẩy, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đệ thấp âm điệu dò hỏi giả bên người trưởng lão. Chỉ thấy kia trưởng lão sắc mặt cũng hắc đáng sợ, xem ra người này giống như so người nào càng đáng sợ, nếu không, chúng ta trốn đi đi. Giờ phút này, hắn âm điệu đều mang theo vài phần khóc nức nở, hận không thể chính mình có thể một đầu đâm chết tính, sao lại có thể lúc này đụng tới này đáng sợ ma đầu. Hảo. Gật gật đầu, thanh chủ tận lực đem chính mình thân hình thu nhỏ lại. Giờ phút này hắn nơi nào còn dám lộ mặt ta. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bắt đầu kế hoạch chạy trốn. 678 chương 678, không còn kịp rồi. Tức khắc, mọi người sắc mặt đều biến không thể tưởng tượng. Thiên, hắn thật là Tiêu Vương. Trong truyền thuyết cái kia quỷ diện Tiêu Vương. Trận tròn hai trong mắt, Sa Tĩnh Di mang theo rõ ràng không thể tưởng tượng. Ai đều biết này Tiêu Vương đã từng bởi vì chịu quá thương, dẫn tới mặt bộ đã không có hoàn chỉnh địa phương. Nhưng trước mắt này nam tử, gỡ xuống mặt nạ lúc sau. Này tuấn Mỹ bộ dáng, quả thực là thiên hạ vô địch, liên quan kia thánh thanh liên đều phải so với hắn kém vài phần. Nhịn không được làm nàng giật mình, thật là Tiêu Vương. Tấm tắc, bất quá cùng chúng ta Phi Nguyệt đứng chung một chỗ, nhưng thật ra thập phần xứng đôi. Không biết khi nào bắt đầu, nàng đã đánh đáy lòng nhận đồng Vân Phi Nguyệt. Đó là, chúng ta Phi Nguyệt chính là nhất đồng, tự nhiên muốn cho trên đời này tốt nhất nam tử tới trang bị nàng. Liên quan, hùng chí trên mặt cũng tràn ngập lợi hại sát, tấm tắc. Xem ra này Tiêu Vương năng lực tương đương cường hãn, không thấy được những người này kia vẻ mặt sợ hay sao. Ca ca nói chính là, Thiêu Vương bổn đương như thế. Hùng Hoa cũng nghiêm túc gật gật đầu, bằng không như thế nào có thể đứng ở Phi Nguyệt bên người đâu. Nghe mấy người này nghị luận thanh, Đờ Đẫn còn lại là hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi nhìn Quân Ngàn Hoàng, đáy lòng nhiều ít có loại phức tạp cảm giác. Bất quá hắn minh bạch chính mình nội tâm vẫn là thập phần vui mừng. Đối với chính mình năng lực, hắn so với ai khác đều minh bạch, có như vậy cường đại hậu thuẫn, Vân Phi Nguyệt mới có càng diện tích rộng lớn không chung. Ngươi thật là quân vương. Kia lão giả sắc mặt đã một mảnh cho tàn, run rẩy đôi môi, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt nam nhân, nếu là có thể, hắn thật sự rất muốn xông lên đi, đem Quân Ngàn Hoàng ra mặt sẽ rách một phen nhìn xem, không có khả năng, quân vương là Long Huyền Đại Lục cường giả, nơi này như thế nào có thể lưu lại ngươi? Ngươi không phải cũng là ở chỗ này sao? Quân Ngàn Hoàng cười như không cười nhìn hắn. Ngón tay tiêm lại là chậm rãi dâng lên một cổ cường hãn linh khí, chậm rãi nơi tay chỉ thưởng thức, hiện giờ ngươi đã biết bổn quân thân phận, ngươi cảm thấy còn có thể tồn tại sao? Nói xong, không đợi lão giả phản ứng lại đây, ngón tay dương lên, vang một thanh âm vang lên. Tức khắc lão giả không kịp gọi, cứ như vậy hóa thành một đống cho bụi. Hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt. Trước mắt kết quả, làm mọi người kinh hồn táng đảm. Liên quan Đờ Đẫn đoàn người cũng nhịn không được tim đập ra tốc, hán. Hán đây là giết người diệt khẩu sao? Không, cứ như vậy một chút. Trước mắt này đáng sợ lão giả tức khắc hoàn toàn biến mất, này. Này Tiêu Vương sao lại có thể như vậy đáng sợ? Không, không. Chúng ta không muốn chết. Kia kẻ thần bí sớm đã không có vừa rồi kia cao ngạo bộ dáng, sớm đã run rẩy ở một đoàn. Quân Vương, ngài yên tâm chúng ta cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe được. Đúng vậy, chúng ta cái gì cũng không biết. Vương tha chúng ta đi, chúng ta cũng là vô tội, thả chúng ta đi. Kẻ thần bí nỗ lực xin tha, đáy lòng sớm đã dọa phá lá gan. Xin tha. Khi mắt, mang theo nồng đậm kinh thường, vừa rồi không phải các ngươi muốn đem bổn quân tương lai quân vương Phi Chu sát sao. Như thế nào, lúc này không nhớ rõ sao. Quân Ngàn Hoàng con ngươi hơi hơi cong, hình thành một đạo đẹp độ cung. Khoe miệng cũng nhịn không được dơ lên vài phần đạm cười. Nhìn như thập phần ôn hòa, nhưng kia một mặt ôn hòa phía dưới, lại là làm mọi người đánh đáy lòng sợ hãi. Này giống như ác ma tới cười, như thế nào có thể làm người không sợ hãi đâu. Chúng ta sai rồi, chúng ta không còn kịp rồi. Lắc đầu, Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiễm vài phần thị huyết quan mang. Tức khắc làm mọi người cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ đều đã bắt đầu không thể nhúc nhích. 679 chương 679, Phi Nguyệt, ngươi sẽ hối hận. Tay nâng tay lạc, mang theo một trận nóng rực hơi thở, cứ như vậy che trời lấp đất thổi quét mà đi. Tức khắc, những cái đó kẻ thần bí cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở cái này không gian, tựa như chưa từng đã tới giống nhau, đã không có bất luận cái gì hơi thở. Thánh Thanh Liên nhìn này đáng sợ trường hợp, sắc mặt hơi hơi chịu động một chút, con ngươi nhiễm vài phần kinh ngạc, cũng nhiễm vài phần không thể tư ý, này. Này nam nhân rốt cuộc là cái dạng gì cường đại, có lẽ hắn là sẽ không quên. Giờ khắc này, Tuấn Tiếu con ngươi dừng lại ở Thánh Thanh Liên trên người, khoe miệng câu lấy một tia lạnh nhạt tươi cười. Đã lâu không thấy, không biết Liên Huynh còn có thể nhớ kỹ bổn quân đâu. Thu hồi kia nồng đậm sắc ý, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng lộ ra quỷ dị tươi cười. Nhưng này tươi cười phía dưới lại là làm người có lo sợ té mật sợ hãi, kia một chữ một điều, tựa như bạn tốt gặp mặt. Nhưng lại có làm người nhịn không được đại nội tâm sợ hãi. Kia một cổ nói không nên lời uy áp, làm Thánh Thanh Liên đáy lòng cũng ẩn ẩn run rẩy. Cũng không phải là sao. Nguyên bản cho rằng ở Long Huyền Đại Lục cùng ngươi gặp mặt chính là duyên phận, đảo không nghĩ tới chúng ta vô số lần gặp thoáng qua đâu. Thánh Thanh Liên hơi hơi giơ lên một đạo nhàn nhạt tươi cười, kia tươi cười có nồng đậm thị huyết. Quân Ngàn Hoàng. Quân Ngàn Hoàng. Đáng chết, hắn như thế nào liền không nghĩ tới này Tiêu Vương cư nhiên là Quân Ngàn Hoàng. Trách không được tổng cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác. Đỉnh nhân ra mặt, như vậy thật sự thật thoải mái sao? Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng như cũ hơi hơi cầu lấy, cười như không cười nói, ta đảo không nghĩ tới Hắc Thủy Chi Thành thiếu chủ, cư nhiên yêu cầu dùng như vậy thân phận tới che giấu những việc này. Hắc Thủy Chi Thành. Thiếu chủ. T. Nghe được lời này, thanh chủ cũng làng ốc, không phải hắn không nghĩ chạy trốn. Mà là hắn phát hiện cái này địa phương căn bản chính là cho người ta hạ kết giới. Hiện giờ nghe được Quân Ngàn Hoàng nói, hắn đấy lòng càng là một cái run rẩy, cảm tình này đó kẻ thần bí đều là thượng giới, gọi là gì Hắc Thủy Chi Thành. Mà cố tình chính mình thánh tử, cư nhiên là bọn họ thiếu chủ. Nghĩ như vậy tới, bọn họ là thật lâu trước kia liền bắt đầu tưởng thôn tinh chính mình thánh quang điện sao. Nghĩ đến đây, hắn đấy lòng đều nhịn không được run rẩy, chính mình còn vô số lần đắc tội trước mắt cái này cái gì thiếu chủ. Xem ra chính mình thật là vô số lần từ quỷ môn quan dạo qua một vòng sao. Tâm tắc, lao hưu gặp nhau, như thế nào có thể không chân thành điểm đâu. Nói, chỉ thấy Thánh Thanh Liên vươn ra ngón tay nhẹ nhàng ở chính mình da mặt thượng một bóc. Tức khắc một trương mỏng như cánh mặt nạ cứ như vậy dễ dàng xé rách rớt, lộ ra một trương yêu dị tới cực điểm khuôn mặt, chỉ thấy kia khỏe mắt hơi thượng trọn, bên cạnh còn lại là một viên nốt ruồi đen. Kia tươi đẹp ướt át khỏe miệng càng là dơ lên một đạo đẹp độ cung. Cái này làm cho mọi người hít hà một hơi. Nhìn trước mắt nam tử, tựa hồ so Thánh Thanh Liên càng quyến rũ vài phần. Liên quan Vân Phi Nguyệt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, không thể không nói những người này thật đúng là một cái so một cái yêu nghiệt, ai, hắn rốt cuộc là ai nha? Cái gì Hắc Thủy Chi Thành thiếu chủ sao? Chớp chớp mắt, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, khỏe miệng mang theo vài phần chần chờ. Xem ra, thượng giới tựa hồ so nơi này càng náo nhiệt. Phi Nguyệt, kỳ thật ngươi còn có thể một lần nữa lựa chọn, bản thiếu chủ vô luận là bề ngoài vẫn là năng lực, tựa hồ cùng hắn cũng kém không lớn, bất quá. Ta điều kiện lại là so với hắn hảo. Chỉ thấy Thanh Thanh Liên. Nga, không, phải nói Hắc Thủy Chi Thành, Liên thiếu chủ mang theo một mặt tối tăm tươi cười. Bản thiếu chủ bên người nhưng không nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo. Hoa hoa thảo thảo. Cái này là cái gì cái ý tứ? 680 chương 680, bổn quân cường hãn, ngươi có thể thử xem. Tấm tắc, thân là quân vương hắn, nhưng có rất nhiều thân bất do kỳ đâu. Lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, nhìn về phía quân ngàn hoàng, ngươi không có đi qua Long Huyền Đại Lục, tự nhiên đối hắn thế lực phạm vi không biết, chỉ sợ bên kia sớm đã có không ít nữ nhân chờ hắn sủng hạnh đi. Quân vương cùng huyền minh đại lục đế vương kỳ thật là một cái ý tứ. T. Quân vương liền đế vương. Điểm này Vân Phi Nguyệt trong lòng đến lúc đó minh bạch. Chỉ là nghĩ đến thượng giới cư nhiên còn có nhiều như vậy nữ nhân chờ hắn sủng hạnh, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng thập phần khó chịu. Hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt quân ngàn hoàng, con ngươi nhiễm một cổ lửa giận, mày hơi hơi dơ lên vài phần, cười như không cười nhìn hắn. Tức khắc làm quân ngàn hoàng đáy lòng có chút buồn trồn lên. Không bằng, ngươi đi theo bản thiếu chủ. Bản thiếu chủ chính là thanh thanh bạch bạch một quả thiếu nam. Phi. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt trực tiếp phi một tiếng, không nói đến ngươi thượng giới thân phận, chính là nơi này thánh tử, tựa hồ cũng không ít thánh nữ, ngươi cho ta Vân Phi Nguyệt là ngốc tử lừa gạt. Quả thực là buồn cười, lại nói, ngươi ta chi gian thù hận, tựa hồ cũng không phải một chốc một lát có thể giải quyết. Xem ra, nay luyện chế con rối cũng không phải thánh quang điện đơn giản như vậy. Hắc Thủy Chi Thành, nàng, nhất định phải hoàn toàn hủy hoại. Quân ngàn hoàng, cho ta giết người nam nhân này. Vân Phi Nguyệt rõ ràng cảm giác được Liên thiếu chủ trên người kia một cổ cường thế hơi thở, nàng còn không xuẩn đến chính mình đi một mình đấu nông nỗi, hướng tới quân ngàn hoàng phía sau hoạt động vài bước, dơ lên lạnh lùng tươi cười, hừ, quản ngươi Thánh Thanh Liên vẫn là Liên thiếu chủ, dù sao ta là trướng mắt. Nghe được lời này, Liên thiếu chủ chỉ cảm thấy chính mình trái tim ẩn ẩn đau đớn. Tuy rằng hắn sớm đã biết đáp án, nhưng như cũng làm hắn trái tim đau đớn, vươn tay che lại chính mình ngực, cười như không cười nói. Tấm tắc, ngươi cái tiểu không lương tâm, nếu không phải ta, ngươi còn có thể tồn tại sao? Thật là có thể hướng ta ngực giải mối đâu. Thì tính sao, ta không chỉ là giải mối, ta còn muốn ngươi mệnh. Liên thiếu chủ, kia bổn quân liền không khách khí. Quân ngàn hoàng mở ra cánh tay, một cổ cường đại linh khí tức khắc ở hắn đan điền xoay tròn lên, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần kinh ngạc, liên quan liên thiếu chủ trên mặt mang theo nồng đậm kinh ngạc, ngươi cư nhiên như vậy cường hãn. Bổn quân cường hãn, ngươi có thể thử lại. Theo hắn âm điệu rơi xuống, tức khắc một đạo cường hãn linh khí hung hăng hướng tới hắn che trời lấp đất rơi xuống. Chỉ thấy Liên thiếu chủ sắc mặt nháy mắt thay đổi, về sau hung hăng nói, xin lỗi, ta phải trước trốn chạy, Vân Phi Nguyệt chúng ta thượng giới tái kiến. Nói, Liên thiếu chủ rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, một cái xoay người, tốc độ rời đi cái này làm hắn sợ hãi địa phương. Ầm ầm ầm, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy quân ngàn hoàng công kích chút nào không do dự dừng ở hắn trên người, làm hắn phía sau lưng một trận đau đớn, nhưng hắn giờ phút này căn bản đành phải vậy, nỗ lực xé rách kết giới, tốc độ thoát đi. Làm hắn chạy. Tối tăm con ngươi tán phát lạnh lùng sắc ý, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, Sở Thiên, thông chi mọi người, nếu là nhìn đến Liên thiếu chủ, cần phải tru sát. Là, quân vương. Nghe vậy, Sở Thiên thân ảnh nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Thiên nhiệt như lai biến cố, làm thánh quang điện mọi người đều trợn tròn mắt. Đáy lòng mang theo vô số sợ hãi. 681 chương 681, yêu thú. Vẫn là hung thú. Ngươi không thể giết chúng ta. Thánh chủ giờ phút này cũng bất chấp chính mình hình tượng, sợ hãi nhìn chằm chằm trước mắt cái này giống như ác ma nam nhân, trên người hắn phát ra đáng sợ khí thế làm hắn đáy lòng có nói không nên lời sợ hãi, cả người đều đi theo run rẩy lên, hận không thể có thể lập tức biến mất tại chỗ, chưa bao giờ muốn xuất hiện quá. Hơi hơi lui về phía sau vài bước, Thánh chủ trên mặt chỉ có nồng đậm sợ hãi, ngươi là thượng giới người, thượng giới có quy củ là không thể giết hạ giới, cho nên kia Hắc Thủy Chi Thành muốn ở chỗ này chảo con rối, vẫn là cần thiết muốn thông qua chúng ta Thánh Quang Điện. Nghĩ đến đây, thánh chủ trên mặt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi biến cố sớm đã làm hắn sợ hãi không thể hình dung, bất quá kia quân ngàn hoàng dù sao cũng là thượng giới người, giết đều là thượng giới Hắc Thủy Chi Thành người. Ân, ngươi cũng biết thượng giới người không thể giết ngươi. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng lộ ra một mặt nồng đậm trào phúng, ngươi cảm thấy chính mình mạng nhỏ là có thể lưu lại sao? Ân, quỷ dị tươi cười, ở hắn trên mặt hiện lên, hơi hơi dơ lên khỏe miệng lại là làm người nhịn không được sợ hãi, đánh đáy lòng sợ hãi. Thánh chủ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thân thể hung hăng mà run rẩy, tốc độ hướng tới mặt sau lui ra phía sau vài bước, tránh ở đám người trung ương, chẳng lẽ ngươi muốn làm lơ thiên địa quy tắc không thành, không thể, ngươi tuyệt đối không thể. Hoàng, nhìn thánh chủ này hung dạng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo nồng đậm khinh thường, tấm tắc, hắn cũng biết sợ hãi, chính là hắn giống như đã quên, bổn cô nương cũng có thể dễ dàng tru sát hắn thánh quang điện sao. Chớp chớp mắt, mang theo thập phần vô tội. Bất quá kẻ hèn thần giai không đến người. Nàng có thể có cái gì sợ hãi? Từ quân ngàn hoàng phía sau chậm rãi đi ra, trao phúng nhìn trước mắt sớm đã sợ hãi giống như phế vật giống nhau thánh chủ, vậy làm ngươi kiến thức một chút ta uy lực, như thế nào? Nói xong, tay nàng chỉ dương lên, tiểu cửu, ra tới. Đúng vậy, mẫu thân. Nghe được lời này, tiểu cửu hưng phấn nhảy ra tới, tức khắc kia nhỏ sinh thân hình bắt đầu bành trướng, chín cái đuôi bắt đầu lộ ra bảy điều, tức khắc mọi người đều xem thẳng đôi mắt. Chỉ cảm thấy này tiểu cửu khí thế làm người đánh đáy lòng sợ hãi, kia thân thể cao lớn đem nửa cái không trung bao trùm. Cái này làm cho thánh quang điện mọi người đều nhịn không được hét lên lên. Thiên, đây là tình huống như thế nào? Không không không, đây là cái gì yêu thú vẫn là hung thú? Chẳng lẽ thánh quang điện thật sự muốn hủy hoại sao? Sợ hãi, run rẩy ở bọn họ đáy lòng hung hăng run rẩy, trước nay bọn họ đều là như thế cao cao tại thượng, hiện giờ. Lại thành như vậy quang cảnh sao? Không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy tiểu cửu khoe khoang mở ra miệng, quay một tiếng, bắt đầu phun kia đáng sợ ngọn lửa, không cần thiết một lát công phu, toàn bộ thánh quang điện cung điện đều bắt đầu thiêu đốt lên, cái này làm cho một đám người gấp không chờ nổi hướng tới phía dưới vọt qua đi. Lộ ra nồng đậm sợ hãi. Muốn chạy, quả thực là gặp quỷ, Trạch Dương A Bạch, Lệ Quyên Tiểu Thất, Tiểu Loan, các ngươi đi chống đỡ bọn họ đường đi, một cái cũng không thể lưu. Phàm là thánh quang điện người, đều là không chuyện ác nào không làm người. Nàng chính là thập phần minh bạch, tuy rằng trong đó khả năng cũng có vô tội người, nhưng là thì tính sao? Cường giả vi tôn thế giới, không tồn tại vô tội không vô tội. Chỉ có kẻ yếu cùng cường giả khác nhau. Như vậy cũng liền không có tồn tại hắn nhận lấy lưu tình không lưu tình cách nói, thị huyết trong lúc nhất thời làm mọi người nhiệt huyết sôi trào lên, thánh quang điện từ đây liền không có tất yếu lại tồn tại. 682 chương 682, đem thánh quang điện hoàn toàn hủy hoại. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy bọn họ đem toàn thân linh khí từng đạo phong thích, mang theo nồng đậm thế công, nhưng người nhịn không được đánh đáy lòng sợ hãi. Toàn bộ thánh quang điện tại đây một khắc hoàn toàn bắt đầu hủy diệt, từ đây không còn có thánh quang điện tồn tại. Không không không. Thánh chủ nhìn chính mình tâm huyết cứ như vậy dễ dàng làm hỏng, chỉnh trái tim sớm đã đau không thể hình dung, nhìn chính mình cung điện hoàn toàn biến mất, nhìn chính mình thần dân từng bước tử vong, hận ý nhiễm hắn đầu quả tim, Vân Phi Nguyệt, bổn thánh chủ muốn ngươi mệnh. Hồng đôi mắt mang theo nồng đậm hận ý, đem toàn thân linh khí đủ số phóng thích, a a a, muốn ngươi mệnh. Rít gào, hung hăng mà hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích lại đây. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi tới rồi cái gì giai đâu, nguyên lai bất quá là nho nhỏ thần giai thôi. Dơ lên một mặt cười lạnh, này thánh chủ rõ ràng chỉ là bán thần, đánh giá liền hai ngày này chính mình ở tu luyện thời điểm tiến giai đi. Nhưng thì tính sao, nàng hiện giờ nhưng không hề là thần giai. Tiểu, nho nhỏ thần giai. Thiên a, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là cái gì quái vật? Này Tiêu Vương đã kích người liền tính, Vân Phi Nguyệt cũng không đem thần giai để vào mắt sao. Con nhỏ tiểu nhân thần giai, nhưng chúng ta này không phải liền nho nhỏ thần giai còn có nửa bước khoảng cách đâu. Nhìn không được, Sa Tĩnh Di vươn tay sờ sờ chính mình chót mũi. Mấy ngày nay nỗ lực, làm nàng cảm giác được thần giai tựa hồ đã rất gần, nhưng cố tình không thể thăng cấp, như vậy cảm giác làm nàng thập phần khó chịu. Xem trọng, đừng muốn chết không nhắm mắt. Vân Phi Nguyệt bừa bãi nở nụ cười, tức khắc tốc độ vận chuyển chính mình trong cơ thể linh khí. Kia từng đạo ngũ thải ban lan linh khí nháy mắt bắt đầu phóng thích, mang theo cường lôi công kích, hướng tới thánh chủ va chạm qua đi. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, thánh chủ thậm chí không kịp giãy giụa, cả người cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất, ngực phun ra một ngụm nồng đậm máu tươi, ngón tay run rẩy che lại chính mình ngực, "Ngươi, ngươi sao lại có thể?" Sao lại có thể lời nói, còn không kịp nói xong, cứ như vậy hoàn toàn tắt thở. mang theo kia vẻ mặt không cam lòng. Mang theo kia vẻ mặt là không thể tưởng tượng. A, thánh chủ đã chết, thánh chủ đã chết. Không, không không không, chúng ta không muốn chết. Thiên A, ai tới cứu cứu chúng ta, không cần, không cần, ta không muốn chết, không nghĩ. Tức khắc, toàn bộ thánh quang điện hỗn loạn một mảnh, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thú thú nhóm bắt đầu nỗ lực thợ gặt này đó sinh mệnh, nhìn này nhiệt huyết sôi trào bộ mặt, làm xa tính di đoàn người cũng bắt đầu hưng phấn, giống như tiêm máu gà giống nhau, chúng ta cũng phải đi. Nói, bọn họ cũng nhằm phía đội ngũ, bắt đầu nỗ lực thu hoạch thánh quang điện sinh mệnh. Nghĩ đến thánh quang điện làm hết thảy, bọn họ đáy lòng như thế nào không hận đâu. Trách không được phụ thân ta từ tới thánh quang điện chi liền biến mất. Hùng Chí Hùng Hoa cũng hung hăng nắm nắm tay, bọn họ phụ thân làm người xuất sắc, 10 năm trước biến mất ở thánh quang điện, mẫu thân còn lại là tưởng niệm thành hoa, buông tay mà đi, hiện giờ bọn họ được đến tin tức cư nhiên là phụ thân cấp luyện chế thành con rối. Như vậy thống hận, càng là làm cho bọn họ đáy lòng đi theo sôi trào lên. Tức khắc, toàn bộ thánh quang điện tựa như nhân gian địa ngục, lửa lớn ở chỗ này hừng hực thiêu đốt lên, 3 ngày 3 đêm đều thiêu không xong. Tự nhiên làm mọi người đều hoàn toàn sợ ngây người, trận này lửa lớn thành đại gia đáy lòng kia một trận vứt đi không được hồi ức. Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng kia cường hãn thân ảnh, càng là ở làm người hoàn toàn nhớ kỹ. 683 chương 683, Nam Cung Bình Dương mất tích. Cùng lúc đó, Phượng Nương Quốc cũng dừng ở nước sôi lửa bỏng bên trong, Nam Cung Dịch Trần giống như sắt thần giống nhau đem toàn bộ hoàng cung hoàn toàn đoan rớt. Bất quá là nửa tháng thời gian, đem Tam Quốc hoàn toàn thống nhất, từ đây bọn họ hình thành một cái tân quốc gia. Hoàng Nguyệt Quốc. Hắn tác thành Hoàng Nguyệt Quốc đệ nhất nhậm đế vương, Nam Cung Dịch Trần. Giờ phút này, Hoàng Nguyệt Quốc cử quốc trên dưới một mảnh vui mừng. Đến nỗi lao hoàng đế còn lại là đã thành Thái Thượng Hoàng, hắn cùng hắn hậu cùng các phi tử đều lưu tại Hoàng Cung, Mỹ Kỳ danh rằng là Thái Thượng Hoàng, nhưng kỳ thật chính là đặt ở Mỹ mắt phía dưới, bọn họ cũng phiên không ra đa dạng, nói trắng ra là chính là giam lòng thôi. Hoàng Thúc, ngươi nhưng đã trở lại. Nam Cung Dịch Trần ở nhìn đến quân ngàn hoàng kia trong nháy mắt. Toàn bộ sắc mặt đều hưng phấn, a a, ta nhớ ngươi muốn chết. Mở ra cánh tay, không hề hình tượng cứ như vậy hướng về phía quân ngàn hoàng vọt qua đi. Nhìn Nam Cung Dịch Trần này như cũ không thay đổi bộ dáng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng sắc mặt đều đi theo thay đổi. Chỉ thấy quân ngàn hoàng vươn tay chống đỡ hắn nhiệt tình thế công, tấm tắc, đều là hoàng đế, còn như vậy không có chính hành. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ là này liếc mắt một cái lại là thông cảm quá nhiều cảm tình. Ở hắn trong mắt xem như cảm giác được một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Hoàng Thúc, đen một đầu tuyến, này không phải chỉ có chúng ta mấy cái sao, Hoàng Thẩm, ngươi cũng là, không xem trọng chính mình nam nhân sao. Ân, chính là bởi vì ta xem trọng, mới không cho ngươi như vậy thân cận, miễn cho đạp hư nhà ta nam nhân. Vân Phi Nguyệt nghe được Nam Cung Dịch Trần trêu chọc, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thực mau tương phản khản qua đi, liền không biết Hoàng Thượng này hậu cung muốn cái gì thời điểm tràn đầy. Vèo. Hảo đi, sớm biết rằng như vậy, hắn mới không cần trêu chọc Vân Phi Nguyệt, mỗi lần đều là chính mình xui xẻo bộ dáng. Nghĩ đến đây, Nam Cung Dịch Trần nghiêm túc nói, kỳ thật này Hoàng Nguyệt Quốc nếu không phải bởi vì các ngươi, khẳng định là sẽ không tồn tại. Hoàng Thẩm, ngươi không biết đi, lúc trước ta là thiếu chút nữa mà chết ở Phượng Nương Quốc, nếu không phải tiểu tà này đại gia lợi hại. Tấm tắc, sau lại bởi vì đệ nhất học viện viện trưởng, cũng chính là ngài lão nhân gia sư phó bọn họ tới hỗ trợ, cũng liền phiền thoái. Tức khắc. Nam Cung Dịch Trần bắt đầu thao thao bất tuyệt nói những việc này. Đơn giản chính là lúc trước như thế nào mạo hiểm. Đơn giản chính là đệ nhất học viện lúc trước là như thế nào hỗ trợ, tự nhiên còn có Tuyệt Dương Lăng Linh Lan Dung binh đoàn cũng chạy tới, liên quan Lâm gia cũng không có chút nào lui bước, cùng nhau chống cự lần này bạo động. Sau đó vì dám tiếp các nàng, kết quả tên đã kêu Hoàng Nguyệt Quốc. A Nị Mạ, đôi mau không phải Nguyệt Hoàng đâu. Hảo đi, mặc niệm N thứ lúc sau, Vân Phi Nguyệt cuối cùng là từ bỏ. Hoàng Thúc, hiện giờ ngươi như cũng là Tiêu Vương, bất quá. Không sao, ngươi cũng biết ta sẽ không tiếp tục lưu lại lâu lắm. Lắc đầu, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, bất quá, ngươi nhưng thật ra phải cho đến thánh chỉ, làm ta cùng với Phi Nguyệt thành thân mới được. Tính tính nhật tử, Nguyệt Huyền Tông hiện giờ cũng đã chính thức thành lập. Liền chờ Vân Phi Nguyệt về nhà đại bãi yến hội một lần. Về sau chính là muốn đi giao y thị tộc nhìn xem, rốt cuộc nàng mẫu thân cùng giao y thị tộc rốt cuộc cái gì quan hệ. Đương nhiên thuận tiện cũng đến đi xem Cố Thành nhìn xem Nam Cửu Khanh phụ thân tình huống, nếu là có thể đem Cố Thành bên này quan hệ cũng mượn sức, tấm tắc, việc này liền tính là hoàn toàn hoàn thành, như vậy dư lại tới nhật tử chính là muốn đi thượng giới, trở lại hắn thế lực. Từ từ thở phào nhẹ nhõm. Quân ngàn hoàng đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. 684 chương 684, Nguyệt Nhi, ta chính là giao cho ngươi. Thánh chỉ, tự nhiên chỉ là một câu ý tứ. Vân Phi Nguyệt đại hôn định ở tháng sau đầu tháng, cái này làm cho Vân gia chủ đáy lòng nồng đậm không tha, nhìn chính mình hiện giờ đã trưởng thành cháu gái, đáy lòng tràn đầy không tha, yêu thương lôi kéo nàng tay nhỏ, Nguyệt nha đầu nha, ta nhớ rõ lúc trước ngươi mới như vậy điểm đại. Vươn tay khoa tay múa chân một chút, con ngươi nhiễm nồng đậm không tha, hiện giờ nha, đều phải thành thân. Ra ra, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng nồng đậm không tha, dựa vào ở trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói, ra ra, ta đã cảm nhận được phụ thân cùng mẫu thân hơi thở, đánh giá phụ thân ở thượng giới, cho nên nói tới đây, Vân Phi Nguyệt tâm nghẹn ngào lên. Lôi kéo Vân gia chủ tay, trong ánh mắt mang theo nồng đậm không tha. Ngoan, đừng lo lắng ta lão giả này, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Gật gật đầu, Vân gia chủ con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, ta như thế nào có thể làm ngươi chướng ngại vật, ngươi có càng diện tích rộng lớn không chung, hy vọng ngươi có thể đem ta đứa con này cùng con dâu cùng nhau mang về tới. Nói, quay đầu đi. Nhẹ nhàng lau làm khóe mắt nước mắt, về sau nói, Nguyệt nha đầu nha, hiện tại có phải hay không hẳn là trước suy xét một chút Huyền Nguyệt tông sự tình đi, ngươi nhưng đưa thiếp mời. Đương nhiên, ta đều nhất nhất hạ thiệp, ngài cũng đừng lo lắng, hiện giờ Huyền Nguyệt tông giấu ở Hoàng Nguyệt quốc sau lưng, không cần chúng ta chính diện ứng đối, như vậy có thể đương lánh đời cao thủ, khí thế cũng là thập phần tốt. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang. Câu lấy khóe miệng chậm rãi nói, ra ra, ngài nha đến lúc đó cứ yên tâm đi. Ta liền địa phương đều tuyển hảo, về sau Huyền Nguyệt Tông liền ở Hoàng Nguyệt Quốc Thương Lan Phong, hiện giờ Tiểu Cửu cùng Tiểu Tà đã đem bên kia bố trí không sai biệt lắm. Tiểu Cửu cùng Tiểu Tà động tác nhưng thật ra tương đương mau. Quân Ngàn Hoàng cũng đã phái người đem bên kia hạng mục công việc nhất nhất chuẩn bị tốt. Hoàng cũng đã phái người đem bên kia hẳn là có an toàn thi thố, bày trận cái gì đều chuẩn bị tốt, quay đầu lại chỉ chờ chúng ta đi qua, này một kiếp tông chủ khiến cho tận trời đi. Hảo, tận trời đứa nhỏ này xác thật không tồi. Gật gật đầu, đối việc này Vân gia chủ nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản bác, rốt cuộc tận trời cùng Vân Sán năng lực cũng là bãi. Nếu là tận trời năng lực cũng đủ, tiếp theo giới như cũng là hắn. Ân, Vân Sán cũng không tồi. Ra ra, Vân Sán nha, hắn cũng có chính mình ăn bài, năng lực của hắn càng thích hợp tổ chức, đến lúc đó toàn bộ Huyền Nguyệt Tông nhưng không thể thiếu hắn. Ai, nha đầu trước mắt chính là ngươi hôn sự, ngươi nha. Từ từ thở dài. Đối với quân Ngàn Hoàng thân phận thật sự tuy rằng nói Hoàng Nguyệt Quốc người vẫn là không biết, nhưng hắn cũng đã biết, rốt cuộc vô luận là quân Ngàn Hoàng cùng là Vân Phi Nguyệt rốt cuộc không có thật sự ẩn nấp cái gì. Lúc này mới làm hắn đấy lòng rốt cuộc nói không rõ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là nói càng lo lắng đâu. Về sau cần phải hảo hảo sinh hoạt, biết không? Ra ra, ngài cứ yên tâm, hoàng đời này chỉ có thể đau nàng một cái đâu. Liền lúc này, quân Ngàn Hoàng kia nói màu đỏ tía thân ảnh đã chậm rãi đã đi tới. Khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, chờ chúng ta đi thượng giới, chúng ta sẽ nghĩ cách đem ngài cũng tiếp đi lên, đến lúc đó ngài liền làm ngài thái thượng hoàng, như thế nào? Ngươi tiểu tử này, quan sẽ cho ta lão già này thượng nhan sắc, bất quá, lão nhân ta cũng thích. Nghe được lời này, Vân gia chủ lộ ra hưng phấn tươi cười, hơi hơi gật gật đầu, ta đây chính là đem ta bảo bối tâm can giao cho ngươi, nếu là có nửa điểm nhi ủy khuất, ta cả đời này đều sẽ không tha ngươi, có biết? 685 chương 685, ghen tiểu nữ nhân, thật đáng sợ. Ra ra, đừng nói ngài cả đời này, chính là Nguyệt Nha đầu đều sẽ không bỏ qua ta, vì ta này tiểu nhật tử, ta có thể phản bác sao? Ở Vân gia chủ trước mặt, trước nay hắn đều chưa từng bãi quá vẻ mặt, tự nhiên cũng làm Vân gia chủ đấy lòng càng thêm thích vài phần, không thể không nói, quân Ngàn Hoàng nhưng thật ra thập phần sẽ công tâm. Nhìn nay một già một trẻ như thế hòa khí, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng vui sướng vài phần, ra ra. Không bằng ngài cùng hắn tiếp theo bản, ta nha, liền nhìn các ngươi, thế nào? Chớp chớp mắt, mang theo vài phần nghịch ngợm, cũng mang theo vài phần hạnh phúc. Như thế, đem một bàn cờ tử bãi ở trung ương, chính mình còn lại là bưng trái cây, ngoan ngoãn nhìn lên. Nay một già một trẻ, đảo cũng thập phần ăn ý lắc đầu, chậm rãi nhập tòa, ra ra, ngài nha cứ yên tâm, Thương Lan Phong kia hết thảy đều đã bày trận hảo, Vân gia như vậy nhiều tinh anh đệ tử, như thế nào sẽ làm quyền to không ở trong tay? Tuy rằng nói này Lâm gia cũng là có cơ hội, nhưng rốt cuộc là thua một đầu. Quân Ngàn Hoàng có thể so Vân gia chủ càng khéo đưa đẩy. Nay quyền to tự nhiên như cũ muốn dừng ở Vân gia, Lâm gia bất quá là vì phụ, lâu dài tới nay nhất định có thể nếu có thể đủ chấn trụ bọn họ. Ân, như thế, bất quá những việc này làm tận trời tiểu tử này lo lắng đi, Vân Sán cũng không phải cái tỉnh du, có bọn họ hai cái, đánh giá Vân gia sáng tạo Nguyệt Huyền Tông sẽ không bàn lạc. Tùy tay rơi xuống một viên quân cờ, chậm rãi nói. Nói như thế tới, chúng ta Thương Lan Phong đảo cũng củng cố thành giống nhau, chính mình họa mà vì vòng, tự xưng một hệ. Là, hiện giờ tam đại quốc gia tuy rằng là song song, nhưng rốt cuộc vẫn là có không nhỏ là thế lực, cùng không ít tiểu quốc, bất quá lấy Hoàng Nguyệt quốc là chủ cũng là được. Ân, việc này nha nên là Nam Cung Dịch Trần tiểu tử này sự tình. Vân Phi Nguyệt hứng thú bừng bừng cắm một miệng, nhưng thật ra Nam Cung Bình Dương như thế nào thật đúng là tìm không thấy người cũng tìm không thấy thi thể, như vậy cảm giác làm người thực khó chịu. Cao mày, đáy lòng ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác, chỉ là như vậy cảm giác nàng cũng thập phần bất đắc dĩ là được. Bóng đêm như lạnh, kia một vòng màu ngân bạch trăng non nhi treo ở trong trời đêm, tản mát ra màu ngân bạch quang mang, làm cho cả đại địa in lại một loại an tĩnh tường hòa. Đi ra ngoài thánh quang điện, Vân Phi Nguyệt cả người đều cảm giác được nhẹ nhàng không ít, đứng ở trong viện, từ từ hút khẩu khí, nhìn như cũ khổng lồ vân ra, nàng có loại huyễn như cách một thế hệ cảm giác, hoảng, ta tổng cảm thấy cả đời này giống như đã. Buồn, cả đời này chúng ta mới bắt đầu đâu. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, quân ngàn hoàng vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng vòng eo, đôi tay gắt gao vòng, làm hắn dán chính mình ngực, cảm nhận được chính mình nhiệt tình, cho nên, ngươi không được nói lung tung, ta muốn hứa ngươi kiếp sau, đời đời kiếp sau, đời đời kiếp kiếp. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều ẩn ẩn run rẩy lên, khuôn mặt hiện lên một mạt thẹn thùng, cũng mang theo vài phần điểm mỹ, từ từ cười cười, kia chính là ngươi nói đâu, đời đời kiếp kiếp, không sợ chán ngấy sao. Thuận thế, đem đầu dựa vào hắn ngực. Nghe hắn kia cường kiện hữu lực tiếng tim đập, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều đi theo phanh phanh phanh nhảy lên lên, cả người có một tia nói không nên lời hưng phấn, bất quá, ta chính là nghe nói người nào đó bên người có không ít nữ nhân, chờ người nào đó đâu. Nói bậy, bổn quân bên người vĩnh viễn đều chỉ có thể có người một cái. Nghe vậy, quân ngàn hoàng lập tức cảm giác được toàn thân đều không thích hợp, này tiểu nữ nhân ghen thời điểm, cũng không phải là hắn có thể một lời hai ngữ ngừng nghỉ. 686 chương 686, ta vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn. Đôi tay gắt gao ôm lấy Vân Phi Nguyệt, đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực, trong mắt nhiễm vài phần kiên định, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nhưng minh bạch đâu. Hắn thể xác và tinh thần. Hắn hết thảy đều chỉ có thể là của nàng. Hắn quân ngàn hoàng là tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì làm nàng thương tâm sự tình. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng nhịn không được khẽ cười nói, cho nên nói, tiểu Nguyệt Nhi về sau muốn càng quý trọng vì phu, nhưng minh bạch, ân. Nô, ta tự nhiên là minh bạch. Cười khẽ một tiếng, bất quá ngươi yên tâm, cả đời này nha, ngươi đều không thể trở thành người khác nam nhân. Ừ, đến nỗi những cái đó mơ ước ngươi nữ nhân, từng bước đều cho ta chờ xem đi. Đột nhiên từ trong lòng ngực hắn dây rủa lên. Con ngươi nhiễm một tia kiên định quan mang. Tia tinh xảo gương mặt nhỏ thượng tràn ngập tự tin, cũng tràn ngập rào rạt đắc ý, nhưng thật ra làm quân ngàn hoàng đấy lòng ẩn ẩn hương phấn lên. Con lưng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, khỏe miệng câu lấy hạnh phúc tươi cười, ngoan, như vậy mới đúng, yên tâm vô luận ngươi làm cái gì, ta quân ngàn hoàng đều sẽ chỉ là ngươi hậu thuẫn, vĩnh viễn đều ở ngươi phía sau, cho ngươi chống lưng. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, mang theo một tia ái muội hơi thở, làm Vân Phi Nguyệt cả người đều say mê. Hắn kia ôn nhu ánh mắt, hắn kia kiên định âm điệu, hắn hết thảy đều làm nàng tâm say mê. Hảo, như thế ta liền yên tâm. Đôi tay chậm rãi câu lấy cổ hắn, lộ ra một cái kiểu mị tươi cười, hơi hơi vươn tay nhẹ nhàng lôi kéo một chút, đem hắn thân ảnh xả xuống dưới, câu lấy khóe miệng, nhớ hai chân, đến gần rồi hắn bên hai, cả đời này, tiếp theo đời, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn đều hạnh phúc. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt đầu quả tim cũng hơi hơi run rẩy lên toàn bộ con ngươi mang theo hạnh phúc quan mang. Lời này lại là làm quân ngàn hoàng thân thể đều đi theo một cái run rẩy. Tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Đôi tay, gắt gao ôm trong lòng ngực Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng đến gần rồi nàng bên thai, ngoan, ta sẽ làm hạnh phúc vĩnh viễn. Đúng vậy. Che chở nàng, sẽ trở thành hắn về sau nhân sinh duy nhất mục tiêu. Lại lần nữa cong lưng, cứ như vậy thật sâu ở nàng kia miệng nhỏ thượng rơi xuống một cái hôn môi, tiểu Nguyệt Nhi, nhanh lên lớn lên, ta đều có chút gấp không chờ nổi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy khuôn mặt đều hồng nhuận vài phần, nửa ngày mới nói, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, làm người trường liền dài quá không thành. Vèo quân ngàn hoàng nhịn không được cũng là một nhạc, hướng tới nàng ngáy mắt, tiểu Nguyệt Nhi, lật qua năm ngươi chính là 16 đi. A, có nhanh như vậy sao? Nghi hoặc một chút, lúc này mới phát hiện chính mình giống như không sai biệt lắm đều đã quên chính mình chân thật tuổi, nhịn không được có chút cảm thán là được. Vì sao không có? Ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nàng tay nhỏ. Nhìn tới cửa có chút loang lổ hồng nhuận, hắn ấy lòng liền nhịn không được hưng phấn, đây chính là hắn kiệt tác đâu. Nhịn không được lần thứ hai cong lưng ở mặt trên hôn, cho nên nói, chờ chúng ta tới rồi thượng giới, ta tưởng tốc độ thành thân, như vậy. Chúng ta thực mong là có thể có chính mình hải tử. Hảo đi, hắn thừa nhận hải tử là mang thêm phẩm, hắn muốn bồi nàng đến vĩnh viễn mới là thật sự. cảm giác được hắn nghiêm túc, cảm giác được hắn ôn nhu. Vân Phi Nguyệt cũng chỉ cảm thấy cả người đều nhịn không được hạnh phúc lên, con ngươi một mảnh loại sáng, khỏe miệng cũng dơ lên một tia hạnh phúc tươi cười. 687 chương 687, lo lắng tiểu thiên. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên, mang theo vài phần nghịch ngợm, nhịn không được nhẹ phi một tiếng, ngươi nhưng thật ra tưởng hảo, hiện giờ chúng ta chính là có tiểu cửu cùng tiểu ta đâu. Dâm gì, nàng mới không thể làm nàng nhanh như vậy như nguyện. Nói như thế nào tiểu cửu cùng tiểu ta đều là chính mình tâm đầu nhục. Không đúng, phải nói còn có tiểu thiên, liền không biết tiểu thiên khi nào có thể thả ra. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là có một trận không tha, tiểu thiên cũng không biết khi nào có thể hảo đâu. Trong mắt cũng nhiễm vài phần ảm đạm, dầu miệng nhỏ, đáy lòng ở tính toán muốn như thế nào cho phải. Nô, ngươi lại chạy đề, như vậy không tốt. Quân Ngàn Hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ ở nàng trên đỉnh đầu gõ một chút, lúc này mới nói, kia giống như cũng là như thế này. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng nghiêm trang nói, tiểu cửu cùng tiểu ta cũng là con của chúng ta, cho nên nói sinh hài tử chuyện như vậy có thể không nóng nảy, bất quá. Gả cho chuyện của ta cần thiết muốn tốc độ. Hắc. Tức hắc. Vân Phi Nguyệt cảm giác cả người đều không tốt. Tha một vòng, cảm tình này nam nhân là. Nghĩ đến đây, nàng khuôn mặt lần thứ hai đỏ lên, Phi, ngươi cái này người xấu, quá xấu rồi. Vi phu không xấu, như thế nào có thể làm phu nhân hạnh phúc đâu, ngươi là nói đi. Chớp chớp mắt, giơ lên một tia hưng phấn tươi cười, ngón tay lược chọn nàng cằm, ra vẻ tà ác bộ dáng. Nếu không, vi phu nói cho ngươi cái gì mới kêu hư, tốt không? Ngươi muốn làm gì? Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia vẻ mặt cười xấu xa. Tức khắc Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều không thích hợp, toàn bộ lông tơ đều tạo lên, trợn tròn con ngươi mang theo một tia phòng bị. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nô, ta muốn làm gì, nhà ta tiểu Nguyệt Nhi thật sự không biết sao. Vân Phi Nguyệt kia đỏ bừng khuôn mặt, càng là làm Quân Ngàn Hoàng vui vẻ vài phần, cố ý ta ác hề hề nói, tự nhiên là phải làm cùng phu nhân hạnh phúc sự tình, ngài nói đi. Lời nói, mới rơi xuống. Chỉ thấy hắn cánh tay duỗi ra, đem Vân Phi Nguyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực. A, đột nhiên mà tới động tác, đem Vân Phi Nguyệt hoảng sợ ai, ngươi có thể hay không đừng tổng bộ dáng này hù dọa người ân. Nhịn không được ngón tay hung hăng ở hắn ngực thượng chọc một chút, người dọa người là sẽ hù chết người, chẳng lẽ như vậy đạo lý, ngươi không biết sao. Dầu miệng nhỏ, thập phần không cam lòng. Nhìn này tiểu dạng nhi, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được nở nụ cười, con ngươi lại càng thêm sậu nhiệt, tấm tắc, phu nhân cũng biết sợ hay sao. Không phải vẫn luôn thực thích hù dọa vi phu. Ân. Quanh một tiếng vang lớn. Lời này đan xen âm, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình xấu hổ đến không địa phương ẩn giấu. Này nam nhân muốn tìm chính mình phiền toái giống như thực dễ dàng bộ dáng. Ân. Hồ. Nói bậy gì đó, ta muốn đi nghỉ ngơi, chạy nhanh tránh ra. Âm điệu không tự giác đề cao, lại là làm hắn chơi tâm nổi lên, lôi kéo nàng tay nhỏ nhanh hơn bước chân, hướng tới nàng khuê phòng đi rồi quá. Nhìn hắn này quen thuộc bộ dáng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt hung hăng run rẩy lên. Ngươi. Ngươi muốn như vậy, như vậy, như vậy, ân, như vậy như thế nào? Một chân, nhẹ nhàng đá văng nàng khuê phòng, đi theo mà đến Tú Lâm nhìn đến cái dạng này, càng là đầy mặt ngượng ngùng, bất chấp nhiều như vậy, nháy mắt rời đi. Nhìn Tú Lâm như vậy vội vàng rời đi. Vân Phi Nguyệt hoàn toàn hết trôi nói rồi. Này rốt cuộc là cái sự tình gì? Tú Lâm xác thật là chính mình thị nữ, không phải Quân Ngàn Hoàng. A, nị mạ, còn có thể màu đỏ tím. Nị mạ. Nàng mới không cần làm trước mắt này nam nhân quá khoe khoang được không? 688 chương 688, ân, Tú Lâm nhưng thật ra hiểu chuyện. Ân, ngươi xem, này Tú Lâm đều so ngươi hiểu chuyện nhiều. Quân Ngàn Hoàng lộ ra một tia khoe khoang tươi cười, chậm rãi đem nàng đặt ở dựa vào mép giường mặt đất, tà mị con ngươi tràn ngập nào đó làm nàng sợ hãi, lại tựa hồ chờ mong cảm xúc, cho nên nói nga, phu nhân cũng muốn tự giác điểm, được không? Hảo ngươi cái đại đầu quỷ. Quay đầu đi. Hướng về phía hắn ngực chọc một chút, Tú Lâm hiểu chuyện, vậy ngươi về sau đi theo Tú Lâm tính. Hử, hù dọa nàng sao, mới không cần nột. Tức khắc, Quân Ngàn Hoàng một cái há hốc mồm, cả người đều ngốc, này tiểu nữ nhân phản ứng cũng quá. Đặc biệt, hắc một khuôn mặt, phu nhân, vi phu nhưng không đến mức cái gì đều. Đang nói Tú Lâm chính là người của ngươi, vi phu như thế nào nên tùy ý đâu. Vừa rồi chính là ngươi nói sao, nàng so với ta hiểu chuyện. Hảo đi, vi phu sai rồi, còn không được sao. Không được. Kia phu nhân ngươi muốn như thế nào ngôi giận? Dầm gì? Ngạo kiều nâng chính mình đầu, về sau cười khẽ lên, bổn phu nhân nhà, tự nhiên là phải hảo hảo nghỉ ngơi lạc. Ố hoa, cho hắn này làm ầm ĩ, xác thật có chút mệt mỏi. Phu nhân, vi phu cũng mệt mỏi. Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng tốc độ gật gật đầu, thập phần vô tội nói, kia vi phu cùng ngươi một khối, tốt không? Lời này làm Vân Phi Nguyệt ngốc. Thứ này còn có thể bình thường điểm sao? Thứ này còn có thể giống lời nói điểm như sao? Hắc một khuôn mặt, dâm di một tiếng, đem hắn đẩy ra, không cho, ta chính mình nghỉ ngơi. Khoe khoang vô vô chính mình tay, hừ, làm ngươi kiêu ngạo, mới không cho ngươi vào phòng. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đảo nhịn không được dơ lên vài phần ý cười. Cả người nằm ở trên giường, chậm rãi lâm vào ngủ say. Thời gian từng giọt sói mòn, đương hai người lấy lại tinh thần lúc sau, Vân Phi Nguyệt rõ ràng cảm giác được chính mình bên người cư nhiên ngủ một cái chết không biết xấu hổ người, tức khắc cả người đều không cao hứng. Thập phần không cao hứng. Hung hăng đẩy bên người là Quân Ngàn Hoàng. Nhưng, trước mắt nam nhân tựa hồ không nghĩ nhúc nhích. Vô luận nàng như thế nào dùng sức, hắn lại là bất động như núi đảo. Quân Ngàn Hoàng, nếu là lại không đứng dậy, chúng ta hôn ước liền hủy bỏ. Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia vẻ mặt khoe khoang, cả người đều khó chịu vài phần. Trận tròn con ngươi. Tức giận hừ một tiếng. Phu nhân, đừng nha, vi phu bất quá là ở bên cạnh nhìn ngươi ngủ dung thôi. Vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc đen, ngươi nhìn phu nhân càng ngày càng xinh đẹp. Nghe lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt càng thêm xấu hổ, xem ra, ngươi là không nghĩ cùng ta thành thân. Quay đầu đi mang theo vài phần giận tái đi, này lửa giận lại là hướng về phía chính mình tới. Nị mạ, rõ ràng muốn phản kháng sao. A, nị mạ, cũng chưa thành thân sao, làm ra ra đã biết, còn không đến. Nhìn Vân Phi Nguyệt tựa hồ thật sự não, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới lưu luyến không rời buông ra kia nhu mỹ địa phương, thật sâu hút khẩu khí, phu nhân, thực nhanh, thực mau chúng ta liền có thể thành thân, có phải hay không? Hai tròng mắt trung nhiễm vài phần chờ mong. Nhìn kia nghiêm túc con người. Vân Phi Nguyệt khuôn mặt càng thêm thẹn thùng, lần thứ hai vươn tay đem hắn kia cao lớn thân ảnh đẩy ra, tốc độ sửa sang lại hảo tự mình vào áo. Lại là cảm giác được chính mình khuôn mặt đang ở nóng lên. Dứt khoát bước nhanh đi tới cửa sổ bên cạnh. Đẩy ra cửa sổ, làm bên ngoài kia một tia gió lạnh thấu tiến vào, Vân Phi Nguyệt lúc này mới cảm giác được thân thể của mình thoải mái vài phần, hoàng, ngươi xem. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, chỉ vào ngón tay nhìn về phía ra ngoài. 689 chương 689, đại hôn an bài. Tuyết rơi, rốt cuộc tuyết rơi sao? Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, khoe miệng nhịn không được hơi hơi cấu lấy, mang theo vài phần khoe khoang, thật sự hảo mỹ đâu. Chúng ta đi ra ngoài chơi chơi hảo sao. Quay đầu đi, mang theo vài phần chờ mong nhìn bên người như cũ có chút đỏ mặt bảng Quân Ngàn Hoàng. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi giống như thực thích hạ tuyết cảm giác sao. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần sủng lịch, vươn tay đem nàng vòng ở trong lòng ngực, một cái xoay người, hai người thân ảnh đã đứng tuyết trung, chỉ thấy kia bay tán loạn đại tuyết rung rinh rơi xuống, đảo cũng là thập phần duy mỹ, đáng tiếc, tới rồi thượng giới, liền không có như vậy đại tuyết bay tán loạn nhật từ đâu. Nô. Vậy làm chúng ta hảo hảo nhìn xem trận này đại học đi. Tìm kiếm một cái thô to thân cây, nhảy mà thượng, dừng ở trạc cây thượng, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng một tay ôm lấy Vân Phi Nguyệt vòng eo, một tay nắm nàng tay nhỏ, nô, tiểu yêu tinh, ngươi luôn là có thể làm ta như thế thất hồn lạc phách đâu. Ân, cái gì? Quân Ngàn Hoàng vừa rồi âm điệu cực kỳ mỏng manh, hơn nữa Vân Phi Nguyệt nhất thời hưng phấn, đảo cũng không có chú ý tới, chỉ là thấy nàng chớp chớp mắt, mang theo nồng đậm khó hiểu nhìn về phía trước mắt Quân Ngàn Hoàng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nô, không có gì. Bàn tay to lần thứ hai gắt gao đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực, cười khẽ lên, Nguyệt nha đầu, gần nhất chính là có cái gì kế hoạch, chúng ta đánh giá qua cái này năm, liền phải rời đi, bên kia sự tình cũng chờ không được lâu như vậy. Hơi hơi cau mày. Hắn biết chính mình rời đi lâu lắm, tóm lại không phải chuyện tốt. Hảo, ta sẽ nhanh hơn tốc độ, đại hôn còn có một đoạn thời gian, không bằng ngày mai cái chúng ta đi trước cố thành đi. Vừa lúc cung cấp viện trưởng bọn họ sau thiệp mời mới là đâu dựa vào trên vai hắn, ngón tay nhẹ nhàng ở hắn ngực thượng họa quyển quyển, mang theo một mạt ôn hòa, còn có Cố Thành đờ đẫn cũng đến đi làm cuối cùng cáo biệt. Nhữ nhữ mày. Đối với đờ đẫn, nàng đấy lòng luôn có thập phần nồng đậm xin lỗi. Bất quá đây là chính hắn lựa chọn, nàng có thể làm chính là tận lực đối hắn càng tốt điểm nhi. Ân, là hẳn là đi, vô luận là dược sư hiệp hội vẫn là thuần thú sư công hội, đều là muốn đi một chuyến. Gật gật đầu. Đối với Vân Phi Nguyệt tan bài, Quân Ngàn Hoàng chính là không có bất luận cái gì ý nghĩa, muốn ta bồi ngươi đi đi, dù sao gần nhất ta cũng không có gì sự tình, hiện giờ Hoàng thượng đã thượng thủ. Hảo! Gật gật đầu, có Quân Ngàn Hoàng làm bạn, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng vui vài phần. Đúng rồi, y sa tính gì, Hùng Chí cùng Hùng Hoa ta muốn cho bọn họ đi Linh Lan Dòng binh đoàn, bên kia tạm thời yêu cầu nhân thủ, bọn họ năng lực hiện giờ cũng chứng thực, chờ một đoạn thời gian bọn họ lại đi thượng giới, ngươi xem đâu. Thiên Đầu nhìn về phía trước mắt Quân Ngàn Hoàng, nhẹ giọng dò hỏi. Nhìn nàng đối chính mình tín nhiệm, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng càng là ấm vài phần, chậm rãi nói, lúc này kỳ ngươi an bài có thể, ta nhìn cũng là không tồi, đặc biệt là Hùng Hoa, đứa nhỏ này là khả tạo chi tài. Sự tình làm đơn giản an bài, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng hai người còn lại là hướng tới Cố Thành lại một lần đi qua, chỉ là lúc này đây bọn họ đấy lòng nhưng thật ra có không giống nhau tâm cảnh, rốt cuộc bọn họ cũng không cần sốt ruột, thời gian còn có rất nhiều, từ từ tới là được. Dọc theo đường đi, sớm đã đình chỉ hạ tuyết, tới gần Cố Thành phương hướng, trực tiếp đã không có tuyết dấu vết. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt nhiều ít có chút thất vọng, bất quá đảo cũng không có quá nhiều mất mát là được. 690 chương 690, Nị Ma, có màu đỏ tím đoạt ta phu quân. Phi Nguyệt, nếu không chúng ta qua bên kia ngồi ngồi, chính là đói bụng sao. Ngón tay nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, lôi kéo nàng hướng tới cách đó không xa lều tranh đi qua, giờ phút này rừng núi hoang vắng. Tự nhiên cũng chỉ có như vậy đơn giản liều tranh, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không chê. Gật gật đầu, lập tức đi theo Quân Ngàn Hoàng hướng tới kia liều tranh đi qua. Hai người tuyển định vị trí ngồi xuống, lão bản, tới mấy phân tiểu thái, một hồ hoa điêu đi. Quân Ngàn Hoàng hơi hơi cười cười, đồ ăn chúng ta liền không chọn, ngươi xem cái gì hảo liền thượng cái gì. Tốt, khách quan. Nghe được lời này, nhưng thật ra làm chủ tiệm ánh mắt sáng ngời. Như thế không bắt bẻ khách nhân. Tự nhiên là làm hắn đấy lòng nhiều thích hiểu rõ vài phần, nháy mắt an bài đi xuống, thực mau nho nhỏ không gian dơ lên từng trận xào rau mùi hương, một chồng điệp tiểu thái bày ở mặt bàn, tuy rằng đơn giản, lại cũng không mất kia chung mùi hương. Tới, uống một ngụm, đảo thượng một chén nhỏ hoa điêu, Quân Ngàn Hoàng nhẹ nhàng cười, nếu là hôm nay cái uống say, vậy làm ta ôm ngươi trở về, tốt không? Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, cả ngươi trợn trắng mắt, cứ như vậy đồ vật cũng muốn đem ta uống say. Ngươi quả thực là xem thường người. Là, đều là vi phu xem thường ngươi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia kiểu tiếu bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng càng thêm hưng phấn vài phần đâu, gật gật đầu, nhưng thật ra quên mất nào đó nhân thủ chung nhiều chính là giải rượu viên. Vèo. Nị mạ, lao nương đường đường đan dược sư, cho hắn như vậy vừa nói, đảo thành chỉ biết chuyên bán giải rượu viên. Hai người chi gian không khí tương đương hảo, tự nhiên ăn cũng vui sướng vài phần. Ra, Thiến Nhi cũng phải đi ăn cơm. Trước đôi mắt, chỉ thấy một cái tiểu tiếu cô nương mang theo vẻ mặt hưng phấn quan mang, ánh mắt kia lại là dừng ở Quân Ngàn Hoàng trên người, giờ phút này Quân Ngàn Hoàng một thân màu trắng mờ trường bào, nhưng thật ra có vẻ càng thêm nho nhã. Trên mặt cũng không có mang bất luận cái gì mặt nạ. Tự nhiên kia tuấn tiếu khuôn mặt tức khắc hấp dẫn kia thiếu nữ một viên phương tâm, chỉ thấy nàng hai tròng mắt sáng long lanh, ra, Thiến Nhi đói bụng. Hảo, Thiến Nhi nếu là đói bụng, liền đi ăn một chút gì đi. Theo sát mà đến chính là một tiếng sang sảng tiếng cười. Chỉ thấy một cái dâu bạc lão nhân mang theo kia cô nương chậm rãi đi tới. Đại tỷ tỷ, ta có thể ngồi ở cạnh ngươi sao? Chớp chớp mắt, Thiến Nhi mang theo một mặt kiều tiếu, nhìn về phía đang ở ăn cơm Vân Phi Nguyệt, Thiến Nhi sẽ cho tiền, ngươi cứ yên tâm, tốt không? Vèo. Nị mạ. Nơi này trống rỗng địa phương, ngươi cùng ta đoạt cái gì? Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa một ngụm sặc ra tới, cả người đều không tốt vài phần, gian nan nuốt vào trong miệng đồ ăn, chậm rãi nâng đầu nhìn trước mắt thiếu nữ, cô nương. Ngươi so với ta giống như không nhỏ đi, này một tiếng tỉ tỉ, ta mà khi không đảm đương nổi đâu. Trận trắng mắt. Nị mạ, như thế nào không dứt khoát gọi người ta bác gái tính. Nguyệt Nhi tiểu tâm sặc. Quân Ngàn Hoàng còn lại là tốc độ vươn tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, cho nàng thuật khí, nơi này không phải rất nhiều vị trí, vì sao cùng nhà ta phu nhân không qua được sao. Nhìn Vân Phi Nguyệt đã thuận, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới mang hà nồng đậm không vui nhìn về phía kêu Thiến Nhi thiếu nữ. Tức khắc. Thiến Nhi trên mặt mang theo vài phần xấu hổ. Mà khi Quân Ngàn Hoàng mở miệng trong nháy mắt kia, nàng khuôn mặt lại hiện lên vài phần thẹn thùng, mang theo một tia không thể tưởng tượng, "Thiên a, đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đã thành thân sao?" 691 chương 691, "Phu nhân, ngươi nói là?" "Đại nương, ngươi lỗ thai có vấn đề sao?" Hắn vừa rồi chính là kêu ta phu nhân, tự nhiên là thành thân, đang nói bổn phu nhân so ngươi tiểu, này một tiếng tỷ tỷ, ta nếu không khởi. "A, nị mạ." Thật đương lão hổ không phát huy chính là bệnh miêu sao. Tức khắc. Vân Phi Nguyệt cả người đều không thoải mái, ăn một bữa cơm đều không cho người thái bình sao. Như thế nào là không có tiền ăn cơm nha, lão bản, chiếu ta này một bản cấp này bác gái thượng một bản, tiền tính ta. Giận. Tức khắc Vân Phi Nguyệt đấy lòng thập phần khó chịu lên. Đại. Bác gái. Tức khắc cái này làm cho Thiến Nhi sắc mặt đỏ lên, cả người không hảo vài phần, kia một đôi như nước con ngươi nhiễm vài phần ủy khuất. Ô. Ra, nàng, nàng khi dễ Thiến Nhi. Đột nhiên, hướng tới kia lão giả trên người nhào tới. Một phen nước mắt, một phen nước mũi. Hảo không thê lương. Nhìn cái dạng này, đừng nói là Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng, chính là này lều tranh ngốc người cũng trợn tròn mắt. Ai, ai khi dễ ta bảo bối Thiến Nhi. Lão giả nhìn Thiến Nhi khóc thút thít, đáy lòng tức khắc phẫn nộ rồi lên, trợn tròn con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Ừ, chính là ngươi nữ nhân này khi dễ ta bảo bối Thiến Nhi. Ân, lá gan từ địa phương nào tới, chạy nhanh cút cho ta tới, vị trí này Thiến Nhi coi trọng, chính là phúc khí của ngươi. Vèo, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Vân Phi Nguyệt vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt lão giả, tựa như nhìn ngốc tử giống nhau, nửa ngày mới nói, tấm tắc, trách không được cái dạng gì người dưỡng cái dạng gì hài tử. Không vui trợn trắng mắt, Vân Phi Nguyệt tiếp tục chậm rãi ăn chính mình một bàn đồ ăn. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì này đó xuẩn hỏng rồi chính mình cảm xúc. Dơ lên một cái kiểu mị tươi cười, phu quân, nhân gia muốn ăn cơm sao, nhân gia đói bụng, liền phải cái này, như thế nào? Hơi hơi mở ra miệng, chỉ vào trong đó giống nhau đồ ăn, mang theo một mặt khoe khoang tươi cười, hơi hơi nhướng nhướng mày. Nị mạ, ngươi còn không phải là coi trọng buồn cô nương phu quân sao? Như vậy khiến cho nhìn là được. Tốt, phu nhân. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia một mặt tiểu tiếu tươi cười, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân trên dưới đều đi theo hưng phấn, đặc biệt là kia một tiếng phu quân, làm hắn cảm thấy chính mình xương cốt đều tô, ngoan, chậm một chút, không cần năng hiểu rõ chính mình. Kẹp đồ ăn, nhẹ nhàng thổi thổi, lúc này mới chậm rãi đưa cho Vân Phi Nguyệt. Há mồm, chậm rãi cắn chiếc đũa, lộ ra một mặt hạnh phúc tươi cười. Nay lại là làm Thiến Nhi đáy lòng toát ra nồng đậm lửa giận, gắt gao nắm ngón tay, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt hai người, nửa ngày, ra ra, nữ nhân này quá muốn mặt. Đại tỷ, bác gái, ngươi có vấn đề à, chúng ta chính là phu thê, như vậy đều là không biết xấu hổ. Ngươi một cái hoa cúc đại khuê nữ, nhìn chằm chằm nhân ra nam nhân chính là thực muốn mặt. Vân Phi Nguyệt chút nào không ngại ở quân ngàn hoàng khuôn mặt thượng rơi xuống một cái hôn môi, cố ý giơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, như thế nào? Ngươi lại tưởng như thế nào? Đáng chết tiện nhân, vũ nhục nhà ta Thiến Nhi đôi mắt. Kia lão giả sắc mặt tức khắc lửa giận hướng lên trời, trợn tròn hai tròng mắt, mang theo nồng đậm sát ý. Hôm nay cái lao phu liền thế ngươi cha mẹ giáo huấn ngươi. Nói giơ lên ngón tay, mang theo một cổ hồn hậu hơi thở hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt tạp đi xuống. Thiến Nhi còn lại là giơ lên mày, lạnh lùng hừ một tiếng, ra ra, giáo huấn một chút này không biết xấu hổ nữ nhân, thật là không biết trời cao đất rộng. Âm điệu chung mang theo nồng đậm hưng phấn, con ngươi cũng nhiễm vài phần ngạo kiều. Cái này làm cho mọi người sắc mặt đều là thập phần không vui. 692 chương 692, cứ như vậy tưởng rời đi. Ầm ầm ầm, loảng xoảng, các loại thanh âm đan chéo một mảnh, tức khắc làm mọi người sắc mặt biến đổi, tốc độ bay đi ra ngoài, sợ cấp này đáng sợ tình huống tạp chúng chính mình. Lão nhân này cũng thật là khôi hài, rõ ràng nhân ra là hai vợ chồng, như thế nào liền sai rồi sao? Nhưng còn không phải là, ngang ngược vô lý. Cô nương này nhưng thật ra làm hỏng, hoàn toàn không có bình thường tam quan sao. Trong đám người tránh đi này đáng sợ lão nhân lúc sau, nhịn không được nghị luận lên. Nhìn này hai vợ chồng giống như cũng không phải như vậy nhược, trong chốc lát chỉ sợ lại trò hay nhìn. Hừ, liền ngươi lão nhân này, cũng tưởng giáo huấn ta. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần lửa giận, thân thể nhẹ nhàng một cái xoay tròn, tốc độ tránh đi lão giả công kích, âm điệu lại là một mảnh lạnh băng, đừng cậy ra lên mặt, không biết chính mình thân phận, bổn cô nương nếu là cho ngươi ức hiếp, chẳng phải là sống uổng phí. Vèo, sống uổng phí. Hào đi. Không nên nói nếu là này ác lao giả liền nàng đều công kích không thượng, kia mới kêu sống uổng phí được không? Nghe được lời này, lão giả sắc mặt càng là nổi giận vài phần, ngươi tính thứ gì? Nàng tính bổn vương nữ nhân, bổn vương vương phi, như thế nào? Quân ngàn hoàng chậm rãi đứng dậy, con ngươi nhiễm nồng đậm sát ý, nhìn về phía lao giả ánh mắt càng là mang theo vạn phần khinh thường, như vậy, ngươi là muốn cùng bổn vương tới khiêu chiến sao? Ân, bổn vương? Bổn vương là cái gì? Lao giả một chút không có phản ứng lại đây. Mang theo nồng đậm lửa giận, bổn vương là cái gì? Vèo, này, này không phải là Tiêu vương đi. Thiên A, lão nhân này cư nhiên đối thượng Tiêu vương, này không phải tìm chết sao? Tức khắc trong đám người lộ ra cung bái ánh mắt, từng bước nhìn về phía Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng đáy lòng đều ẩn ẩn nhảy nhót vài phần, chỉ thấy một thiếu niên tốc độ đứng dậy, Thiên A, này, này thật là Vân Phi Nguyệt cũng. Ta nhớ rõ, ta nhớ rõ. A, ta cũng nghĩ tới, ngày đó cố thành một trận chiến. Nhưng còn không phải là nàng sao. Thiên A, đây là chúng ta cố thành ở khách khanh trưởng lão. Vân trưởng lão, ngài đã tới. A, kia hắn bên người nam tử hẳn là Tiêu vương. Sở hữu thanh âm tại đây một khắc hoàn toàn sôi trào lên, lời này lại là làm kia lão giả sắc mặt hơi biến. Ngươi, ngươi chính là Tiêu Vương. Thân thể hơi hơi run rẩy, Thánh Quang Điện sự tình, hắn chính là nghe nói qua. Tức khắc, một trương mặt giả tràn ngập hối hận. Thánh Quang Điện đều có thể cấp Tiêu Vương hủy diệt, lão giả này quả nhiên là tìm chết. Tấm tắc, cũng không phải là sao, chẳng lẽ ra cửa bên ngoài không biết làm ba phần, đừng tưởng rằng người nào đều sẽ mua chướng. Nghe bên thai kia ẩn ẩn truyền đến khinh thường thanh, nghĩ đến trước mắt Tiêu Vương kia đáng sợ khí thế, càng là không lường trước chính mình cư nhiên đắc tội chính là Tiêu Vương cùng Vân Phi Nguyệt, cái này làm cho hắn hoàn toàn khóc không ra nước mắt. Ra ra, ra ra tức khắc, Thiến Nhi sắc mặt cũng một mảnh tái nhợt, một viên phương tâm cứ như vậy ném, nhưng nàng đảo cũng biết, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, tức khắc sắc mặt cũng mang theo một mảnh sám trắng, cả người sợ hãi vài phần, cắn môi, không dám hé răng. Nhìn trước mắt bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng liền tính lại lửa giận, cũng biết giờ phút này không nên phát tác, chỉ là lạnh lùng nói, hôm nay cái tính các ngươi vận khí tốt. Nói xong, cứ như vậy đứng lên, đôi tay đỡ Vân Phi Nguyệt cánh tay, Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào xem? Nô, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Lắc đầu, cho người ta nhận ra tới, này cũng không có gì không tốt. Bất quá là lười đến cùng những người này so đó thôi. Lão bản, này tiền là cho ngươi bồi thường. Vân Phi Nguyệt đem bạc đặt ở mặt bàn, không đợi lão bản phản ứng lại đây, nàng cứ như vậy cùng Quân Ngàn Hoàng tốc độ rời đi. A, cứ như vậy đi rồi. Đi, chúng ta cũng chạy nhanh trở về, không chừng có thể thấy chúng ta cảm nhận chung thần tượng đâu. Là, ta cũng muốn chạy nhanh thu quán, chạy nhanh đi Cố Thành. Tức khắc, mọi người đều bắt đầu kích động, từng bước không màng tất cả hướng tới Cố Thành tốc độ đi qua, lưu lại vẻ mặt trắng bệch lão giả cùng hắn cháu gái, hai người sắc mặt cực kỳ xấu hổ. 693 chương 693, nhớ trưởng cầm bí mật. Này, này không phải Vân Phi Nguyệt sao? Thiên A, nàng cư nhiên trở lại học viện. Ai, các ngươi nhưng nghe nói sao, Thánh Quang Điện chính là cấp Vân Phi Nguyệt hủy hoại đâu, nữ nhân này sao lại có thể như vậy đáng sợ? Ngươi biết cái gì, nữ tử ở đâu không có, nhân gia lợi hại không được sao? Tấm tắc, lại nói tiếp đây chính là chúng ta học viện Quang Vinh, Thánh Quang Điện những người đó, ta nhưng sớm nhìn không thuận mắt. Ai, bất quá bên người nàng này nam tử là ai, nhìn hảo tuân tiếu. Chẳng lẽ là Tiêu Vương sao? A, không phải đâu. Tiêu Vương không phải từ trước đến nay thích xuyên màu đỏ tía quần áo sao? Hơn nữa nghe nói Tiêu Vương không phải hủy dung sao? Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng tay nắm tay, cứ như vậy chậm rãi ở đệ nhất học viện chậm rãi đi lại, dọc theo đường đi lại là nghe được không ít nghị luận thành, cái này làm cho hai người nhịn không được hơi hơi đưa rượu, mang theo vẻ mặt không có biện pháp, bất quá cũng lười đến đi so đo là được. Bất chi bất giác, hai người tới rồi nhớ trường cầm văn phòng. Giờ phút này, đứng ở cửa, lại là có vài phần dồn dập, rốt cuộc trước mắt trưởng giả đã từng là chính mình đệ nhất nhậm sư phó. Như thế nào, người đều tới, cũng không tiến bảo sao. Nội gian, truyền đến nhớ trưởng cầm kia không nhanh không chậm âm điệu, hơi hơi dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, cảm nhận được gian ngoài hai người co quắp, đáy lòng nhưng thật ra có vài phần nồng đậm hảo cảm, vẫn là nói các ngươi hiện giờ đều cường đại rồi, ghét bỏ ta cái này sư phó, ân. A, sao lại có thể đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt một cái hoảng loạn, tốc độ đi đến, mang theo vẻ mặt xấu hổ, chậm rãi nói, sao lại có thể như vậy, nhân ra chính là đem sư phó ngài mỗi ngày đều nhớ thương dưới đáy lòng. Phi Nguyệt nha đầu, vẫn là thực có thể nói. Nhìn đã đi đến Vân Phi Nguyệt, lại nhìn đi theo ở nàng phía sau Quân Ngàn Hoàng, chỉ thấy nhớ trưởng cầm chậm rãi nói, tới liền hảo, Huyền Nguyệt Tông sự tình ta cũng đã nghe nói, ta tự nhiên sẽ duy trì. Sư phó, cảm ơn ngài. Đồng đốc, hắn nếu là dám khi dễ ngươi, tùy thời nói cho ta, ta liền tính không phải đối thủ của hắn, cũng sẽ không làm chính mình đồ đệ cho người ta tùy ý khi dễ đi, nhưng minh bạch. Chậm rãi đứng lên, đi tới Vân Phi Nguyệt trước mặt, trong mắt lại là có nồng đậm không tha. Tựa hồ là đã biết cái gì. Hắn chậm rãi nói, sư phó đã cho ngươi hoàn toàn siêu việt, bất quá nhớ kỹ, sư phó vĩnh viễn là ngươi sư phó, ngươi đi thượng giới lúc sau nhớ rõ có sư phó liền hảo. Sư phó nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm không tha. Phi Nguyệt đi chỗ nào đều sẽ không quên sư phó. Nóng vội cái mũi, trong mắt có một loại toan dấm cảm giác, mang theo nồng đậm không tha nhìn trước mắt nhớ trường cầm. Cũng không có gì, nơi này sự tình ta cũng nên có thể buông xuống. Đứng lên, đến gần rồi cửa sổ, lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, nhiều năm như vậy đi qua, ta cũng nên có thể buông xuống. Quân Ngàn Hoàng, đừng tưởng rằng thân phận của ngươi chính là vô địch, ta nhớ trường cầm đệ tử nếu là có nửa phần ủy khuất, ngươi liền chờ ta trả thù đi. Đột nhiên. Hắn xoay người, nghiêm túc nhìn Quân Ngàn Hoàng. Nghe thế, Quân Ngàn Hoàng tâm hơi hơi run rẩy một chút, con ngươi nhiễm vài phần khó hiểu, thân phận của hắn là như thế nào biết đến. Ha ha, quân ngàn hoàng tuy rằng ngươi là cường đại, nhưng rốt cuộc ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện không biết không sao, ngươi có rất nhiều cơ hội một lần nữa nhận thức ta. 694 chương 694, Vân Kim Tiêu rơi xuống. Có rất nhiều cơ hội một lần nữa nhận thức hắn. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng tâm đều là hung hăng một cái run rẩy. Nhìn trước mắt nhớ Trường Cầm, bọn họ chỉ cảm thấy có loại cổ xưa lại thần bí cảm giác, quân ngàn hoàng tâm hơi hơi run rẩy, có loại cảm giác miêu tả sinh động, lại một chốc một lát lại không biết rốt cuộc là cái gì, nửa ngày, hắn mới chậm rãi nói, mặc kệ ngài là cái gì thân phận, ta chỉ nghĩ nói, Vân Phi Nguyệt là ta quân ngàn hoàng cả đời này tình cảm chân thành. Âm điệu vững vàng, con ngươi nhiễm vài phần kiên định, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhớ Trường Cầm, ta tưởng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội cùng ta đối địch. Như thế tự nhiên là tốt nhất. Nhìn cái dạng này, nhớ Trường Cầm con ngươi cũng nhiễm vài phần yên tâm. Hảo, các ngươi hẳn là muốn đi tìm Nam Cửu Khanh đi. Đúng vậy. Nam Cửu Khanh gần nhất vẫn là dừng lại ở Cố Thành. Ngươi đi tìm hắn tương đương phương tiện, quay đầu lại nhớ rõ đi thời điểm tới ta nơi này một chuyến. Minh bạch sao? Ân, sư phó. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nghĩ nghĩ, ta còn đi xem cá máy lao nhân này, miễn cho hắn nói ta không quan tâm hắn. Hắn là nhìn ra tới. Trước mắt nhớ Trường Cầm tựa hồ cùng quân ngàn hoàng có chuyện gì muốn công đạo, như vậy hắn cần gì phải chọc người phiền lòng đâu. Nhữ mày, nhỏ giọng nói, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đợi lát nữa thấy. Nói, cũng không đợi hai người hoàn hồn, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở cửa. Nhìn nàng kia gấp không chờ nổi ánh mắt, nhịn không được quân ngàn hoàng cùng nhớ Trường Cầm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều lộ ra không thể nề hà tươi cười, ngồi đi, tới chúng ta liền tâm sự đi. Chậm rãi, hướng tới kia một bàn cờ ngồi xuống. Quân ngàn hoàng đảo cũng không có phản bác, đi theo ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, viện trưởng, ngài trước đi. Ân. Tùy ý chấp nhất trong tay quân cờ, chậm rãi rơi xuống, con ngươi mang theo vài phần đạm nhiên, ngươi muốn mang theo hắn đi thượng giới, việc này ta sẽ không phản đối, chỉ là. Ngươi có biết, nàng phụ thân cũng ở thượng giới. Chậm rãi nâng con ngươi, lẳng lặng nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Nhớ Trường Cầm âm điệu lại là mang theo vài phần cười nhạt. Cái này làm cho quân ngàn hoàng con ngươi hơi hơi mang theo vài phần khó hiểu, chẳng lẽ viện trưởng biết Vân Kim Tiêu rơi xuống không thành. Vân Kim Tiêu hiện giờ thế nào, ta tự nhiên là không biết, bất quá lúc trước hắn có thể sống sót chính là kỳ tích. Nói tới đây, hắn con ngươi cũng trầm mặc vài phần, tựa như lâm vào thật sâu hồi ức, cái này làm cho quân ngàn hoàng cũng không có ra tiếng. Hai người cứ như vậy yên lặng đối diện. Không biết qua bao lâu, nhớ Trường Cầm lúc này mới lấy lại tinh thần, chuyện quá khứ liền không nói. Ta có thể nói chỉ là hắn ở thượng giới, nghĩ đến, nếu là có duyên, nhất định có thể gặp mặt, cần gì phải tưởng quá nhiều đâu. Thật là, này hai người mỗi lần nói chuyện đều như vậy thần bí hề hề. Đóng lại viện trưởng thất đại môn, nhịn không được Vân Phi Nguyệt rầu miệng nhỏ lộ ra nồng đậm bất mãn. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình chính là tò mò vài phần thôi. Ừ, ta đi tìm cá máy lao nhân đi, hắn có thể so các ngươi đáng yêu nhiều. Nghĩ đến cá máy. Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng là nhiễm vài phần khoe khoang cùng vài phần không tha. Lao nhân, ta tới. Vân Phi Nguyệt cứ như vậy không quan tâm hướng tới cá máy văn phòng vọt đi vào, quả nhiên chỉ thấy lao nhân kia đối diện một trường tờ giấy phát ngốc, cả người tựa hồ lâm vào trầm mê. Đương Vân Phi Nguyệt một chân đá môn đi đến thời điểm, tức khắc đem lão nhân này hoảng sợ, lại là đang nhìn Vân Phi Nguyệt trong nháy mắt kia có hưng phấn lên. À, Nguyệt Nha đầu tới. 695 chương 695, ai nha, ai nói ta không cần lặng. Nguyệt Nha Đầu, ngươi cuối cùng tới. Chỉ thấy kia đạp hư lão nhân thực mau vọt lại đây, vẻ mặt thấy được cha mẹ bộ dáng, đem Vân Phi Nguyệt dọa phản xạ có điều kiện hướng phía sau nhảy một bước, trợn tròn hai tròng mắt phòng bị nhìn hắn, nhưng thật ra làm cá máy cả người đều không tốt. Tiêu Trống Dâu hung hăng nói, như vậy tránh né lão nhân, còn tưởng rằng lão nhân là ôn dịch sao? A, ôn dịch nhưng không ngươi đáng sợ, đừng quên ta nhưng đan dược sư. Vươn tay, sờ sờ cái mũi của mình, Vân Phi Nguyệt lão đại không khách khí nói, ngươi chính là so ôn dịch đáng sợ nhiều. Nghe được lời này, cá máy cảm giác cả người đều không thanh tỉnh. Kia hai phiết tròm dâu khí nết lên, mặt đều đỏ lên, rõ ràng mang theo vài phần giận tái đi, có ngươi như vậy không tôn láo ai ấu người sao. Một đôi mắt trợn tròn hô hô nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, hận không thể nhào lên đi. Ân, đem trên người nàng thứ tốt đều cái lột. Hào đi. Ai làm Vân Phi Nguyệt trên người đồ vật luôn là làm người hâm mộ đâu. Ai, xem ra có người không chào đón ta. Buồn cười, ta đều mắt trông mong vội vàng tới tặng đồ, tính, không cần tính. Nhìn cá máy như vậy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được trộm bật cười, con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang quan mang. Nàng tự nhiên biết cá máy về điểm này nhi đam mê, lao đầu nhi, cũng không phải là ta không cho ngươi. Ai? Ai nói lao đầu nhi ta từ bỏ? Mắt thấy Vân Phi Nguyệt thật sự phải đi, cái này làm cho cá máy nhịn không được sốt ruột lên, mở ra cánh tay chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt, bồi vẻ mặt tươi cười, đừng như vậy sao, ai không biết ngươi chính là viện trưởng bảo bối đồ đệ, cũng là ta bảo bối đồ đệ sao, sao lại có thể không hiếu thuận ta đâu. Nói, kia tròng mắt Nhi quay tròn chuyển động lên. Cái mũi cũng bắt đầu ngửi ngửi, rõ ràng cảm giác được trong không khí có không ít dược liệu mùi hương. Cái này làm cho hắn cái mặt già này tức khắc như là nở hoa rồi giống nhau hưng phấn, trận tròn con ngươi, lôi kéo Vân Phi Nguyệt cánh tay, không màng tất cả nói, ngoan, ngoan Nguyệt Nhi, liền cấp lao nhân ta một chút, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi càng tốt. Vèo, nhìn cá máy này phó giả mà không đứng đắn bộ dáng. Không, phải nói là này phúc lao ngoan đồng bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hoàn toàn thả lỏng. Nhịn không được giơ lên một nụ cười, hảo lão nhân, ta khi nào có thể thiếu ngươi đồ vật, nhạ, đây đều là cho ngươi. Toàn bộ từ trong lòng ngực móc ra một quả chiếc nhẫn, này chiếc nhẫn tuy rằng không có ra ra cùng viện trưởng đại, nhưng đảo cũng so tận trời bọn họ muốn lớn hơn vài phần, chính ngươi đi bên trong phiên đi, khẳng định có thể làm ngươi vui sướng. Không thể không nói, lão nhân này thích chính là dược thảo, vì đan dược, hắn có thể không ăn không uống rất nhiều năm. Tự nhiên Vân Phi Nguyệt ở bên trong cho hắn sáng lập một khối không nhỏ dược điển. Bên trong chính là có không ít tôn quý dược liệu, còn có, phương thuốc cũng ở bên trong, đủ ngươi nghiên cứu một thời gian. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng đến lúc đó không tha vài phần. Nàng biết chính mình thực sắp đi rồi. Mới cố ý cấp này tiểu lão đầu chuẩn bị không ít đồ vật, liền không biết lần sau gặp được hắn, muốn cái gì lúc. Nhìn Vân Phi Nguyệt đột nhiên có chút lên men biểu tình, cá máy tức khắc thu liễm kia một bộ vui sướng bộ dáng, con ngươi cũng nhiễm nồng đậm không tha, tuy rằng ngày thường Vân Phi Nguyệt là không lớn không nhỏ. Không tôn không lớn lên, nhưng hắn lại là biết Vân Phi Nguyệt tâm là nhất thiện lương. Huống chi, hắn vẫn là đánh đáy lòng thích Vân Phi Nguyệt đâu. 696 chương 696, quân ngàn hoàng tính kế. Nguyệt nha đầu, mặc kệ phát sinh sự tình gì, vô luận về sau ngươi đi địa phương nào, cũng không nên đã quên ta cái này lao đầu nhi. Con ngươi nhiễm nồng đậm không tha, gắt gao nắm tay nàng, nửa ngày mới bung ra, lộ ra một mặt khoe khoang tươi cười, hảo, khí thế ngươi như thế biến thái. Cũng không phải chuyện xấu. Quay đầu đi. Đem đáy lòng kia một mặt nồng đậm không tha hung hăng áp chế dưới đáy lòng. Lúc này mới lộ ra một nụ cười. Nhìn cá máy tươi cười, Vân Phi Nguyệt đáy lòng ẩn ẩn lên men, nhưng nàng cũng minh bạch cá máy dụng ý, lập tức cũng thu liệm đáy lòng không tha, hung hăng nói, chờ ngươi đem mấy thứ này nghiên cứu đầu, ngươi cũng liền thành thần giai đan dược sư, đến lúc đó này mau đại lục còn không phải ngươi lão nhân gia định đoạt. A ha ha, nếu ta là thần giai đan dược sư, như vậy dược sư hiệp hội chẳng phải là muốn chết. Ân, khẳng định muốn hâm mộ chết. Yên tâm, địa phương khác ta không dám đảm bảo, nhưng ở chỗ này ta còn là dám đảm bảo, Vân gia chỉ cần có ta một ngày, hắn liền sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Thức mau, cá máy nghiêm túc nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, hắn biết, Vân Phi Nguyệt không yên lòng chính là Vân gia. Không yên lòng chính là cái này Huyền Nguyệt Tông. Ân, ta đây cần phải cảm tạ ngươi lão nhân này. Đẩy đẩy hắn ngực, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai cập kê cái mũi. Bên trong có một tôn lô đỉnh, là dùng thiên diệu khoáng thạch chế tạo, quay đầu lại khẳng định ngươi thích. Thức mau, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lại nhảy bắt đầu nhắc mãi lên. Cái này làm cho cá máy nhắm lại miệng, nghe nàng mỗi một câu, mỗi một chữ, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Lần thứ hai rời đi đệ nhất học viện, sắc trời đã khuya, dựa vào quân ngàn hoàng bả vai, tùy ý hắn một tay ôm lấy chính mình vòng eo. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm không tha, làm sao bây giờ, ta giống như thật sự thực không tha đâu. Con ngươi nhiễm nồng đậm bi thương, khoe miệng hơi hơi nhấp, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đã trở lại. Ngoan, chỉ cần ngươi trưởng thành rất nhanh, tam giới còn không phải tùy ý ngươi rong ruổi. Từ từ thở dài, xé rách không gian này sự tình cũng không phải người nào đều có thể làm. Từ dưới giới hình chiếu xuống dưới, cũng không phải như thế đơn giản, như nhau hắn, cũng là vì bản thân năng lực đủ cường hãn mới có thể xé rách không gian, nhưng này xé rách không gian cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Mấy ngày nay hắn liền rõ ràng cảm giác được lực bất tòng tâm. Đến nỗi Thánh Thanh Liên còn lại là bởi vì hắn cũng không phải thật là bộ mặt, mà là một mặt tương đối cường đại thần thức thôi. Cũng chính là lúc trước vì sao hắn chạy trốn thời điểm, chính mình chưa từng đuổi giết, rốt cuộc thần thức chạy trốn so bình thường chạy trốn muốn mau thượng không ít. Yên tâm, ta minh bạch. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, ta lại không phải ngốc tử, nếu là người nào đều tưởng xuống dưới liền xuống dưới, chẳng phải là muốn lộn xộn sao? Nóng vội cái mũi, mang theo vài phần chua xót tươi cười. Đờ đẫn, ý nghĩ của ta là tạm thời lưu lại, rốt cuộc Vân gia cũng là yêu cầu đan dược sư, tuy rằng này nhưng muốn công hội nhất định hảo cho các ngươi không ít trợ giúp, nhưng dù sao cũng là ngoại lai thế lực, không bằng bên trong bồi dưỡng. Huống chi, đờ đẫn thực lực ta tưởng, so người khác muốn tốt không phải nhỏ tí tẹo. Nghe quân ngàn hoàng tính kế, Vân Phi Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng biết hắn hết thảy đều là vì chính mình hảo. Nhíu nhíu mày, ân, ta cũng không nghĩ nhiên hắn khó xử, rốt cuộc hắn bản thân chính là dược sư hiệp hội, xem hắn chính mình nói như thế nào đi. Gật gật đầu, nàng làm sao không rõ Vân gia yêu cầu chính là đan dược sư đâu. 697 chương 697, Phi Nguyệt, ngươi không hiểu. Đi thôi, đi dược sư hiệp hội trước nhìn xem. Nghĩ nghĩ, Vân Phi Nguyệt quyết định chính mình đi trước nhìn xem. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, quân ngàn hoàng tự nhiên không có bất luận cái gì phản bác, đi theo hắn đi một chuyến dược sư hiệp hội, chỉ thấy đờ đẫn sớm ở cửa nghênh đón, chậm rãi nói, Phi Nguyệt, ta biết ngươi hiện tại đấy lòng nhất định có càng chuyện quan trọng, gia gia hiện giờ cũng đang bế quan, chỉ sợ thật không có biện pháp nên đón ngươi. Nô, như thế cũng hảo. Gật gật đầu, vậy ngươi ở chỗ này nhiều ngốc điểm thời gian, quay đầu lại ngươi. Phi Nguyệt, nâng đầu nghiêm túc nhìn Vân Phi Nguyệt, đờ đẫn nhẹ nhàng thở dài, ta cũng rất muốn cùng này ngươi một khối rời đi, chính là, ta đột nhiên cảm thấy ta giống như không nên rời đi, rốt cuộc nơi này tựa hồ càng cần nữa ta đâu. Nói, con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm không tha. Nếu là có thể, hắn thật sự tưởng đi theo nàng rời đi. Nhưng, hắn càng minh bạch Vân Phi Nguyệt lo lắng. Cũng biết, lúc này chính mình không nên đi đúc kết, hắn phải cho chính mình một chút thời gian, cấp một chút thời gian đi quên những cái đó không nên có cảm tình. Ta cùng gia gia thương lượng quá, nếu là chúng ta rời đi, Vân gia, Huyền Nguyệt Tông đều không có thực tốt dược sư, liền tính là dược sư hiệp hội hỗ trợ, cũng là xa thủy trị không được gần khác. T. Nghe được lời này, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt có chút ngốc. Nâng đầu lẳng lặng nhìn trước mắt đờ đẫn, nửa ngày mới nói, ngươi là nói, ngươi là muốn lưu lại. Là, ta tưởng từ dược sư hiệp hội chọn lựa mấy cái đấy không tồi, nhân phẩm không tồi dược sư, quá cấp Huyền Nguyệt Tông, làm Huyền Nguyệt Tông cũng có này chính mình dược sư đội ngũ, như vậy ta mới có thể yên tâm rời đi, như vậy ngươi mới có thể không có nỗi lo về sau. Đờ đẫn. Nghe này nhất ngôn nhất ngữ. Vân Phi Nguyệt đấy lòng hoàn toàn rối loạn. Người nam nhân này vô luận làm chuyện gì đều là từ nàng xuất phát, nhưng hắn có hay không vì chính mình nghĩ tới đâu. Đờ đẫn, ngươi có hay không nghĩ tới, làm như vậy không đáng đâu. Nhẹ nhàng thở dài, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ngươi có biết, làm như vậy đối với ngươi mà nói là như thế không công bằng, rõ ràng ngươi có càng tốt tiền đồ nha. Cảm thán nhìn trước mắt như thế ưu tú nam tử. Cảm thán nhìn hắn đối chính mình cảm tình, nhưng nàng lại không cách nào đáp lại. Phi Nguyệt, nếu là không có ngươi, đâu ra tiền đồ đâu. Ngươi, cố ý lảng tránh ta nói. Vân Phi Nguyệt lẳng lặng nhìn đờ đẫn hai trong mắt, chỉ thấy đờ đẫn có chút xấu hổ lảng tránh chính mình ngôn ngữ. Vân Phi Nguyệt đáy lòng nồng đậm không tha, ngươi biết rõ ngươi cảm tình không chiếm được đáp lại, ngươi biết rõ. Ta không. Phi Nguyệt, ngươi không hiểu. Lắc đầu đờ đẫn chậm rãi nói, trên thế giới không có nhiều như vậy ngươi biết rõ, nếu là có, thế giới này liền không như vậy đáng yêu, huống chi, ta cũng không cần ngươi đáp lại, ta chỉ cần đứng xa xa nhìn ngươi thôi. Xoay người. Hắn con ngươi kia một mặt thương cảm như cũng là như thế khắc sâu. Đáy lòng kia một mặt đau đớn, cũng là như thế rõ ràng. Nhưng, lại như cũ không ngại ngại hắn đối nàng cảm tình, hắn đối nàng chúc phúc, có lẽ buông tay mới là tốt nhất yêu quý. Đúng rồi, đây là gia gia làm ta nhớ rõ cho ngươi đồ vật, giống như thứ này có phượng tộc hơi thở, có lẽ phượng tộc người có thể nhận thức. Phượng tộc. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt con người sáng ngời. Thuận tiếp kết quả này một quả ngọc bội, thiên, này. Thứ này như thế nào cùng phượng thái tử cấp ý ta đồ vật giống nhau đâu. Nhìn không được, nàng đảo chịu hít một hơi. Mãn nhãn đều là vẻ mặt nghi hoặc. 698 chương 698, đờ đẫn cùng phượng tộc có quan hệ. Ân, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lắc đầu, đờ đẫn cũng là vẻ mặt mờ mịt, này dù sao là ra ra cho ta, nói là làm ta nhớ rõ cho ngươi chính là, quay đầu lại ngươi nếu là đụng phải phượng tộc người, giao cho phượng tộc chi vương liền nhưng. T. Không biết vì sao. Vân Phi Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy thứ này khẳng định là phượng tộc cái gì. Chỉ là nàng cũng phân không rõ rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể cẩn thận thu vào không gian, chậm rãi nói cho hắn lao nhân ra, ta nhất định sẽ nhớ rõ, chờ có tin tức, ta sẽ qua tới nói cho của các ngươi. Gật gật đầu, nàng vạn phần nghiêm túc. Hảo, ngươi đi trước đi, phỏng chừng còn phải đi thuần thú sư công hội một chuyến đi. Ân, như thế thật sự, cũng may Vân gia khuyết thiếu liền không phải ma thú, bằng không ta khóc. Hảo đi, tân mệt nàng dưỡng không ít ma thú, cũng thuần phục không ít ma thú. Cũng đủ toàn bộ Nguyệt Huyền Tông sử dụng. Hai người lần thứ hai nói thầm một trận, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi rời đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt có chút nặng nề tâm tình, quân ngàn hoàng từ từ thở dài, như thế nào, hôm nay cái không thuận lợi sao? Giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, vẫn là nói có chút mệt mỏi. Trở lại khách điếm, cảm giác được quân ngàn hoàng ôn nhu, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều thả lỏng vài phần, dơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, không có gì, chỉ là cảm thấy có chút thực xin lỗi đờ đẫn thôi. Ngươi nha, chính là tâm tư quá nặng. Thân mật quát quát nàng kêu kiểu tiếu cái mũi, chậm rãi nói, lúc này ngươi lo lắng không nên là chính mình sao. Đờ đẫn là đại nam nhân, này đó chuyện tình cảm chính hắn sẽ xử trí. Hảo hảo ha, ngươi định đoạt. Hiện giờ dược sư hiệp hội cùng thuần thú sư công hội ta cũng đều nhất nhất đi thiệp, dư lại chính là Nam Cửu Khanh. Nói Nam Cửu Khanh, nói Ngạo Ưng Dung binh đoàn, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là có chút ý tưởng, kia Nam Cửu Khanh phụ thân, Nam Cung Kỳ nhưng thật ra một nhân vật, đúng rồi, ta tổng cảm thấy này Nam Cung Kỳ giống như cùng các ngươi Nam Cung Hoàng thất có quan hệ gì sao? Thiên Đầu nhìn về phía bên người quân ngàn hoàng, chậm rãi nói, không thể không nói, nếu không phải gần nhất nghĩ tới Nam Cửu Khanh, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không có phát hiện, khi thế Nam Cửu Khanh cùng Nam Cung Hoàng tộc người đảo cũng là có vài phần tương tự. Đặc biệt là cùng này quân ngàn hoàng tướng mạo thượng có 4-5 thành tương tự. Nhẹ nhàng lôi kéo quân ngàn hoàng cánh tay. Dứt khoát đem hắn đẩy ngồi ở băng ghế thượng, chính mình còn lại là ngồi ở hắn trên đùi, đem đầu dựa vào hắn ngực chậm rãi nói, ai, ngươi còn đừng nói, ta này càng muốn a, liền cảm thấy càng giống. Là, liền ngươi ánh mắt nhí hảo, như vậy đều cho người phát hiện. Nhìn nàng kia vẻ mặt nghiêm túc. Quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên, đôi tay vòng nàng vòng eo. Con lưng ở nàng khuôn mặt thượng rơi xuống một cái hôn môi, lúc này mới chậm rãi nói, khi thế, Nam Cung Kỳ nguyên bản chính là hoàng thất nhất tộc, bất quá là phụ thân hắn từ Nam Cung hoàng thất nhất tộc rời khỏi. A, trận tròn con ngươi. Vân Phi Nguyệt vẻ mặt khó hiểu, ngươi nói Nam Cửu Khanh. Không, Nam Cung Kỳ phụ thân. Là, Nam Cung Kỳ phụ thân, Nam Cửu Khanh ra ra. Dựa theo bối phận tới nói, cũng là ta thúc ra ra. Không sao cả nhún nhún vai, nhàn nhạt nói. Nói cách khác ta cùng với Nam Cửu Khanh cũng là cách đường huynh đệ. Hào đi. Này bối phận xả đến có chút xa. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt khó hiểu, em đẹp vì sao phải thoát ly hoàng thất. 699 chương 699, Nam Cửu Khanh thân thế. Này ta cũng không biết, nghe nói năm đó vì một nữ nhân. Như mày, hình như là thúc gia gia cùng gia gia chi gian mâu thuẫn, sau lại liền thế nào thúc gia gia mang theo đầy ngập lửa giận, mang theo Nam Cửu Khanh phụ thân rời đi hoàng thất. Từ Nam Cửu Khanh bắt đầu liền sửa lại dòng họ, hoàn toàn cùng hoàng thất phân chia quan hệ. Hảo đi, rốt cuộc hắn cũng không biết đã từng đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể đại khái suy đoán thôi. Hảo đi, lại là nữ nhân. Quay đầu lại nói đi tới chẳng phải là lại là nữ nhân, hồng nhan họa thủy. Có thể nói hay không, kỳ thật nữ nhân là vô tội, rõ ràng là các ngươi nam nhân chính mình không biết khống chế cảm xúc sao. Hảo, tưởng như vậy nhiều làm gì đâu cảm giác được nàng không vui. Quân ngàn hoàng đấy lòng hơi hơi lo lắng vài phần. Về sau chậm rãi vươn tay, xoa xoa Vân Phi Nguyệt đỉnh đầu, chậm rãi nói, kỳ thật làm tốt chính mình là được, ta chỉ cần có ngươi là được, hoàng thất sự tình luôn luôn đều là như vậy không có thuốc nào cứu được. Vèo! Như vậy có phải hay không biến tướng mắng chính mình? Nay có tính không nào đó nam nhân cố ý lấy lòng chính mình đâu. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt tươi cười cũng càng thêm khắc sâu vài phần. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt cười quái dị. Quân ngàn hoàng nhịn không được cũng nở nụ cười, đúng rồi, Nam Cung Kỳ sự tình, nếu ngươi nếu là có biện pháp, liền tận lực đi, nếu là không có cách, còn chưa tính. Từ từ thở dài, hắn chậm rãi nói, hắn đó là đan điền đủ số hủy hoại, cũng không biết. Nói tới đây, hắn con ngươi cũng nhiễm vải phần không tha. Hảo, gật gật đầu, nguyên bản nàng liền tưởng tận lực nhìn xem Nam Cung Kỳ tình huống, nhưng hôm nay nhìn quân ngàn hoàng bộ dáng. Nghĩ đến khí thế năm đó Nam Cung Kỳ phụ thân có lẽ cùng quân ngàn hoàng vẫn là có nhất định cảm tình đi. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta biết muốn như thế nào làm. Đồ ngốc. Ân, có đôi khi đồ ngốc cũng không phải không hảo đâu. Cũng là, ta đảo tình nguyện ngươi làm cả đời vui vui vẻ vẻ đồ ngốc, không có này những phiền não sự tình, ngươi nói có phải hay không. Chậm rãi nâng đầu, nhìn bầu trời kia một vòng minh nguyệt, tuy rằng con đường phía trước nhấp nô, nhưng hắn đấy lòng lại là có nồng đậm tự tin. Cũng mang theo một cổ nói không rõ hưng phấn. Ha ha, không có người nói cho ngươi, kỳ thật ngươi cười rộ lên thật sự thực xuẩn đâu. Nhìn quân ngàn hoàng khỏe miệng kia một nụ cười, Vân Phi Nguyệt liền nhịn không được tưởng trêu chọc vài phần, chớp chớp mắt, mang theo vài phần tà ác tươi cười, tấm tắc, xuẩn không có biện pháp. Ân, hảo, là ngươi nói ta xuẩn chính là đi. Chỉ thấy quân ngàn hoàng mày một trọn, mang theo vài phần tà ác xem trước Vân Phi Nguyệt, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng lộn bột một chút, nồng đậm bất an dưới đáy lòng kích động lên. Nuốt một ngụm nước miếng, Vân Phi Nguyệt tưởng rời đi hắn ôm ấp. Nhưng quân ngàn hoàng nơi nào sẽ làm hắn rời đi đâu. Tà ác con ngươi nhiễm vải phần khoe khoang, đôi tay gắt gao dùng sức vòng nàng, giơ lên mày, "Tiểu Nguyệt Nhi, như vậy liền muốn chạy, ta chính là chuẩn bị đem này tưởng xuẩn điểm cảm giác toàn cho ngươi đâu." "Nị mạ." Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cả người đều không tốt. Nỗ lực lắc đầu, "Ta mới không cần, chỉ là nàng thanh âm còn không có rơi xuống, ôm đùm này nàng tay nhỏ, một bàn tay đây là dương nhanh múa vớt, hướng tới nàng đột nhiên gãi ngứa lên." Tức khắc, Vân Phi Nguyệt tiếng cười ở trong không gian vang lên. Giống như một chuỗi tiếng chuông, làm cho cả trong phòng lộ ra một cổ nói không nên lời hạnh phúc cảm giác. 700 chương 700, Tiểu Nguyệt Nhi, đừng màu đỏ tím sao. Không, đừng như vậy a, hảo ngứa a. Ha ha ha, không được, không được, quân ngàn hoàng chạy nhanh buông ta ra. Ha ha ha. Ha ha, đừng ở gãi ngứa a nha. Đương quân ngàn hoàng ở nàng trên người loạn trảo một hồi. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi muốn ta như thế nào cho phải? Không biết qua bao lâu, quân ngàn hoàng cảm giác được trước mắt tiểu nữ nhân tựa hồ thật sự muốn cười tắt thở, lúc này mới lưu luyến không rời buông ra nàng, bên thai vẫn luôn nghĩ nàng kia chuông bạc tiếng cười, cái này làm cho hắn đáy lòng cũng nhịn không được hạnh phúc. Chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng ở nàng khuôn mặt thượng nhẹ nhàng vuốt ve, con ngươi chỉ có nảy nồng đậm thâm tình. Như thế như vậy nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, hắn tổng cảm thấy chính mình xem không đủ. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt khuôn mặt lần thứ hai năng vài phần, khẽ hừ một tiếng, thật là từ bỏ, còn như vậy xem muốn đi. Ta đều phải cảm thấy. Ngoan, nay có cái gì ngượng ngùng. Ngươi hết thể đều làm ta say mê, ta lại như luận như thế nào cũng xem không đủ. Thật sâu nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy chính mình kia một lòng sớm đã đánh rơi ở nàng trên người. Nàng mỗi tiếng nói cử động. Nàng nhất cử nhất động. Đều làm hắn như thế mê muội, như thế làm hắn không thể hô hấp. Tiểu Nguyệt Nhi, kiếp này có thể cùng ngươi ở bên nhau, đều là ta lớn nhất hạnh phúc, cũng là ta cuối cùng tâm nguyện. Phùng nàng khuôn mặt. Quân ngàn hoàng cảm giác được chính mình hô hấp đều là như thế không bình thường, trời biết hắn có bao nhiêu hy vọng chính mình có thể. Khu khu. Hung hăng lắc đầu, đêm này đó ý tưởng nuốt vào bụng. Ít nhất cái này địa phương chính là không thích hợp làm nào đó sự tình, gắt gao đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, thật sâu hút khẩu khí, đem những cái đó ý tưởng, áp chế dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Cảm giác được quân ngàn hoàng ý tưởng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhưng thật ra càng thêm khoe khoang, dứt khoát vươn tay câu lấy cổ hắn, điểm chân, ta ác nói. Tấm tắc, phu quân, ngươi đây là thẹn thùng vẫn là thẹn thùng? Thẹn thùng. Vẫn là thẹn thùng. Như vậy, còn có thể có mặt khác lựa chọn sao? Nhìn không được quân ngàn hoàng cảm giác được chính mình mặt đều đen vài phần, lúc này mới nói, phu nhân, ngươi đây là muốn vi phu thân thân đâu? Vẫn là muốn vi phu ôm một cái? Vèo. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình một ngụm máu tươi phun trào mà ra, tiện nhân này, học thứ này sao lại có thể nhanh như vậy? Hồng một khuôn mặt, nháy mắt nhảy ra hắn ôm ấp. Trận tròn con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, Lan, có thể lăn đi chính ngươi phòng. Chính là ta tưởng cùng phu nhân một khối sao. Dầu miệng nhỏ, lộ ra vẻ mặt manh manh đát biểu tình, chớp chớp mắt, vô tội nói, ở bên ngoài nhân ra nhận phòng, nhận giường, ngủ không an ổn. Chỉ thấy hắn lập tức vươn tay, hung hăng đem Vân Phi Nguyệt khóa lại chính mình trong lòng ngực. Vẻ mặt khoe khoang. Ngươi nhận giường, có thể trở về ngủ. Không ai làm ngươi đi theo ta. Ta không cần, không có phu nhân địa phương. Chỗ nào đều không phải ra. Dựa vào nàng trên vai, quân ngàn hoàng rõ ràng không nghĩ rời đi. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt chỉ có thể nỗ lực trợn trắng mắt. Đáng tiếc, nào đó nam nhân sớm đã làm lơ nàng kia đại đại xem thường, dứt khoát một cái xoay người ôm nàng hợp lại quần áo nằm ở trên giường, thập phần không biết xấu hổ nói, thân ái phu nhân, dù sao sớm hay muộn chúng ta đều phải ở bên nhau không phải sao. Cho nên ta có thể trước tiên cảm thụ một chút. Chớp chớp mắt, thập phần vô tội nhìn Vân Phi Nguyệt. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt nháy mắt cảm thấy hết chỗ nói rồi. 701 chương 701, Ngạo Ưng Dung binh đoàn đoàn trưởng. Phu nhân, ngươi đây là muốn nói cái gì đâu? Thật sâu hút khẩu khí, đem kia một mặt bất an hung hăng áp chế dưới đáy lòng. Hắn nhưng không nghĩ bỏ lỡ cùng chính mình ra phu nhân hỗ động, tấm tắc, xem ra phu nhân so với ta càng nóng vội, không phải sao? Ân, ta nhưng thật ra phi thường nóng vội. Nghiêm túc vẻ mặt tươi cười, Vân Phi Nguyệt nỗ lực gật gật đầu, con ngươi lại là trọn vạn phần tà ác. Ngón tay nhẹ nhàng ở hắn khuôn mặt thượng nhéo một chút, khoe khoang nói, ngươi nói, người luôn là muốn chết, không bằng ngươi hiện tại thể nghiệm một chút, ân. Không đợi quân ngàn hoàng phản ứng lại đây. Thẳng chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một cái xoay người, dựa vào hắn bên người. Về sau vươn chân, hung hăng một đá phanh một tiếng trọng vang, quân ngàn hoàng thân ảnh cứ như vậy dừng ở trên mặt đất. Phu nhân. Một cái không ngại, cả người cứ như vậy nằm, cái này làm cho hắn trên mặt tràn ngập vô tội, tràn ngập đau thương. U oán xoa chính mình kia quăng ngã đau địa phương. Nỗ lực xoa nhẹ lên, ngươi hảo nhận tâm á kia âm điệu mang theo nồng đậm bi thương. tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cả người đều buồn cười lên, mặc kệ, ngươi nếu là thật muốn chết, liền tiếp tục bò lên tới, bằng không liền cho ta ngủ ở trên mặt đất. Nói xong, Vân Phi Nguyệt khoe khoang cuốn chăn, lật qua thân cứ như vậy ngủ rồi. Nhìn Vân Phi Nguyệt này tiểu dạng nhi, Quân Ngàn Hoàng nhẫn lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, dứt khoát ở tiểu trên ghế nằm xuống. Sắc trời dần dần sáng, đương Vân Phi Nguyệt lên trong nháy mắt kia, chỉ cảm thấy chính mình giống như toàn thân đều không thích hợp, cảm giác được giường giống như không đủ lớn, tức khắc một cái xoay người lại là phát hiện Quân Ngàn Hoàng không biết khi nào đã nằm ở chính mình trên giường. Con người lây dính một phần khoe khoang ánh mắt, buổi sáng tốt lành, phu nhân. Hảo, ngươi thật là lợi hại. Trận trắng mắt, một cái nhanh nhẹn xoay người liền đứng lên, hừ. Khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ chính mình đấy lòng không thoải mái. Nhìn này tiểu dạng nhi, Quân Ngàn Hoàng nhưng thật ra thập phần tự giác, tốc độ từ gian ngoài bưng tới nước ấm, phu nhân, thỉnh dùng. Hảo đi, nhìn hắn này phục vụ đúng chỗ bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cũng không có tiếp tục náo loạn, chỉ là sắc mặt như cũ dơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng nhịn không được nở nụ cười, ngoan, không tức giận. Trong chốc lát chúng ta đi Ngạo Hưng Dung binh đoàn, nghĩ đến Nam Cửu Khanh nhất định chờ chúng ta đâu. A, hắn như thế nào sẽ biết? Ngươi này buồn nha đầu. Nhìn Vân Phi Nguyệt ngẫu nhiên này mơ hồ bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ngươi đi nhiều như vậy địa phương, tự nhiên cho hắn biết, này không đợi ngươi thực bình thường sao. Nga, cũng là. Gật gật đầu, an cuối cùng một chút sớm một chút, hai người liền tốc độ hướng tới Ngạo Hưng Dung binh đoàn đi qua. Đại khái thật là bởi vì Nam Cửu Khanh có phân phó, quả nhiên hai người thực mau làm người thỉnh đi vào, còn không đến cổng lớn liền nhìn đến Nam Cửu Khanh kia một mặt yêu dị thân ảnh nên đón lại đây, đầy mặt tràn ngập hưng phấn. Phi Nguyệt, Tiêu Vương, các ngươi tới. Nô, đáp ứng chuyện của ngươi sao lại có thể quên đâu. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần kiểu tiếu, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cư nhiên biết ta tới. Ha, ngươi như vậy cao điệu một đường mà đến, tưởng không biết đều không được đâu. Nhìn nàng như vậy nhi, Nam Cửu Khanh đáy lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không, đi trước ngồi một lát nghỉ ngơi. Không được, ta còn là trước cho ngươi phụ thân nhìn xem, miễn cho ngươi sốt ruột. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt cười cười, tóm lại biết phụ thân ngươi tình huống chúng ta mới hảo đúng bệnh hốt thuốc, đúng không? Vội vã chủ đi qua. Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc vẫn là có vài phần lo lắng. 702 chương 702, Nam Cửu Khanh lo lắng. Rốt cuộc thời gian lâu như vậy, cũng không biết tình huống của hắn rốt cuộc như thế nào, kéo đi xuống, chỉ biết đôi hắn càng thêm bất lợi. Một đường làm Nam Cửu Khanh dẫn đường, Vân Phi Nguyệt một đường chậm rãi giải thích nói, đan điền hủy hoại cũng không phải nhất định không cứu. Nghe được lời này, Nam Cửu Khanh sắc mặt cũng hảo vài phần. Con ngươi nhiễm vài phần ý cười, như thế đảo muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ cái gì? Ta cũng chỉ là nói, rốt cuộc như thế nào ta cũng không dám bảo đảm. Đúng rồi, Phi Nguyệt, ngươi cũng quá trâu bò, cư nhiên có thể đem Thánh Quang Điện cấp bình định. Nhìn không được, Nam Cửu Khanh lộ ra vẻ mặt hâm mộ, con ngươi nhiễm vài phần ý cười, ngươi cũng không còn sớm cùng ta nói, nếu không ta cũng tưởng đi theo ngươi đi xem. Vèo, ngươi cũng là cái phần tử hiếu chiến. Yên tâm, chỉ cần có ta Nam Cửu Khanh tồn tại một ngày, Huyền Nguyệt Tông chính là ta Nam Cửu Khanh muốn che chở địa phương, ta biết ngươi muốn đi thượng giới, hiện giờ thực lực của ta không đủ, ngươi thả chờ ta. Hảo đi, hắn cũng muốn đi, chính là, hiện giờ chính mình phụ thân cái dạng này. Hắn là quả quyết không thể dễ dàng rời đi. Liên tính là phụ thân có thể hảo, cũng đến chờ hết thệ thanh thản. Đoàn ngươi cứ như vậy trò chuyện, đảo cũng thực mau tới rồi phòng. Thiếu đoàn trưởng, ngài đã trở lại. Môn kéo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra, chỉ thấy một cái lão giả trên mặt mang theo vài phần cẩn thận nhìn về phía sau Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng, lộ ra vài phần lo lắng, hai vị này là. Trong con ngươi có nồng đậm phong bị. Nga, Nô Thúc, bọn họ. Chúng ta là thiếu đoàn trưởng bạn tốt, nghe nói ba phụ thân thể không tốt lắm, cho nên lại đây nhìn xem. Không đợi Nam Cửu Khanh nói cái gì, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt vượt một bước nói, phụ thân ta là dược sư, cho nên ta muốn nhìn một chút ba phụ tình huống. Nghe được lời này, kia lão giả sắc mặt lại lần nữa lộ ra vài phần không vui, thiếu đoàn trưởng, ta cũng biết ngươi lo lắng, nhưng tùy tiện ở bên ngoài tìm tới người, khiến cho người yên tâm sao. Nô Thúc mang theo vài phần địch ý, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Hận không thể đem Vân Phi Nguyệt lập tức đuổi đi. Nô Thúc, nhìn Nô Thúc này rõ ràng không vui ánh mắt, Nam Cửu Khanh con ngươi cũng nhiễm vài phần không vui, nhưng rốt cuộc là biết này Nô Thúc là bởi vì lo lắng cho mình phụ thân. Cho nên cũng không dám nói quá nặng lời nói, ngươi đi trước cấp phụ thân sắc thuốc đi, nơi này làm ta nhìn. Thiếu đoàn trưởng. Nô Thúc, hắn là phụ thân ta, ta tự nhiên so bất luận kẻ nào đều lo lắng. Lắc đầu, hắn trong mắt lộ ra vài phần kiên định, chậm rãi nói, huống chi phụ thân hiện tại còn cần uống dược, ngươi đi xem đi. Nhìn Nam Cửu Khanh kia nghiêm túc mắt, Nô Thúc cũng chỉ có thể từ từ thở dài mang theo vài phần lo lắng, thực mau rời đi. Nam Cửu Khanh đây là ngượng ngùng nói, Phi Nguyệt, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, Nô Thúc theo phụ thân hơn phân nửa đời, cho nên khó tránh khỏi. Ai? Yên tâm, điểm này sự tình ta còn là minh bạch. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đảo cũng sẽ không theo một cái lao giả như vậy so đo, chậm rãi nói, đi thôi, ta trước nhìn xem phụ thân ngươi tình huống. Nói, nàng liền tốc độ đi vào, lại là cảm giác được toàn bộ trong phòng một cổ nồng đậm dược vị, thập phần gây mũi, làm người nhịn không được muốn đánh hắt xì. Này, đây là vì sao giữ cửa sổ đều quan trọng. Đây là dược sư nói, như vậy đối phụ thân bệnh tình tương đối hảo, nói gió lùa sợ phụ thân sẽ sinh bệnh, như vậy ngược lại bất lợi với phụ thân phục hồi như cũ. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia nhíu mày bộ dáng, Nam Cửu Khanh đấy lòng nhịn không được có chút lo lắng, chẳng lẽ nói này dược. 703 chương 703, đoàn trưởng tình huống không tốt lắm. Ân, dược ta không thấy, cho nên không dám xác định, chỉ là hoàn cảnh như vậy, đừng nói là người bệnh, chính là hảo hảo người đều sẽ sinh bệnh được không. Vân Phi Nguyệt đi qua, vươn tay đem cửa sổ mở ra, con ngươi mang theo vài phần ngưng trọng, không ra phòng, này không khí tương đương ố trọc, huống chi còn có như vậy dược vị đâu. Đương cửa sổ mở ra này trong nháy mắt, toàn bộ phòng đều mát mẻ lên. Không khí cũng không có như vậy vần đục, làm người thoải mái không ít. Vân Phi Nguyệt lúc này mới một lần nữa ngồi ở giường chân, vươn tay cẩn thận bắt mạch lên. Nhìn Vân Phi Nguyệt này nghiêm túc bộ dáng, Nam Cửu Khanh thì tại khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt tình huống, mà Quân Ngàn Hoàng còn lại là hơi hơi mặt bên nhìn lên. Liền lúc này, Quân Chín Khanh mắt hơi hơi nhăn lại, tổng cảm thấy giống như thấy được một hình bóng quen thuộc, rồi lại không dám khẳng định. Tiêu Vương, làm sao vậy? Quân Ngàn Hoàng kia nhẹ nhàng nhăn mày, làm Nam Cửu Khanh cũng nhịn không được có vài phần tò mò, đã xảy ra sự tình gì? Ân. Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng lấy lại tinh thần, hơi hơi lắc đầu, không có gì, chỉ là nghĩ tới điểm tâm sự thôi. Quay đầu, hắn lần thứ hai nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, giờ phút này Vân Phi Nguyệt tương đương nghiêm túc, mày đều không có nhúc nhích một chút, gắt gao cắn môi, tựa hồ tình huống không phải rất lạc quan. Đáng chết, này thiếu chủ mời đến người rốt cuộc là người nào? Ngươi nói. Người này có thể có vài phần năng lực. Nhữ mày, kia thanh y ghi hệ nhân rõ ràng mang theo vài phần khẩn trương, này nếu là làm nàng phát hiện, chẳng phải là muốn xui xẻo. Thật sâu hút khẩu khí. Đấy lòng mang theo nồng đậm sợ hãi, ta nhưng không muốn chết đâu. Trên trán ẩn ẩn đổ mồ hôi thủy, cả người có nói không nên lời khẩn trương. Nhìn bộ dáng của hắn, chỉ thấy một cái khác thanh y ghi hệ nhân rõ ràng khinh thường vài phần, ngu xuẩn, ngươi lo lắng cái gì? Hiện giờ ngươi đã như vậy. Ngươi còn tưởng rời khỏi. Nhưng. Hảo, chúng ta trước không cần hạ dược, miễn cho cấp phát hiện, trước nhìn xem tình huống, đi nhanh đi. Phất phất tay, hắn cứ như vậy xài bước rời đi, nhìn hắn rời đi bước chân, thanh y liền nam tử sắc mặt thập phần khẩn trương, đảo cũng biết giờ phút này không thể có bất luận cái gì sơ hở. Thực mau hắn thân ảnh cũng biến mất ở trong phòng. Phi Nguyệt. Vân Phi Nguyệt như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này làm cho Nam Cửu Khanh đấy lòng ẩn ẩn lo lắng vài phần. Có phải hay không phụ thân tình huống không dung lạc quan? Nếu là như thế này, kỳ thật cũng không có gì. Chua xót cười cười, đáy lòng lại là có không thể miêu tả thống khổ. Xào chết người. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra lộ ra vài phần bất mãn, ta còn chưa nói cái gì, ngươi nhưng thật ra hạ quyết đoán. Mày một chọn, mang theo vài phần rõ ràng lửa giận, nhìn chằm chằm trước mắt Nam Cửu Khanh, hận không thể đem Nam Cửu Khanh cứ như vậy ném ra ngoài cửa, thật sâu hút khẩu khí, ổn định chính mình cảm xúc. Hảo. Ngươi trước cho ta an tĩnh trong chốc lát, ta thực mau thì tốt rồi. Không đợi Nam Cửu Khanh nói cái gì, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai chuyên tâm bắt đầu bắt mạch. Không biết qua bao lâu, Nô Thúc thanh âm ở cửa chậm rãi truyền đến, thiếu đoàn trưởng, dược tới. Nô! Nghe được lời này, Nam Cửu Khanh chậm rãi mở cửa ra, làm Nô Thúc đi đến, chính mình bưng dược. Nô Thúc, ngươi đi trước nghỉ ngơi sẽ. Thiếu đoàn trưởng, này dược là nhiệt, dược sư nói qua, đoàn trưởng muốn sấn nhiệt uống lên đối thân thể mới có thể càng tốt đâu. Đi theo ở Ngô Thúc phía sau thiếu niên nhịn không được nhẹ giọng nói. 704 chương 704, căng thẳng thần kinh. Câm miệng. Nam Cửu Khanh nghe được lời này, nhịn không được nhíu nhíu mày, ngươi đi xuống, nơi này không chuyện của ngươi. Nghe được lời này, kia thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc, nháy mắt nhắm lại miệng, không dám ngôn ngữ, nhưng thật ra Ngô Thúc sắc mặt hơi đổi, thiếu đoàn trưởng, ngài làm gì vậy? Tiểu Đinh nói sai rồi cái gì? Ngô Thúc. Nghe được lời này. Nam Cửu Khanh nhịn không được vươn tay xoa xoa chính mình mày, đáy lòng từ từ thở dài, chậm rãi nói, hảo, đều đi xuống đi, không cần lại làm ầm ĩ. Nô Thúc nguyên bản còn tưởng nói điểm cái gì. Chính là nhìn đến Nam Cửu Khanh kia vẻ mặt mỏi mệt, đảo cũng không có tiếp tục nói, đành phải từ từ thở dài, chậm rãi rời đi, con ngươi có làm cho không hòa tan được lo lắng. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt cuối cùng là lấy lại tinh thần, vươn tay nhẹ nhàng lau làm cái trán mồ hôi, cả người có vẻ có vài phần mỏi mệt. Tiểu Nguyệt Nhi, có phải hay không rất mệt? Nhìn nàng cái dạng này, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng nhịn không được lộ ra vài phần lo lắng, chậm rãi đi qua, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng mát xa nàng bả vai, ngoan, không có việc gì, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Phi Nguyệt, làm ngươi bị liên lụy. Nam Cửu Khanh cũng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình. Tuy rằng nhìn chỉ là đơn giản bắt mạch, nhưng hắn biết bắt mạch kỳ thật cũng không thấy được, càng cần nữa tinh thần lực cùng linh khí, nếu là tinh thần lực độ trên lệch người, chỉ sợ dễ dàng cấp phản cắn ướt. Chỉ thấy trước mắt Vân Phi Nguyệt vẻ mặt trắng bệnh, khóe miệng tựa hồ cũng mất đi huyết sắc. Trên trán đổ mồ hôi thủy. Nay càng là làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng nhịn không được đau lòng, chỉ thấy hắn đem ngón tay dán nàng phía sau lưng, cuồn cuộn không ngừng linh khí chậm rãi đưa vào nàng trong cơ thể, làm thân thể của nàng cũng thoải mái không ít. Vân Phi Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ mặt cười nhạt, xem ra phụ thân ngươi đan điền là hủy hoại, này đảo còn chưa tính, cảm giác phụ thân ngươi trong thân thể tựa hồ có chút kỳ quái đâu. Nhíu nhíu mày, uống xong một ngụm thủy, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là một mảnh kỳ quái. Đan điền là hỏng rồi, nhưng không thấy được linh khí cũng không thấy nha. Phụ thân ngươi hư hao chỉ là đan điền, vì sao liền linh khí cũng biến thập phần bạc nhược? Nghĩ nghĩ, chậm rãi hỏi, chẳng lẽ trung gian còn đã xảy ra sự tình gì? Lộ bộ. Nghe được lời này, Nam Cửu Khanh đáy lòng có một mạt kỳ quái, về sau nói, không có khả năng nha, ta phụ thân trung gian cũng không có phát sinh không tốt sự tình, trở về lúc sau liền một con tu dưỡng, chẳng lẽ nói tới đây, hắn đáy lòng càng thêm bất an lên. Bưng dược đi qua, đưa cho Vân Phi Nguyệt, Phi Nguyệt, đây là ta phụ thân thường xuyên dùng dược vật, chẳng lẽ này dược vật có cái gì không thích hợp sao? Dược. Nghe được hắn suy đoán, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, này dược là ai khai? Nô. Này dược đến là chúng ta dòng binh đoàn dược sư khai phương thuốc, cũng là tin được người dày vò, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nhấp khoe miệng, hắn đấy lòng cũng có vài phần lo lắng, nếu là những người này đều không đáng tín nhiệm, kia còn có cái gì có thể nói đâu. Nhìn hắn lo lắng, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, đem dược đặt ở chóp mũi, chậm rãi nghe nghe, nô, này dược giống như không thành vấn đề đâu. Vươn tay, dính điểm, đặt ở bên miệng nhấm nháp một chút, lúc này mới xác định nói. Dược ít nhất hiện tại là không thành vấn đề. Hảo đi, trước kia có vấn đề không, nàng nhưng không xác định. 705 chương 705, cái gì, linh khí trộm đi. Hảo, hảo. Gật gật đầu, Nam Cửu Khanh tâm cũng hơi hơi thả lỏng vài phần. Đúng rồi, ta đây phụ thân sự tình. Nói thực ra, phụ thân ngươi đan điền tuy rằng có chút vấn đề, nhưng ta tổng cảm thấy đan điền vấn đề không phải quan trọng nhất. Hiện giờ trước mắt phải làm chính là nhìn xem này linh khí đi địa phương nào. Vấn đề này làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng có một loại nói không nên lời quỷ dị, đúng rồi, sự tình hôm nay ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài, liền nói. Liền nói ta cảm thấy này bệnh là có thể cứu chữa, đan điền mà thôi. Vèo. Lời này làm Nam Cửu Khanh đấy lòng đột nhiên minh bạch lại đây. Cảm tình nàng đây là đối chính mình ngạo ương dòng binh đoàn bên trong có chút hoài nghi, hảo, ta minh bạch chính mình muốn như thế nào làm. Gật gật đầu, Nam Cửu Khanh đảo cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đánh đáy lòng liền đối trước mắt Vân Phi Nguyệt cực kỳ tín nhiệm. Đi thôi, ta cho các ngươi an bài phòng, liền ở ta cùng với phụ thân bên cạnh, như vậy cũng phương tiện điểm. Kia đa tạ, ta thật đúng là yêu cầu nghỉ ngơi đâu. Nàng giờ phút này đảo thật đúng là yêu cầu nghỉ ngơi, cả người thập phần mỏi mệt. Thức mau, Vân Phi Nguyệt ở hắn dẫn dắt hạ cùng Quân Ngàn Hoàng đi nghỉ ngơi. Đóng lại phòng môn, Vân Phi Nguyệt cả người tựa hồ tê liệt giống nhau, cứ như vậy đảo nằm ở trên giường, chỉ là giờ phút này nàng lại không có chút nào buồn ngủ. Còn ngươi nhiễm vài phần lo lắng, nói thật ra, ta cảm thấy phụ thân hắn tình huống giống như thực quỷ dị. Nga, như thế nào cái quỷ dị pháp? Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng liền cảm giác được việc này tựa hồ thật sự tương đối khó giải quyết, bưng một chén nước đi qua, nâng Vân Phi Nguyệt ngồi dậy, nói, như thế nào cái tình huống đi? Uy nàng uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi hỏi. Nô, nói như thế nào đâu? Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt nỗ lực tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ, lúc này mới chậm rãi nói. Ta tổng cảm thấy thân thể hắn giống như có cái thứ gì, ở ăn linh khí, hay là phải nói là có thứ gì muốn đem hắn linh khí toàn bộ hút quang. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiễm một tầng hơi mỏng lửa giận, còn có thể có chuyện như vậy. Đầu tiên là hủy hoại hắn đan điền, làm hắn không thể sử dụng linh khí, như vậy liền có thể lén lút đem hắn linh khí trộm đi không thành. Trộm! Linh khí còn có thể trộm đi. Lời này làm Vân Phi Nguyệt cũng có chút nhi trận tròn mắt. gặp qua ăn vụng trộm uống trộm tiền trộm người. Chính là chưa thấy qua này linh khí còn có thể trộm đi. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa không trận tròn mắt, nhíu nhíu mày, nói như vậy, là có người bức thiết yêu cầu linh khí. Nhưng là rốt cuộc là người nào đâu? Vuốt chính mình cằm, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cả người đều lâm vào trầm tư. Từ hôm nay cái nhìn đến vài người, tổng cảm thấy còn xem như bình thường. Nếu là nói yêu cầu linh khí, nói như vậy không phải bởi vì bị trọng thương yêu cầu linh khí bổ dưỡng, chính là yêu cầu bức thiết thăng cấp, hôm nay cái những người này nhưng thật ra còn không có cảm giác được dị thường. Trong mắt mang theo vài phần đâu cẩn thận, bất quá ta còn là cảm thấy người này là nội tặc nha. Nội tặc là hẳn là, bất quá đột nhiên, quân ngàn hoàng con ngươi hiện lên một tia quái dị, hôm nay cái ta đến là thấy được một bóng hình, tổng cảm thấy rất quen thuộc. Nói tới đây, quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm vài phần thận trọng. Đáng tiếc, lúc ấy không có đuổi theo. Rốt cuộc hắn nhiệm vụ là thủ chính mình ra tiểu nữ nhân. Ngươi, không có quá khứ nhìn xem. Ân, bất quá đã có điểm nhi ấn tượng, có lẽ có thể phát hiện cái gì, dù sao cách thành thần cũng còn sớm, không bằng tiếp tục chờ nhìn xem. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, quân ngàn hoàng biết nàng đấy lòng hy vọng có thể đem Nam Cung Kỳ cứu trị. Huống chi, chính hắn cũng là như thế tưởng. 706 chương 706, cả người đều không tốt lắm. Vươn tay, đem Vân Phi Nguyệt mang vào chính mình trong lòng ngực. Quân ngàn hoàng đấy lòng có nồng đậm không tha cùng lo lắng, bất quá, bất luận cái gì sự tình đều làm hết sức đi, không thể làm chính mình lâm vào nguy hiểm, biết không? Nô, đã biết, đã biết. Ngoan. Ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lại này nàng tóc đen, thế nàng vô phía sau lưng, chỉ có an toàn của ngươi, với ta mà nói mới là quan trọng nhất, chuyện khác đều là không sao cả. Nhẹ nhàng ở nàng bên thai chậm rãi nói, đáy lòng đối hắn có nồng đậm không tha. Cảm giác được này ấm áp. Cảm giác được này ấm áp. Không biết khi nào, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nụ cười ngọt ngào, chậm rãi ngủ đi xuống. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia một mặt điềm tĩnh tươi cười, nhìn nàng kia an ổn ngủ dung. Quân ngàn hoàng đấy lòng mang theo một loại nói không nên lời hạnh phúc, chậm rãi đem nàng đặt ở gối đầu thượng, chính mình còn lại là hợp ý y ngủ ở nàng bên người. Lần thứ hai tỉnh lại, đã tới rồi chính ngọ, thái dương thập phần nồng đậm. Chỉ thấy một cái thị nữ nhẹ nhàng gõ gõ môn, ôn nhu nói, công tử, cô nương, ta là Tiểu Cúc, thiếu đoàn trưởng để cho ta tới hỏi một chút nhưng đã tỉnh, nếu là đã tỉnh, thỉnh cùng nô tỳ đi sảnh ngoài dùng nữa. Âm điệu thập phần thoải mái thanh tân, nhưng thật ra làm nhân tâm tình đều đi theo hảo vài phần. Ta lập tức tới. Vân Phi Nguyệt một cái xoay người, tốc độ cầm quần áo mặc vào, lại đem hơi mỏng mặt nạ bao trùm chính mình khuôn mặt. Nô, vất vả chúng ta tới thời điểm là dịch dung, bằng không liền phiền thoái. Nga. Đối với hắn đột nhiên mà tới ngôn ngữ, nhịn không được quân ngàn hoàng kinh ngạc vài phần, như thế nào tới nói. Ha, ngươi không phải nói gặp hình bóng quen thuộc. Nếu nói này hình bóng quen thuộc như vậy khẳng định cũng quen thuộc chúng ta, nếu là. Hắn chính là phía sau mà người, chẳng phải là. Muốn rút dây động rừng sao? Trận trắng mắt, nàng tốc độ sửa sang lại vào áo, đứng lên, ân, xem ra nhà ta tướng công thật đúng là không tồi. Nhịn không được. Nàng xoay người, câu lấy quân ngàn hoàng bả vai, cứ như vậy điểm chân, ở trên môi hắn hôn một cái, khuôn mặt mang theo vài phần hồng nhuận, xoay người tốc độ rời đi. Quân ngàn hoàng cấp Vân Phi Nguyệt đột nhiên mà tới động tác lộng đốc, cứ như vậy đỡ miệng mình, con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, chỉ là chờ chính mình lấy lại tinh thần. Lại là nhìn kia tiểu nữ nhân sớm đã làm chuyện xấu đã chạy trốn, cái này làm cho hắn nhịn không được cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười. Thực mau hai người cứ như vậy đi theo Tiểu Cúc tới rồi sảnh ngoài. Nhìn hai người thân ảnh, chỉ thấy Nam Cửu Khanh lộ ra hưng phấn tươi cười, các ngươi tới, chính là đói bụng sao. Nam Cửu Khanh đi qua, mang theo một chút có gắp, đại khái là bởi vì người nhiều, một chút quên mất muốn như thế nào xưng hô trước mắt hai người là được. Hắc một khuôn mặt, nửa ngày đều không nghĩ nói chuyện. Ta nói. Chín Khanh, tốt xấu ta Kim Lan cùng ngươi cũng là có chút giao tình, như thế nào cũng không biết mời ta ghế trên A. Vươn tay đẩy đẩy hắn cách vách. Tức khắc Nam Cửu Khanh lấy lại tinh thần, xấu hổ cười nói, Kim tiểu thư, Kim đại tỷ, ta sai rồi còn không được sao. A, nị mạ, khi nào họ Kim, ta đặc một không biết A. Giờ phút này Nam Cửu Khanh chỉ cảm thấy chính mình rơi lệ đầy mặt. Cả ngươi đều không tốt. Ai, nghĩ đến Nam Cửu Khanh còn không biết ta là ai đi. Chỉ thấy quân ngàn hoàng chậm rãi đã đi tới, nhàn nhạt cười, xin cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta kêu ngàn quân. Vèo, ta còn gọi nghìn cân treo sợi tóc đâu. 707 chương 707, thần bí thanh ý địa nhân. Nam Cửu Khanh quyết định làm lơ trước mắt hai người, tốc độ chỉ dẫn bọn họ nhập tòa, một bữa cơm nhưng thật ra ăn có chút nặng nề. Rốt cuộc giờ phút này Vân Phi Nguyệt đấy lòng vẫn là có gì vài phần lo lắng, nghĩ nghĩ, đúng rồi, trong chốc lát ngươi dẫn chúng ta ở phụ cận đi một chút. nhìn xem các ngươi dòng binh đoàn phong cảnh bái. Nâng đầu, nhìn về phía Nam Cửu Khanh, chậm rãi nói, ta cũng là lần đầu tiên tới, đảo cũng là có vài phần tò mò. Hảo! Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, Nam Cửu Khanh cũng minh bạch lại đây, hơi hơi cười, ngươi nếu là thích, ta mang theo các ngươi đi đi dạo là được, lần sau cũng không nên đã quên tới lộ thì tốt rồi. Ta nhưng thật ra tưởng quên đâu, đáng tiếc ta này đầu vóc hảo xử, không thể quên được. Liền ngươi có thể nói, ăn như vậy nhiều cũng không thể đổ ngươi miệng sao. Trận trắng mắt, Nam Cửu Khanh ngón tay thon dài tốc độ điểm kẹp một mảnh thịt đặt ở nàng trong chén, chạy nhanh ăn, ăn đi ra ngoài đi lại, miễn cho biến thành mập mạp, lại muốn khóc. Hào đi. Miệng thật độc. Vân Phi Nguyệt trận trắng mắt, tốc độ ăn cuối cùng đồ ăn, này sắt đánh một cái no cách, chậm rãi đứng lên, con ngươi lập lòe một tia sáng long lanh quan mang, đi thôi, ta cũng đi bộ đi bộ. Kia, Ngàn Quân, ngươi cũng đi theo cùng nhau đi. Như thế cũng hảo. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng tự nhiên sẽ không phản đối cái này kiến nghị là được. Thức mau, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng ở Nam Cửu Khanh dẫn dắt hạ bắt đầu ở Ngạo Hưng Dòng binh đoàn chậm rãi đi lại lên. Không thể không nói này, Ngạo Hưng Dòng binh đoàn thập phần khổng lồ, chiếm địa diện tích cũng tương đương diện tích rộng lớn, tấm tắc, này phòng ngự nhưng thật ra thập phần khả quan đâu. Đó là hẳn là. Bất quá còn không làm theo là cho người chui chỗ trống. Nhìn Nam Cửu Khanh kia khoe khoang bộ dáng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt đả kích lên, hừ. Bằng không này đoàn trưởng cũng không đến mức ốm đau lâu như vậy, còn không tỉnh lại. Nghe được lời này, Nam Cửu Khanh nháy mắt trầm mặc, phụ thân ngay từ đầu cũng không phải như vậy hoàn toàn trầm mặc. Chỉ là gần nhất mới bắt đầu hôn mê. Nghĩ nghĩ, Nam Cửu Khanh lại bắt không được bất luận cái gì trọng điểm, cho nên ta đáy lòng cũng hảo kỳ quái, rốt cuộc là này dược hiệu vấn đề, vẫn là phụ thân thân thể bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đi thôi, chúng ta đi dược phòng nhìn xem. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt xoay người, hướng tới Nam Cửu Khanh nói, nếu là ta không đoán sai, phương thuốc hẳn là ở cái này phương hướng. Chỉ thấy hưu phía trước một gian không lớn không nhỏ trong phòng, truyền đến từng trận dược hương vị. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng có vài phần tò mò. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần khoe khoang, bất quá, cũng không biết các ngươi nơi này là không phải có cường giả, ta tưởng. Chúng ta có thể ẩn nấp hơi thở, có lẽ có thể phát hiện điểm cái gì đâu. T. Này. Lời này còn không phải là. Tức khắc, Nam Cửu Khanh sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng vài phần, nói như thế tới, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Ẩn nấp hơi thở, đến không phải nói cả người ẩn nấp. Chỉ là đem hơi thở thu liễm, nếu là thực sự có người làm điểm sự tình gì, tự nhiên liền vô pháp phát hiện. Nhìn Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng, Nam Cửu Khanh gật gật đầu, đi, chúng ta đây tốc độ điểm. Thức mau, ba người ẩn nấp hơi thở, đem thân hình tận lực ẩn tàng rồi lên, tốc độ hướng tới dược phòng phương hướng vọt qua đi. À, ngươi nói nữ nhân này rốt cuộc được chưa à, bắt mạch liền nửa ngày công phu, lúc này ngủ liền dùng ba ngày, đánh giá đây là đoàn trưởng hù dọa người đi. Chỉ thấy một đạo thanh ý liền nam tử lộ ra một chút khinh thường, chậm rãi nói, ừ, có tiền kiếm, không kiếm, ta cũng không phải ngốc tử. Nhìn ngươi như thế sốt ruột làm gì? Áo xám nam tử còn lại là lộ ra một tia không kiên nhẫn, quản hảo ngươi trong tay sự tình liền hảo, bạc một phân không ít sẽ cho ngươi. 708 chương 708, hủy hoại hắn đan điền. Là, có tiền đương nhiên là đại gia. Thanh ý liền nam tử nhẹ nhàng cười cười, lộ ra một tia lấy lòng tươi cười ai. Này đó dược vật không có khác tác dụng đi. Đấy lòng rốt cuộc vẫn là có vài phần lo lắng. Yên tâm, này bất quá là muốn đoàn trưởng nghỉ ngơi, sẽ không muốn mệnh. Chính là đoàn trưởng như vậy không tỉnh lại. Ngươi hỏi cái này nhiều làm gì? Áo xám nam tử sắc mặt tức khắc không vui vài phần, lạnh lùng nói, nếu là ngươi không vui, tự nhiên có người làm, ta tưởng ngươi nói cũng quá nhiều. Nghe lời này, thanh y liền nam tử tức khắc lộ ra vẻ mặt xấu hổ tươi cười, vươn tay xấu hổ gãi gãi đỉnh đầu. Đừng như vậy, ta cũng liền hỏi một chút mà thôi. Chạy nhanh đứng lên, yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, nhưng là... Này tiền chính là không thể thiếu. Nhìn không được thanh ý gì hề nam tử ánh mắt dừng ở áo xám chẳng lẽ trên người, sợ này nam tử không ở cho chính mình tiền. Phải biết rằng, mấy ngày nay hắn chính là dùng không ít tiền. Không có tiền nhật tử, thật là gian nan thực đâu. Hừ, đây là nhiều cho ngươi, về sau ngươi nhớ rõ ít nói lời nói, nhiều làm việc. Áo xám nam tử từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc giao cho thanh y rìa nam tử, lúc này mới nói, mấy ngày nay cẩn thận một chút, không cần có bất luận cái gì dấu vết để lại. Ai, kia thiếu nữ thật sự được không? Chỉ thấy thanh y rìa nam tử tốc độ nắm kia một thỏi bạc, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, chạy nhanh để vào trong lòng ngực, lúc này mới nói, ta như thế nào cảm giác hoàn toàn chính là tiểu hài từ đâu? Được chưa ta không biết. Áo xám nam tử lạnh lùng nói, mấy ngày nay ngươi liền không có bất luận cái gì nhiệm vụ. chỉ cần bình thường làm chính mình sự tình thì tốt rồi, có chuyện gì, ta sẽ tìm ngươi. Nói, cũng không đợi hắn đáp lại, áo xám nam tử tốc độ rời đi phòng. Vân Phi Nguyệt đoàn người còn lại là nhấp miệng, tránh ở cửa sổ thượng nhìn trước mắt động tĩnh. Nam Cửu Khanh sắc mặt còn lại là cực kỳ khó coi, này thanh y liễu nam tử là Ngô Thúc Nhi tử, Têu Ngô Đạt. Thật sâu hút khẩu khí, hắn con ngươi nhiễm vài phần lửa giận, hận không thể tiến lên đem Ngô Đạt bắt lại, tra tấn tính. Cảm giác được Nam Cửu Khanh lửa giận, Vân Phi Nguyệt tốc độ vươn tay bắt lấy hắn ống tay áo, không cần xúc động, hiện tại bắt hắn lại có thể như thế nào? Chính là, ta thật sự hảo hận, ngươi có biết sao? Phụ thân tuy rằng là đoàn trưởng, nhưng đối bọn họ phụ tử cái nào cũng được gọi là tận tình tận nghĩa, phàm là có chuyện gì đều sẽ không quên chiếu cố bọn họ phụ tử, hiện giờ hắn là như vậy hồi báo sao? Gắt gao, nắm tay, Nam Cửu Khanh trên trán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, hận ý dưới đáy lòng lan tràn. Chúng ta phải chờ đợi thời cơ, là chúng ta có thể hiện tại bắt bọn họ, nhưng bắt lúc sau đâu? Hữu dụng sao? Căn bản không biết bọn họ hạ chính là cái gì dược, nói trắng ra là, bọn họ nếu là không thừa nhận đâu. Nhiều lắm đánh chết bọn họ, ngươi có thể như thế nào? Lại, dựa vào ta cái nhìn, bọn họ bất quá là bị người sai xử thôi. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, Quân Ngàn Hoàng hơi hơi thở dài, Nam Cửu Khanh, lúc này nếu là ngươi không thể bảo trì bình tĩnh, sự tình đã có thể càng ngày càng phiền toái, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, những người này là tưởng từ phụ thân ngươi trên người trộm đi hắn linh khí. T. Lời này làm Nam Cửu Khanh trợn tròn mắt. Trộm đi linh khí. Như vậy, liền tính là đan điền phục hồi như cũ, phụ thân cũng hoàn toàn phế vật, không có linh khí so đan điền hủy hoại kỳ thật càng đáng sợ. Tức khắc, Nam Cửu Khanh sắc mặt hắc đến giống như đáy nồi hôi. 709 chương 709, Nam Cửu Khanh lửa giận. Không gian trong lúc nhất thời cứ như vậy yên lặng xuống dưới. Ai cũng không có tiếp tục nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương, phảng phất thời gian đã đình chỉ. Nửa ngày, Nam Cửu Khanh cuối cùng lấy lại tinh thần, thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, hảo, như vậy chúng ta phải làm chính là án binh bất động, cái gì đều mặc kệ sao. Nhắm lại con ngươi, Nam Cửu Khanh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Hắn thật sự vô pháp làm được nhìn chính mình phụ thân cứ như vậy nằm ở trên giường, đã không có chi giác. Cũng không có như vậy đáng sợ, hai ngày này bổn vương liền ở chỗ này đi bộ, không chừng có thể có cái gì thu hoạch đi. Nhìn trước mắt Nam Cửu Khanh kia vẻ mặt thống khổ, Quân Ngàn Hoàng từ từ thở dài, ta nhưng thật ra nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh, có lẽ. Như thế, vậy đa tạ. Ân. Lặng lặng gật gật đầu, vài người đấy lòng đều có tính toán. Nhật tử cứ như vậy nhất nhất thiên qua đi xuống, đoàn trưởng Nam Cung Kỳ như cũ không có bất luận cái gì kỳ tích. Vân Phi Nguyệt đoàn người cũng là từ từ thở dài. Thiếu đoàn trưởng, thật là thực xin lỗi. Lộ ra vẻ mặt xin lỗi, hơi hơi lắc đầu, chỉ sợ ta là không có biện pháp, nếu là có thể, ngươi nhưng thật ra có thể mời mặt khác dược sư nhìn xem đi. Không sao, cảm ơn ngươi. Nghe được lời này, đối Nam Cửu Khanh tới nói, không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang, cái này làm cho hắn cả người đều không tốt vài phần. Từ từ thở dài, cả người suy sút vài phần, dù sao ngươi cũng đã tận lực. Kia, xin lỗi. Vân Phi Nguyệt lộ ra vài phần chột dạ, nhìn Quân Ngàn Hoàng, lúc này mới nói, trước mắt mau tới rồi cửa ải cuối năm, ta cũng đến về nhà, bằng không trong nhà cha mẹ lo lắng. Nhấp môi, lộ ra nồng đậm xin lỗi. Nhìn Nam Cửu Khanh sắc mặt càng là một mảnh tái nhợt. Hừ, đã sớm biết không năng lực này, thiếu đoàn trưởng luôn là không tin, lúc này nhưng xem như thấy được đi. Nô thúc nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt xin lỗi, đáy lòng càng thêm không vui vài phần, nếu khách nhân phải đi, vậy cùng tiễn khách nhân. Đem khách nhân hai chữ cắn cực kỳ rõ ràng, đáy lòng kia một cổ nồng đậm bị ghét đã vô pháp che giấu, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng hơi xấu hổ vài phần. Khoe miệng gắt gao nhấp, cũng là lộ ra vài phần không vui. Nô thúc, ta tôn kính ngươi là trưởng giả, cũng liền không cùng ngươi so đo, phàm là khách nhân như vậy cho ngươi tiếp đón, liền tính là có năng lực cũng lười đi để ý ngươi. Ống tay áo vung. Vân Phi Nguyệt lôi kéo Quân Ngàn Hoàng cứ như vậy lửa giận vội vàng đi ra ngoài. Nhìn như vậy, Nam Cửu Khanh sắc mặt hắc giống như đáy nồi hôi, ta nhưng thật ra không biết Ngô Thúc địa vị như thế siêu nhiên, làm cho bản thiếu chủ mặt nhi, cũng có thể đối bổn thiếu chủ khách nhân như thế vô lễ kính, xem ra chờ phụ thân tỉnh lại, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút Ngô Thúc rốt cuộc là cái gì thân phận. Âm điệu thông thả, nhưng lại rõ ràng mang theo lửa giận, này bao quanh lửa giận đem hắn trái tim thiêu đủ luống cuống. Thiếu đoàn trưởng. Ngô Thúc nhìn Nam Cửu Khanh kia vẻ mặt phẫn nộ. Đáy lòng cũng nhịn không được có chút lo lắng cùng nghĩ mà sợ, này đến lúc đó hắn lần đầu tiên nhìn đến thiếu đoàn trưởng tức giận, hơi hơi run rẩy một chút, nhưng sắc mặt như cũ kiên định, là ta sai rồi, nhưng... Ân, ở bổn thiếu đoàn trưởng trước mặt, ngươi nha ta nha, quả nhiên thân phận không giống bình thường. Nhìn cái dạng này, Nô Thúc sắc mặt cũng hoàn toàn xấu hổ vài phần, nhưng hắn cũng minh bạch, thiếu đoàn trưởng là thiệt tình nổi giận. Lập tức cúi đầu, chậm rãi nói, là, thiếu đoàn trưởng, lão Nô biết sai rồi. 710 chương 710, bắt ba ba trong giỏ. Đi xuống đi. Phất phất tay, Nam Cửu Khanh cứ như vậy bình lui mọi người, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ngồi ở Nam Cung Kỳ bên người, nhìn hắn kia tái nhợt dung nhan như cũ gắt gao nhắm hai mắt, nếu không phải kia suy yếu hô hấp như cũ ở, hắn đều phải cho rằng chính mình mất đi phụ thân, gắt gao cắn răng, thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, phụ thân, ngươi như vậy ngủ, muốn ta như thế nào cho phải đâu. Phụ thân, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, nhi tử đều phải cảm thấy chính mình kiên trì không được. Phụ thân, ngươi có biết, ngươi đã từng làm điểm hết thể có thể hay không chính mình hối hận đâu, nếu không phải bọn họ, ngươi như thế nào sẽ như vậy nằm ở trên giường không thể nhúc nhích đâu. Ngón tay, gắt gao túm sàng đan. Nam Cửu Khanh khuôn mặt thượng lộ ra nồng đậm thống khổ. Con ngươi nhiễm vài phần sắc ý, phụ thân, lúc này đây nếu là làm nhi tử điều tra ra là ai làm, nhi tử kiên quyết sẽ không bỏ qua hắn, chẳng sợ. Chẳng sợ ngài sẽ cùng ta trở mặt. Ta tuyệt đối không thể lưu trữ này đó vi rút ở chúng ta đoàn đội. Thật sâu tự trách. Thật sâu hối hận. Cứ như vậy gắt gao dán hắn đáy lòng, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiêu trừ. Bóng đêm thực mau dày đặc xuống dưới. Ngạo Ưng Dung binh đoàn cũng lâm vào yên lặng. Nam Cửu Khanh mở ra cửa sổ, cứ như vậy đối mặt kia một vòng sáng tỏ rõ ràng, tâm lại là ẩn ẩn run rẩy, cả người mang theo nồng đậm lo lắng, gắt gao nhấp môi, cũng không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Nhưng, hắn càng minh bạch, chính mình đã không có lựa chọn. Nếu không, chờ đợi chính là gia tốc tử vong. Ân, các ngươi tới. Cảm giác được trong không khí hơi hơi dao động, Vân Phi Nguyệt kia một cổ đặc có hơi thở đã ở trong phòng quanh quẩn, cái này làm cho hắn đáy lòng vui vẻ. Bất quá cũng không biết như vậy rốt cuộc có tác dụng hay không đâu. Như mày, Nam Cửu Khanh đáy lòng như cũng là có vài phần lo lắng. Cảm giác được Nam Cửu Khanh đáy lòng kia nồng đậm lo lắng. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, ta đều ở nhà ngươi ngây người 10 ngày tả hữu, những người này 10 ngày chưa từng hạ dược, khẳng định so ngươi ta còn sốt ruột, không chừng hôm nay cái buổi tối có thể bắt được một con cá lớn đâu. Vân Phi Nguyệt lộ ra một cái lời thề son sắt tươi cười. Quân Ngàn Hoàng còn lại là hơi hơi cười, như cũ không nói một lời ngốc tại nơi này, yên tâm, phụ thân ngươi phòng ta đã an bài ta người gác, đến lúc đó một khi có tin tức, nhất định sẽ trước tiên thông chi ngươi. Như thế, cảm tạ. Nghe được lời này, Nam Cửu Khanh trong nháy mắt ngây người, chỉ là không biết ta này Ngạo Ưng Dung binh đoàn phòng ngự quá kém, vẫn là các ngươi quá cường, cứ như vậy. Dễ dàng vào được. Thiên Đầu, mang theo vài phần nghi hoặc. Hắn phòng ngự luôn luôn không yếu a. Lúc trước Vân Phi Nguyệt cũng cố ý công đạo, không cần hắn phóng thủy, miễn cho người ta có suy đoán. Nguyên bản hắn còn lo lắng, tình huống như vậy hạ này hai người có thể tiến vào không, kết quả nói cho chính mình, không chỉ là bọn họ hai cái vào được, còn mang theo người tiến vào. Hắc! Đã không cách nào hình dung hắn tâm thái. Ngươi phảng phất sắc thật rất cường đại, bất quá. Đối chúng ta tới nói, vẫn là không đủ. Sơ sơ cái mũi, Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt nói, cũng đừng quên, chúng ta đều đã không gắt gao thần giai. Hảo đi, này những phòng ngự, với hắn mà nói, là một tay có thể phá hủy. Lời này làm Nam Cửu Khanh sắc mặt lần thứ hai thay đổi lại biến, xem như ngươi lợi hại. 711 chương 711, Nô Thúc không cam lòng. Hảo, ngươi cũng đừng hù dọa nhân ra. Vân Phi Nguyệt trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói, Tiêu Vương là thượng giới người, cái này truyền thuyết ngươi hẳn là nghe nói đi. Năng lực của hắn không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ, đừng nói ngươi, liền tính là thượng giới rất nhiều địa phương, hắn đều muốn đi liền đi. Muốn đi thì đi. Nị mạ. Một cái xe rách không gian. Tuy rằng thực cố sức, nhưng rốt cuộc với hắn mà nói cũng không phải như vậy cố sức sự tình. Một cái nháy mắt liền đến hắn muốn đi địa phương được không? Hảo, người xem. Liền lúc này, Quân Ngàn Hoàng Nhĩ Tiêm hơi hơi giật giật. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Khi mắt, mang theo một cổ nhất định phải được. Nhìn cái này làm cho Nam Cửu Khanh đáy lòng cũng hơi hơi chớp động một chút. Cả người lo lắng để phòng vài phần. Hiện tại có người. Ân, như cũ có động tĩnh. Gật gật đầu, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng tức khắc gần nấp hơi thở, cả người biến mất ở Nam Cửu Khanh trước mắt, không đợi hắn phản ứng lại đây, cái này liền Vân Phi Nguyệt cũng hoàn toàn ẩn nấp chính mình hơi thở, cái này làm cho hắn cũng ngốc, đây là ẩn thân vẫn là ẩn nấp hơi thở. A, như vậy trực tiếp cấp đoàn trưởng hạ dược. Phòng ngoại chỉ thấy một cái nam tử bưng nước thuốc, cả người đều nhịn không được run rẩy, hơi hơi nhíu nhíu mày, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm nói bụng. Khóc lóc một khuôn mặt, sợ hãi nhìn chính mình bên người hai cái nam tử, vạn nhất thiếu đoàn trưởng ở bên trong, kia chính mình chẳng phải là chết chắc rồi. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi nhiễm nồng đậm sợ hãi. Điểm này nhi việc nhỏ đều làm không tốt. Đột nhiên, một đạo giả mua thanh âm mang theo nồng đậm không vui, như vậy ngươi cũng có thể đi tìm chết. Nhìn về phía Ngô Đạt, hắn con ngươi nhiễm vài phần không vui. Nghe ha hả, Ngô Đạt đấy lòng hơi hơi run rẩy lên. Nửa ngày, mới cắn răng, hảo, ta đi, nếu là thiếu đoàn trưởng thật ở. Chủ thượng, ngươi cũng không thể không dám ta nha. Ô ô ô, thật là đáng sợ có hay không? Yên tâm, nay chỉ là cuối cùng một lần. Kia lão giả bên người thiếu niên nhẹ giọng an ủi nói, làm lần này, chúng ta về sau liền có thể đi theo chủ thượng rời đi, ngươi còn lo lắng cái gì? Đệ thấp tâm điệu, tựa hồ cũng lo lắng bên trong có người. Nhìn cái dạng này, Nô Đạt từ từ thở dài, về sau chỉ có thể lảo đảo lắc lư bưng nước thuốc đi vào, lúc này mới phát hiện bên trong quả nhiên không có người, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ thượng, bên trong không ai. Thanh đà đệ thấp vài phần. Ngươi trước đem nước thuốc cho hắn uống sạch. Kia lão giả tựa hồ cùng không có tiến vào ý tứ, chỉ là nhàn nhạt phân phó xuống dưới. Nhìn lão giả này cẩn thận bộ dáng, Nô Đạt dưới đáy lòng hung hăng phi một tiếng, đảo cũng không nói gì thêm, chạy nhanh đem nước thuốc tới Nam Cung Kỳ trong miệng, lúc này mới xem như xong việc, chủ thượng, nước thuốc đã cấp đoàn trưởng uống lên. Nghe được lời này, lão giả lúc này mới từ từ thở dài. Hơi hơi ý bảo bên người nam tử, hai người đều đi theo đi vào. Giờ phút này, trong phòng có chút ánh sáng, cửa sổ môn là nhắm chặt. Lão giả chậm rãi đi tới Nam Cung Kỳ bên người, từ từ thở dài, Đoàn Dơ, thật sự thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, nhưng... Lão giả sắc mặt mang theo nồng đậm xin lỗi. Con ngươi lại không có bất luận cái gì chần chờ. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, này vài thập niên ta vẫn luôn đi theo ngươi, nhưng... Kết quả là, ngươi như cũng là cao cao tại thượng chủ tử, mà ta đâu, ha ha ha, như cũ chỉ là cái nào không chớp mắt người hầu. Nói, hắn trong mắt mang theo nồng đậm hận ý. 712 chương 712, bại lộ thân phận. Ngươi biết không? Ngươi hảo nhi tử, chúng ta thiếu đoàn trưởng. Hôm nay cái chính là buộc ta nhận sai đâu. Già mua nam tử trên mặt mang theo nồng đậm hận ý, ta bị ghét cái này thân phận, ta bị ghét các ngươi như thế cao cao tại thượng. Hôm nay cái này dược là cuối cùng một lần lúc sau ngươi liền vĩnh viễn đều là phế vật. Ngươi linh khí vì ta sử dụng, ta sẽ cái y ngạo hương dòng binh đoàn mang đến không ít ích lợi. Ngươi cứ yên tâm nhìn ta như thế nào khống chế đi. Nghe được lời này, Nô Đạt thân thể hung hăng run rẩy một chút, đột nhiên nhìn qua đi, chỉ thấy lão giả như cũ mang theo một trương mặt nạ, đáy lòng lại có quái dị cảm giác, chủ thượng, hừ, ngươi cái này phế vật. Chỉ thấy lão giả hừ một tiếng, nháy mắt đem mặt nạ xé rách rớt, mang theo nồng đậm khinh thường, ta có ngươi như vậy nhi tử, quả thực là ta nhục nhã. Cha, a, cha, tức khắc, Nô Đạt cả người đều ngốc, này không phải chính mình cha sao? Chính là không đợi hắn lần thứ hai nói cái gì, thời gian Ngô Thúc đột nhiên mở ra chính mình bàn tay, hướng tới Ngô Đạt đỉnh đầu cứ như vậy phát đi xuống phanh một tiếng vang nhỏ, Ngô Đạt thần chí không kịp gọi, cả người cứ như vậy mềm liệt đi xuống, trận tròn con ngươi, mang theo nồng đậm khó hiểu, mang theo nồng đậm không cam lòng. Hắn đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới, người này cư nhiên là hắn cha đi. Tấm tắc, Ngô Thúc nhưng thật ra thật có thể xuống tay đâu. Đứng ở hắn bên người áo xám nam tử lộ ra nhàn nhạt khinh thường, đổi nói, bất quá. Nô Thúc, vì thành công, cũng không có gì không thể, không phải sao? Ừ, ta hiện giờ cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Sắc mặt hơi thay đổi vài phần, bất quá, ta cùng với ngươi hợp tác, ta hiện giờ được đến chỗ tốt, ngươi muốn cái gì? Ta chỉ cần các ngươi ngạo hương dòng binh đoàn có thể nghe ta thì tốt rồi, mặt khác không quan trọng. Nam tử khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, mang theo một tia tà mị tươi cười, những người này làm hại ta cái gì cũng không có, ta yêu cầu mượn các ngươi năng lực. Xoay người thôi. Con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết. Kia một mặt hận ý là như thế khắc sâu. Nhìn trước mắt này nam tử đáng sợ biểu tình, Nô Thúc sắc mặt hơi đổi, bất quá hắn biết chính mình đã không có đổi ý đường sống, chỉ từ một năm trước thượng này tạc thuyền, hắn liền không có xuống dưới khả năng, huống chi, hắn đấy lòng rốt cuộc là không cam lòng. Hảo, kia hôm nay cái ta thu hắn linh khí lúc sau, hết thể liền giống như chúng ta kế hoạch, diệt trừ thiếu đoàn trưởng. Nô Thúc hí mắt, mang theo nồng đậm thị huyết quan mang. Quyền lợi sớm đã làm hắn vặn vẹo lên. Ân, đi thôi. Gật gật đầu, áo xám nam tử cũng không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là đem một thứ đưa cho Ngô Thúc, đem thứ này đặt ở đoàn trưởng ngực, hắn linh khí liền sẽ tốc độ ngưng tụ, về sau thứ này sẽ thu hắn linh khí, đến lúc đó ngươi nuốt vào có thể. Nghe vậy, Ngô Thúc sắc mặt càng thêm hưng phấn. Khoe miệng kia một mặt vặn vẹo cũng càng thêm nồng đậm. Cứ như vậy, suy này nhưng tiểu hạt châu vặn vẹo khuôn mặt đi hướng nằm ở trên giường Nam Cung Kỳ. Nam Cung Kỳ, muốn trách thì trách chính ngươi, lúc trước hảo hảo vương gia không làm, cố tình muốn cao cái gì dòng binh đoàn, ta trả giá nhiều như vậy, lại như cũ chỉ là một cái nho nhỏ nô tài. Vặn vẹo một khuôn mặt, nhưng dựa vào cái gì ngươi là cao ngạo nhất đoàn trưởng, dựa vào cái gì ta liền phải cho các ngươi như vậy trả đạm. Nói, nô thúc chậm rãi đem kia viên hạt châu hướng tới nằm trên giường Nam Cung Kỳ thả qua đi. 713 chương 713, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Nô thúc, ta xem ngươi làm mộng ý hiệp đi. Liền lúc này, nguyên bản nằm trên giường phía trên Nam Cung Kỳ chậm rãi ngồi dậy, kia khuôn mặt thượng tràn ngập nồng đậm kinh thường, cũng tràn ngập nồng đậm phẫn nộ. Xem ra cha ta đối với ngươi thật sự là quá tốt, mới làm ngươi như thế không biết cảm thấy thẹn, không biết liêm nghi. Vươn tay, đem chính mình khuôn mặt thượng kia một trương hơi mỏng mặt nạ, cứ như vậy hung hăng xả xuống dưới. Che lại ngực, lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Tức khắc đem phất phất tay, toàn bộ không gian cứ như vậy sáng sủa lên. Nô thúc lúc này mới phát hiện nguyên lai trong phòng còn có hai vị làm hắn cảm giác được xa lạ khách nhân. Tấm tắc, ta liền nói là ra tặc đi. Vân Phi Nguyệt lộ ra nồng đậm kinh thường. Còn ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo, ngươi cho rằng đem Nam Cung đoàn trưởng linh khí hút vào chính ngươi trong cơ thể, ngươi là có thể trở thành cường giả. Quả thực là liền mơ ngộng hão huyền. Ngàn phong vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Quân Ngàn Hoàng chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, đôi tay như cũ thói quen tính ôm lấy Vân Phi Nguyệt vòng eo, chậm rãi nói, nhưng thật ra bên cạnh ngươi cái này chủ tử, càng làm cho ta tò mò đâu, tấm tắc, bổn vương thấy thế nào giống như rất quen thuộc bộ dáng đâu. Xuyên thấu qua Ngô Đạt thân ảnh, Quân Ngàn Hoàng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn phía sau áo xám nam tử, khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, tấm tắc, như thế nào, nhìn đến ngươi hoàng thúc, cũng không biết đi lên Vân An, ngươi phụ thân cứ như vậy giáo ngươi lễ nghi sao? Ầm vang một tiếng vang lớn. Nghe được nói, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm không thể tưởng tượng, cả người đều ngông. Hắn chính là mất tích Nam Cung Bình Dương. A, nị mạ, nguyên lai tránh ở Cố Thành, tưởng khống chế Ngạo Ưng Dung binh đoàn. Đây là phúc hắc thực. Chỉ thấy kia áo xám nam tử nghe vậy, thân thể cũng là một cái run rẩy, con ngươi lộ ra nồng đậm kinh hoàng. Ngươi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thật sâu hút khẩu khí, giờ phút này Nam Cung Bình Dương sớm đã không có lúc trước bình tĩnh, có chỉ là nồng đậm sợ hãi cùng lo lắng. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, Nam Cung Bình Dương con ngươi như cũng là như thế nóng rực. Đấy lòng ẩn ẩn làm đau. Ha ha, các ngươi này đàn loạn thần tặc tử, nếu không phải các ngươi kiềm chế phụ hoàng, hiện giờ đăng cơ hẳn là bổn hoàng tử. Con ngươi tức khắc giống như sung huyết giống nhau, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo lên, vì cái gì các ngươi muốn hủy hoại ta hết thảy, vì gì đó. Âm điệu đột nhiên cất cao, mang theo nồng đậm hận ý. Hoàng thúc, nữ nhân này rõ ràng là ta phi tử, vì sao ngươi muốn cùng ta cướp đoạt? Vân Phi Nguyệt, bổn hoàng tử như thế ăn nói khép nép cầu ngươi, nhưng ngươi đâu, ha ha ha, các ngươi này đàn ác ma. Vèo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cả người đều không tốt. Nị ma. Nàng là ác ma, nàng là ác ma. Nị mạ. Nhị hoàng tử thật sự thập phần buồn cười, đương thôn là ai bên đường từ hôn. Lúc trước là ai cấu kết Vân gia đại trưởng lao đem ta bức bách gả cho Giả Nghị vì tục thất. Lúc trước là ai chân trời góc biển đuổi giết ta. Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo lạnh lẽo quan mang, khỏe miệng giơ lên một tia thị huyết, tấm tắc, ta tưởng nhị hoàng tử đấy lòng hẳn là minh bạch đi. Lúc trước sự tình ta thừa nhận ta sai rồi. Sau lại ta ăn nói khép nép chẳng lẽ không đủ sao? Ha! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải cười. Này nam nhân thật đương chính mình là thiên thần không thành. Tấm tắc, ta xem ngươi đầu óc quả nhiên là có bệnh, ngươi muốn liền phải, ngươi không nghĩ muốn liền không cần. Trên đời này không chuyện tốt như vậy. Con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. 714 chương 714, Nam Cung Bình Dương điên cuồng. Sở thiên, còn cần bổn quân ra tay sao? Quân Ngàn Hoàng chậm rãi vươn đem Vân Phi Nguyệt kéo ở chính mình trong lòng ngực. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, ngoan, cùng nhân sinh như vậy khí, ngươi không cảm thấy chính mình không đáng giá tiền sao. Bổn vương nữ nhân, cần gì cùng này đó rất giá trị con người đồ vật nói nhập là một. Là, vương. Trong không khí lần thứ hai nhẹ nhàng dao động, chỉ thấy Sở Thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt, con ngươi nhiễm một tầng khinh thường, ngón tay hơi hơi giơ lên, tức khắc cứ như vậy dễ dàng đem hai người bắt cóc lên, như vậy, vương muốn như thế nào an bài đâu. Nô thúc là Ngạo Thiên Dung binh đoàn người, tự nhiên làm cho bọn họ bên trong xử trí, đến nỗi nhị hoàng tử sao, tốt xấu là bổn vương cháu trai, tự nhiên muốn mang về. Khoe miệng hơi hơi câu lấy nhàn nhạt tươi cười, không cụ bị liên tục nói, thật là hảo kế hoạch, cũng không biết nhị hoàng tử là khi nào bắt đầu kế hoạch thông đồng nô thúc, cho rằng như vậy là có thể khống chế Ngạo Thiên Dung binh đoàn, như vậy là có thể khống chế hoàng quyền sao. âm điệu đột nhiên cất cao. Hắn con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường, ngươi liền tính là ở quay cuồng, cũng chơi bất quá bổn vương. Nghe được lời này, Nam Cung Bình Dương chỉ cảm thấy chính mình tâm đều đã chết, hồng con ngươi, không không không, nếu không phải ngươi đột nhiên xâm nhập, việc này liền thành công. Hồng con ngươi, mang theo nồng đậm hận ý, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt quân ngàn hoàng. Nam Cung Tiêu, ngươi cho rằng ngươi thật sự chính là như vậy hoàn mỹ sao? Ha ha ha, liền tính ta đã chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, Nam Cung Kỳ muốn như thế nào cứu trị. Giờ phút này, Nam Cung Bình Dương hoàn toàn điên cuồng. Ngửa đầu hung hăng nở nụ cười, kia đáng sợ tiếng cười ở toàn bộ không gian quanh quẩn, làm dong binh đoàn người nhịn không được đều đi theo run rẩy lên, đến là không nghĩ tới nhà này tặc cư nhiên. Cư nhiên là bọn họ ngày thường nhất tôn trọng Ngô Thúc, càng không nghĩ tới Ngô Thúc cư nhiên đem chính mình nhi tử đều giết. Này rốt cuộc muốn như thế nào tàn nhẫn mới có thể làm được đâu. Nam Cung Bình Dương, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vân Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi ra, đừng tưởng rằng ngươi dùng phệ hồn thảo đem đoàn trưởng linh khí cấp che giấu lên, là được. Khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Ngay từ đầu, Vân Phi Nguyệt đảo thật là không nghĩ tới cư nhiên dùng phệ hồn thảo. Mà khi hắn vừa rồi đem hạt châu tìm ra tới, làm Ngô Thúc đặt ở Nam Cung Kỳ trên người trong nháy mắt kia, làm nàng đấy lòng hoàn toàn minh bạch. Nhịn không được câu lấy khỏe miệng mang theo lạnh lùng tới cười, chậm rãi nói, lúc này đây làm ngươi lại phải thất vọng. Nói, nàng chậm rãi đứng dậy, đến gần rồi giường, chỉ thấy giường bên trong mới là chính thật sự Nam Cung Kỳ. A, Phi Nguyệt, phụ thân ta thật sự có thể cứu chữa sao? Nam Cửu Khanh nghe được lời này, cả trái tim đều nhịn không được nhảy lên lên, với hắn mà nói, này không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt, toàn bộ thân thể đều nhịn không được run rẩy lên, Phi Nguyệt, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Hắn biết, Vân Phi Nguyệt cũng không phải là thích nói mạnh miệng người. Nàng nói có thể, chính là có thể. Yên tâm, bất quá là kẻ hèn phệ hồn thảo, làm ta lại bắt mạch nhìn xem tình huống. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt không có nói, may mắn cuối cùng một lần dược không có rót vào Nam Cung Kỳ trong miệng, cũng may mắn kia viên hạt châu chưa kịp đặt ở nàng ngực. Nếu không nàng là không có biện pháp. Hảo hảo hảo. Nghe được lời này, Nam Cửu Khanh nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Chạy nhanh tránh ra một vị trí. Cung kính làm Vân Phi Nguyệt ngồi ở bên cạnh, tức khắc thời gian bắt đầu thong thả sói mòn, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng đem ngón tay đặt ở hắn mạch máu phía trên. 715 chương 715, xính lễ không thể thiếu. Không, không không, không có khả năng. Nhìn trước mắt tình huống, chỉ thấy Nam Cung Bình Dương sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần, cả người đều không tốt lên, không thể tưởng tượng nói, không có khả năng, thứ này chính là ta thật vất vả mới tìm được, như thế nào có thể cho ngươi dễ dàng phá. Khuôn mặt thượng mang theo nồng đậm vằn mèo, hung hăng nói, ngươi, ngươi là gạt người. Sở Thiên, phong hắn miệng, nghe hắn díu ra díu rít liền phiền chán thực. Khi mắt, quân ngàn hoàng hừ lạnh một tiếng. Là, vương. Gật gật đầu, Sở Thiên không đợi Nam Cung Bình Dương nói cái gì, lập tức vươn tay đem hắn ở á huyệt phong. Cái này làm cho Nam Cung Bình Dương đáy lòng mang theo nồng đậm hận ý, hai tròng mắt trung tràn ngập nồng đậm tơ máu. Nhưng, hắn lại mệnh cảm giác được chính mình bất lực. Không cần thiết một lát công phu. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nâng đầu, nhàn nhạt nói, còn hảo, phát hiện tính sớm, ăn vào này nhưng đang ăn dược, người phụ thân ngày mai là có thể thanh tỉnh. Thanh âm thập phần bình tĩnh, nhưng nàng đấy lòng lại là nhịn không được run rẩy. Nếu không phải hôm nay cái đánh bậy đánh bạ nghe được Nam Cung Bình Dương nói, nàng thật đúng là không nghĩ tới cư nhiên là phệ hồn thảo, thứ này cũng không phải là huyền minh đại lục có thể tìm được, như vậy. Này Nam Cung Bình Dương rốt cuộc là cùng người nào cấu kết đâu. Nam Cửu Khanh thật cẩn thận đem thuốc viên cấp Nam Cung Kỳ ăn vào, rõ ràng cảm giác được Nam Cung Kỳ sắc mặt hồng nhuận thật nhiều, đáy lòng cũng nhịn không được yên tâm vài phần. Hảo, không biết Phi Nguyệt cùng Tiêu Vương muốn xử trí như thế nào này hai người. Nô, nhìn Nguyệt Nhi nhưng thật ra có vài phần mệt mỏi, không bằng đem này hai người trước quan nhập các ngươi đại lao, chuyện khác ngày mai cái lại xử lý đi. Nguyên bản quân ngàn hoàng là tưởng suốt đêm mang theo Nam Cung Bình Dương rời đi, nhưng nhìn Vân Phi Nguyệt kia hơi có chút mệt mỏi khuôn mặt. Hắn ấy lòng nhưng thật ra nồng đậm không tha, vươn tay vòng nàng vòng eo, không đợi Nam Cửu Khanh phản ứng lại đây, thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở trong phòng. Nô, ngươi nhưng thật ra bá đạo, ta muốn hay không nghỉ ngơi, cư nhiên muốn ngươi định đoạt. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhưng thật ra nhiễm vài phần tươi cười, nhẹ nhàng nói, bất quá, giống như trong lòng ta thật cao hứng ngươi có thể như thế chú ý ta đâu. Đôi tay cũng thuận thế vòng hắn vòng eo, đem khuôn mặt dán hắn ngực, cảm giác được hắn tim đập. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cảm thấy cả người đều phải trầm ổn không ít. Khoe miệng hơi hơi câu lấy vẻ tươi cười, có ngươi tại bên người, ta tổng cảm thấy phá lệ an tâm đâu. Đồng ốc, ngươi là của ta phu nhân, ta là phu quân của ngươi, ta nếu là không quan tâm ngươi, ngươi nói ta đi quan tâm ai. Chớp chớp mắt, đôi tay vòng nàng vòng eo, hơi hơi dùng sức, làm hai người gắt gao dán ở bên nhau. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, chờ quay đầu lại ta hẳn là hạ xính lễ, không biết nương tử yêu cầu cái dạng gì xính lễ đâu. Ngón tay thân mật quát quát nàng quỳnh mũi. Con ngươi nhiễm nồng đậm quan tâm cùng ấm áp, chỉ cần nhà ta Tiểu Nguyệt Nhi cao hứng, cái gì cũng tốt nói. Hừ, xính lễ không phải chuyện của ngươi sao? Ngươi cư nhiên hỏi ta. Chẳng lẽ là ngươi không nghĩ để bụng sao? Dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, thiên đầu, khoe khoang nói, nếu là ngươi không nghĩ hạ xính lễ, cũng có thể à, chúng ta liền không thành thân bái. Kia không được. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tiểu nghịch ngợm bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng đều ấm. Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng sợi tóc, chậm rãi nói, này xính lễ há có thể thiếu đâu. Không hảo, không hảo liền lúc này, đột nhiên một tiếng kinh hô cắt qua trời cao. 716 chương 716, Nam Cung Bình Dương chi tử. Phát sinh sự tình gì? Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần tò mò, cùng Quân Ngàn Hoàng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thực mau tránh tới hảo văn áo, mở ra đại môn, chỉ thấy một thiếu niên vọt lại đây, Tiêu Vương, Vân cô nương, không hảo, không hảo. Làm sao vậy? Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp nhiều như vậy, lập tức vươn tay lôi kéo kia thiếu niên, phát sinh sự tình gì? Không hảo, không hảo. Kia thiếu niên đại khái là một đường chạy trốn quá sốt ruột, lúc này cong eo cả người tựa hồ đều khai thở dốc bất quá tới, nửa ngày mới nói, không hảo, người cấp, giết, giết. Sự tình gì, chậm rãi nói. Cô nương, chúng ta quăn vào địa lao Nam Cung Bình Dương cùng Ngô Thúc đều cho người ta giết. T. Lời này làm người sắc mặt chợt biến đổi, cả người đều không tốt, chuyện khi nào. Liên vừa rồi, thiếu chủ làm chúng ta áp người đi địa lao, này địa lao còn chưa tới đâu, nửa đường thượng liền cho người ta giết. Chúng ta huynh đệ cũng đã chết một cái. Thiếu niên con ngươi nhiễm vài phần giận tái đi, âm điệu cũng nhịn không được mang theo vài phần tức giận, thiếu đoàn trưởng thỉnh ngài qua đi nhìn xem. Hoàng, ngươi kêu Sở Thiên xem trọng đoàn trưởng. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có vài phần lo lắng, đánh giá đây là bởi vì cùng thượng giới có quan hệ, người này muốn giết người diệt khẩu đi. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng thực mau an bài đi xuống, chính mình còn lại là đi theo thiếu niên hướng tới địa lao phương hướng đi qua, đương mau tới gần địa lao thời điểm, che trời lấp đất mùi máu tươi nên diện đánh tới, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng sắc mặt đều hơi thay đổi. Phi Nguyệt, Tiêu Vương, các ngươi tới. Nam Cửu Khanh đứng xa xa nhìn hai người thân ảnh đã đi tới, tức khắc sắc mặt đều mang theo một mảnh khẩn trương cùng lo lắng, các ngươi nhìn xem, đây là tình huống như thế nào. Thức mau, đem hai người dẫn tới thi thể bên cạnh, quả nhiên nhìn đến Nam Cung Bình Dương cùng Ngô Thúc hai người sắc mặt đều biến thành màu đen, sớm đã chết hoàn toàn. Bên người dừng lại một cái khác dòng binh đoàn thành viên. Bọn họ chết tương hoàn toàn tương tự. Không cần nhìn, đây là Hắc Thủy Chi Thành. Quân Ngàn Hoàng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra tình huống này, con ngươi nhiễm vài phần giận tái đi. Cũng may lúc trước hắn đem Thánh Quang Điện nhìn đến chính mình dung mạo người hoàn toàn hủy hoại, thượng giới cũng không biết hắn như cũ là Tiêu Vương. Nếu không, cùng hắn có quan hệ người đều phải đã chịu liên lụy. Chín Khanh, ngươi không cần lo lắng, ngươi phụ thân ngày mai cái có thể tỉnh lại, người này bất quá là muốn giết người diệt khẩu. Tự nhiên đối với các ngươi tới nói cũng không có nỗi lo về sau. Từ từ thở dài, xem ra chính mình nhất định phải cấp Hắc Thủy Chi Thành tìm điểm nhi sự tình mới được. Những người này nhàn rỗi đều có thể tới hạ giới tùy ý quấy rối sao. Con ngươi nhiễm nồng đậm sát ý. Tiêu Vương. Nghe được lời này, Nam Cửu Khanh đáy lòng cũng là một cái nghi hoặc. Nhưng nhìn Quân Ngàn Hoàng kia nghiêm túc thần thái, hán đảo cũng không có tiếp tục hỏi, rốt cuộc có sự tình biết đến càng ít càng tốt. Kia, ta xem xử lý là được. Phi Nguyệt, chúng ta sớm một chút rời đi đi. Quân Ngàn Hoàng mang theo một tia nhàn nhạt lo lắng, nắm Vân Phi Nguyệt tay, dù sao cũng nên sớm một chút nhi đi trở về, bằng không ra lại muốn lo lắng. Ân. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là minh bạch lại đây. Xem ra đây là có người thành tâm. Suốt đêm vội vàng rời đi dòng binh đoàn, Quân Ngàn Hoàng như cũ đem Sở Thiên tạm thời lưu tại dòng binh đoàn. Giờ phút này, hai người thần sắc đều có chút vội vàng. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần hận ý. 717 chương 717, uy, màu đỏ tím không được. Này Hắc Thủy Chi Thành, như thế đáng giận. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, một ngày nào đó, ta sẽ đem Hắc Thủy Chi Thành hoàn toàn diệt trừ. Mang theo một tia nồng đậm kiên định, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Nhìn nàng như vậy nhi. Quân Ngàn Hoàng từ từ thở dài, chậm rãi nói, Hắc Thủy Chi Thành, cũng không phải là Thánh Quang Điện, không phải như vậy dễ dàng có thể đoan rớt, hết thể còn phải cẩn thận một chút. Hoàng, ta tự nhiên là biết đến. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tia lạnh lẽo. Những người này, nếu là không cho cái giáo huấn, thật đúng là đương người nào đều là bọn họ có thể tùy ý khi dễ sao. ngoan, chúng ta không nghĩ những việc này. Nắm nàng tay nhỏ, hai người ở trong bóng đêm chậm rãi đi trước, rốt cuộc cách cửa ải cuối năm còn có 10 ngày qua, thật cũng không phải thực sốt ruột. Quân Ngàn Hoàng nhưng không nghĩ buông tha cái này cùng Vân Phi Nguyệt đơn độc ở chung cơ hội. Hai người chỉ thấy cảm tình cũng thừa dịp lúc này thăng thăng độ ấm, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng con người đều mang theo vài phần hạnh phúc. Nguyệt Nha đầu nha, ngươi cuối cùng đã trở lại, lại không trở lại ra ra đều phải đi cố thành tìm ngươi. Đương Vân Phi Nguyệt xuất hiện ở Vân gia đại môn thời điểm, Vân gia lão gia tử thiếu chút nữa liền nhảy mang nhảy vọt ra lạp, cứ như vậy lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay cẩn thận kiểm tra rồi nửa ngày, ai, ngoan Nguyệt Nhi, này đều phải ăn Tết, ngươi liền cho ta an phận điểm nhi. Là, ta ra ra. Đúng rồi, Thương Lan Phong sự tình khiến cho Tiêu Vương bọn họ đi phụ trách, ngươi liền phụ trách bồi ra ra. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng mặt đều đen, cảm tình lao già này là đuổi đi hắn đâu. Hào đi, nghĩ đến Vân Phi Nguyệt thực mau liền phải cùng chính mình cùng nhau rời đi nơi này, hắn giống như cũng kiếm tiện nghi, khiến cho lão nhân nhiều bồi nàng trong chốc lát cũng là có thể. Huống chi, hắn giống như hơn phân nửa đêm là có thể trộm lưu đi vào xem nàng, không phải sao? Lập tức, Quân Ngàn Hoàng sang sảng nói, hảo. Gia Gia nói như vậy, ta liền không khách khí, Thương Lan Phong sự tình ta sẽ tận lực rời đi phía trước hoàn toàn sửa sang lại tốt. Ân, có ngươi nói ta liền an tâm rồi. Gật gật đầu, đối với cái này tôn nữ tê hắn vẫn là đánh đáy lòng thỏa mãn, tuy rằng có chút không cam lòng cứ như vậy đem chính mình bảo bối cháu gái cứ như vậy giao cho nhân gia, nhưng vì Vân Phi Nguyệt hạnh phúc, hắn lão nhân gia càng biết chính mình muốn làm cái gì. Kia, Nguyệt Nhi mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo bồi Gia Gia, ta phải đi chuẩn bị sính lễ. Việc này cũng không thể làm ngươi keo kiệt. Chớp chớp mắt, Quân Ngàn Hoàng trong lòng rốt cuộc là hưng phấn, nghĩ đến Vân Phi Nguyệt thực mau là có thể quang minh chính đại cùng hắn ở bên nhau, như vậy cảm giác làm nàng toàn bộ thể sắc và tinh thần đều phải hưng phấn vài phần. Ra ra, ta đây đi trước. Ai. Quân Ngàn Hoàng mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi. Vân gia lão gia tử tốc độ mở miệng nói, đều đã trễ thế này, ngươi Tiêu Vương phủ lại không ai, liền bồi lão nhân ta ăn cơm đi, ngày mai cái lại đi. Rốt cuộc là chính mình tôn nữ tế, hắn ấy lòng tự nhiên cũng là thương tiếc vài phần. Tiêu Vương sự tình, này toàn bộ trời phù hộ quốc. Không, toàn bộ Hoàng Nguyệt quốc người ai không biết đâu. Ra ra, như vậy thật tốt. Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng cả người đều hưng phấn lên. Cuối cùng không cần trở về đối mặt băng lãnh lãnh Tiêu Vương phủ. Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia hưng phấn bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt, đáy lòng lại là thế hắn bi ai lên, chính mình ra là cái dạng gì. Nàng chính là so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. 718 chương 718, phu nhân, ngươi hảo nhận tâm A. Một đốn cơm chiều xuống dưới, Quân Ngàn Hoàng cả người đều không thanh tỉnh. Nguyên bản cho rằng có thể an an tĩnh tĩnh ngồi xuống ăn cơm, nhưng kia Vân gia lão đầu nhi giống như không phải nghĩ như vậy. Hắn dứt khoát lôi kéo Vân Phi Nguyệt dựa gần chính mình làm xuống dưới, Quân Ngàn Hoàng còn lại là làm ở đối diện nhìn này tổ tôn thân mật, như vậy cảm giác làm người thập phần không sảng khoái. Đặc biệt là lão nhân tựa hồ còn cố ý khoe ra, động bất động khiến cho Vân Phi Nguyệt uy thượng một ngụm. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng cảm giác đây là bẫy dập. Tuyệt đối là bẫy dập. Đáng tiếc, hắn không biết, đây mới là vừa mới bắt đầu thôi. Cơm no rượu đủ lúc sau, Vân gia lão gia tử vớt ve chính mình đã có chút ẩn ẩn phát trướng cái bụng, hôm nay cái hắn cũng là bất cứ giá nào. Cố ý buông ra cái bụng ăn. Lúc này thật đúng là có chút ăn không tiêu. Ra ra, ngài có điểm đi. Đen vẻ mặt. Vân Phi Nguyệt nâng hắn đứng lên, lúc này mới nói, nếu không, ta đỡ ngài đi hậu viện đi một chút, tản bộ. Tiêu hóa một chút, như thế nào? Nô, biện pháp này giống như không tồi. Gật gật đầu, Vân gia lão gia tử trên mặt tức khắc lại là một cái hưng phấn, đúng rồi, Tiêu Vương ngươi cũng đi theo một khối đi. Phúc! Hảo đi, như vậy cũng có thể sao? Quân Ngàn Hoàng vô tội nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cũng lộ ra vẻ mặt thương mà không giúp gì được biểu tình. Cái này làm cho hắn bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo, vậy bồi ra ra đi một chút, như thế nào? Trong mắt Nhi vừa chuyển, hắn lập tức đứng ở Vân Phi Nguyệt bên người. Cái này làm cho Vân gia lão gia tử lại là không sảng khoái. Ta nói, Tiêu Vương ngươi liền không thể tôn lão ai ấu điểm sao? Làm Nguyệt Nha đầu một người nâng ta thật sự hảo sao? Bất đắc dĩ, Quân Ngàn Hoàng chỉ có thể đi qua, ở mặt khác phương hướng trộn lẫn đỡ Vân gia lão gia tử, lúc này mới làm lão gia tử cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Ẩn ẩn nhìn phía chân trời đã hắc không thể lại đen, Quân Ngàn Hoàng nguyên bản cho rằng có thể đi nghỉ ngơi, ai biết lão già này ngược lại tinh thần tỉnh táo, ai, Nguyệt Nha Đầu, ngươi đi nghỉ ngơi, hôm nay cái già già muốn cùng Tiêu Vương đối thượng một mâm. Vèo, còn muốn chơi cờ nói. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thích hợp, hắc một khuôn mặt, hảo, ta đây liền bồi lão gia tử đi. Nói tới đây, quân ngàn hoàng chỉ có thể bất lực đi theo lão gia tử tốc độ rời đi. Nhìn quân ngàn hoàng kia ăn mệt bộ dáng, Vân Phi Nguyệt Tâm đều nhịn không được hưng phấn bài phần, liên quan đi tới chính mình phòng đều không có phát hiện chính mình giống như có chút không thích hợp. Tiểu thư, ngày hôm nay cái tâm tình tựa hồ thập phần không tồi đâu. Tú Lâm đã đi tới, vươn tay đem Vân Phi Nguyệt quần áo rút đi, về sau sửa sang lại một phen, lúc này mới mang theo điểm điểm khó hiểu. Tiểu thư, ngài muốn hay không nghỉ ngơi? Nô, không có việc gì, không có việc gì. Ẩn nhẫn một trương gương mặt tươi cười, Vân Phi Nguyệt tâm thái càng ngày càng sảng vài phần, ngươi thả đi xuống đi, ta nghỉ ngơi sẽ. Tốt, tiểu thư. Tú Lâm nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt ngây ngô cười, cả người đều có chút phát ngốc. Nam ở chính mình trên giường, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra nhịn không được cười khẽ lên, cũng không biết này hai cái nam nhân muốn lăn lộn tới khi nào đâu. Khi mắt, bất chi bất giác khỏe miệng câu lấy vẻ tươi cười, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy khuôn mặt thượng tựa hồ có thứ gì ở nhẹ nhàng lướt qua, nhịn không được Vân Phi Nguyệt vươn tay đánh, lại nghe đến quân ngàn hoàng một tiếng lang khóc quỷ gào âm điệu vang lên, phu nhân, ngươi hảo nhận tâm a. 719 chương 719, Vân Phi Nguyệt đau lòng. Ngươi, nghe được quân ngàn hoàng thanh âm, Vân Phi Nguyệt đột nhiên rẽ rùa ngồi dậy, nỗ lực trợn trắng mắt, như vậy vãn cũng không ngủ được, còn tưởng lăn lộn ai đâu. Trợn trắng mắt, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt quân ngàn hoàng. Nị mạ, nhân gia đang ở ngủ mơ bên trong được không? Phu nhân, ngươi hảo nhận tâm a. Quân ngàn hoàng nhìn Vân Phi Nguyệt như cũ có chút phát ngốc bộ dáng, chỉnh trái tim cũng đi theo hưng phấn bài phần, đôi tay thuận thế ôm lấy nàng vòng eo, cứ như vậy ghé vào nàng hai chân thượng. Ngươi cũng không đáng thương đáng thương vi phu chính là cấp gia gia lăn lộn đến bây giờ đâu. Lăn lộn đến bây giờ. Chậm rãi nâng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ ẩn ẩn trở nên trắng phía chân trời, tức khắc Vân Phi Nguyệt dưới đáy lòng thế nàng bi ai. Như vậy thật sự hảo sao? Hảo đi, ngươi vất vả. Ngoan, làm ta ở chỗ này dựa trong chốc lát, liền trong chốc lát, đợi lát nữa ta phải đi thương Lan Phong nhìn xem tình huống. Dựa vào Vân Phi Nguyệt trên người, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy toàn thân đều thả lỏng vài phần. Kia tràn đầy mệt mỏi cứ như vậy nảy lên trong lòng, nửa hít mắt, mang theo vài phần mỏi mệt, nô, ngoan Nguyệt Nhi, liền trong chốc lát. Nhìn quân ngàn hoàng kia mỏi mệt bộ dáng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cũng oán trách vài phần, biết rõ mấy ngày nay quân ngàn hoàng đã thập phần mỏi mệt, ra ra cư nhiên còn lôi kéo hắn như vậy lan lộn. Tam phần vừa rồi là thừa dịp ra ra ngủ rồi, hắn mới trộm chuồn mất đi. Nô, kia, ngươi ngủ ở ta bên cạnh đi. Nhìn quân ngàn hoàng kia vẻ mặt buồn ngủ. Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là nồng đậm không tha, vừa mới chuẩn bị hoạt động vài phần, làm quân ngàn hoàng ngủ ở chính mình bên người, lại là nhìn quân ngàn hoàng sớm đã ghé vào chính mình hai chân thượng nặng nề đã ngủ. Tức khắc, làm nàng đấy lòng càng là đau đớn vài phần. Này nha rốt cuộc là bao lâu không ngủ sao? Nhìn kia an tĩnh ngủ dung, Vân Phi Nguyệt căn bản không dám núp ních, sợ sẽ ảnh hưởng hắn giấc ngủ, chỉ có thể mau chóng câu lấy chăn bông cái ở hắn trên người, chính mình còn lại là dựa chi ở trên giường. Nửa híp con ngươi gắt gao nhìn trước mắt nam tử. Không thể không nói. Ngủ say trung quân ngàn hoàng như cũ có kia một mặt không thể xem nhẹ tuấn dung. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai tỉnh lại lúc sau, lại là phát hiện chính mình đã nằm ở trong ổ chăn, chăn hảo hảo cái ở chính mình trên người. Nguyên bản nằm ở chính mình trên người quân ngàn hoàng sớm đã không biết nơi đi. Nhìn không được đấy lòng có vài phần vướng bận, cũng không biết lúc này hắn rốt cuộc thế nào. Nô, tiểu thư, ngài đã tỉnh sao? Liền lúc này, Tú Lâm thanh âm ở gian ngoài vang lên, lão gia tử làm ngài đi sảnh ngoài dùng nữa. Hảo, ta đây liền tới. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt tốc độ lấy lại tinh thần, lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, sửa sang lại chính mình vào áo, dung mạo, lúc này mới đi theo Tú Lâm hướng tới tiền viện đi qua, giờ phút này toàn bộ tiền viện nhưng thật ra có vài phần náo nhiệt. Người đến người đi, từng bước trên mặt rào rạt này hưng phấn quan mang. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cả người đều ngốc, này. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì cao hứng sự tình sao? Tú Lâm, này mọi người đều là làm sao vậy? Chớp đôi mắt, mang theo vài phần mê mang, khó hiểu nhìn trước mắt tình huống. Tiểu thư, hôm nay cái sáng sớm, Tiêu Vương liền mang theo xính lễ tới, đúng rồi, còn có Hoàng thượng Thánh chỉ đâu? Tú Lâm trên mặt còn lại là tràn ngập hưng phấn, à, ngài là không biết đi, hôm nay cái này xính lễ chính là đem toàn bộ phòng khách đều chất đầy. 720 chương 720 Ngãi màu đỏ tím là xính lễ. Vẫn là ghét bỏ vương phủ. Xính lễ. Xính lễ. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc. Người nói này sáng tinh mơ, hắn liền hạ xính lễ. Chớp chớp mắt, rõ ràng này nam nhân thiên mau lượng thời điểm còn ở chính mình nơi này nghỉ ngơi, như thế nào này nháy mắt liền thành hạ xính lễ sao? Đúng vậy, tiểu thư. Tú Lâm cũng không có chú ý tới Vân Phi Nguyệt kia kinh ngạc bộ dáng, tiếp tục nói, lão gia tử này miệng đều khép không được. Nghe Tú Lâm dọc theo đường đi kia hưng phấn bộ dáng, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần tươi cười, chậm rãi nói, ta đây còn chính là mau chân đến xem, hắn rốt cuộc trò thứ gì. May một điều, Vân Phi Nguyệt mang theo vài phần tò mò. Bước chân cũng nhẹ nhàng vài phần. Ra ra, mới vừa bước vào sảnh ngoài, nhìn đến này từng đống cái dương đều đem viện này chất đầy, hơn nữa nhìn dáng vẻ mặt sau người như cũ còn ở lục tục nâng tiến vào, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc, cảm tình đây là muốn đem toàn bộ Tiêu Vương phủ đảo quang không thành. Nhìn nhìn mãn viện cái dương, Vân Phi Nguyệt đều cảm giác được chính mình chân không biết muốn phóng địa phương nào. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ra ra, ngài đây là làm gì đâu. Chậm rãi đi đến, lại là nhìn đến kia một thân màu đỏ tía quân ngàn hoàng khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, mang theo ấm áp ôn nhu nhìn chính mình, lần này làm nàng khuôn mặt cũng hiện ra vài phần ngượng ngùng. Kia một mặt sầu nhiệt chậm rãi bỏ lên trên nàng khuôn mặt. Nha, nhà ta Nguyệt Nha đầu còn sẽ thẹn thùng không thành. Nhìn mãn viện tử xính lễ, nhìn không được Vân gia lão gia tử sắc mặt cũng mang theo vài phần hưng phấn, khỏe miệng cũng câu lấy một mặt khoe khoang tươi cười, yên tâm, về sau có gia gia cho ngươi chống lưng, có Vân gia, còn có Nguyệt Huyền Tông cho ngươi chống lưng, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Nị mạ, nay cảm tình không phải muốn thành thân, là muốn đánh nhau không thành. Chỉ là lời này lại là làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng ấm áp, một cổ hế ẩm cảm giác cứ như vậy dọc theo chóp mũi rung đi lên, hốc mắt nhiễm vài phần đầm nước, gia gia, Nguyệt Nhi minh bạch, Nguyệt Nhi đã sẽ không cho người ta khi dễ. Gia gia, ta cũng không dám khi dễ Nguyệt Nhi. Đen một khuôn mặt. Quân ngàn hoàng chỉ có thể nhận mệnh nhìn trước mắt tình huống, chậm rãi nói, này đó chỉ là trong đó một bộ phận, về sau toàn bộ Tiêu Vương phủ đều phải giao cho Nguyệt Nhi. Nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ hộp, mang theo tươi cười chậm rãi đưa cho Vân Phi Nguyệt, Nguyệt Nhi, đây chính là ta Tiêu Vương phủ toàn bộ gia sản. Này, nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cũng trong nháy mắt ngây dại. Trên mặt kia một mặt thẹn thùng lại là càng thêm rõ ràng, ngươi Tiêu Vương phủ ai hiếm lạ a? Ân, ngươi không hiếm lạ cũng đến hiếm lạ a, về sau Tiêu Vương phủ ngươi chính là đương gia chủ mẫu. Quân ngàn hoàng chút nào không ngại, đem trong tay hộp gấm nhét vào nàng tay nhỏ chung, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, cầm đi, về sau chờ chúng ta đi rồi, ngươi liền giao cho gia gia đi. Nghe được lời này, lão gia tử sắc mặt tức khắc đen vài phần, cảm tình ngươi đây là tính kế lão nhân ta. Trận tròn con ngươi, không thể tưởng tượng nói, không. Không cần, một cái Vân gia liền đủ ta sặc, xứng đáng làm ta tiếp tục lăn lộn Tiêu Vương phủ không thành. Gia gia, việc này ngài không đồng ý cũng không có biện pháp, chẳng lẽ muốn đem Tiêu Vương phủ chắp tay giao cho người khác sao? Chớp chớp mắt, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, về sau liền tính là trở về, Tiêu Vương phủ ta cũng là không có công phu quản lý, cho nên. Gia gia, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu, rốt cuộc Tiêu Vương phủ là ta tâm huyết một bộ phận, rốt cuộc này Tiêu Vương phủ đệ cũng có không ít người ta yêu cầu phụ trách. Nghiêm túc nhìn Vân gia chủ, quân ngàn hoàng hôm nay cái là quyết định chủ ý, muốn đem vương phủ đưa ra. 721 chương 721, không, không thể như vậy. Này, này, ra ra, minh bạch quân ngàn hoàng tâm tư. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vải phần cẩn thận, tiếp nhận quân ngàn hoàng trong tay hộp gấm, chậm rãi đưa cho Vân gia chủ. Ra ra, Tiêu Vương phủ đệ luôn luôn quản lý thỏa đáng, kỳ thật ngài cũng không cần quá nhiều tinh thần, ngược lại đối Vân gia là một cái rất lớn cây trụ đâu. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt kia nghiêm túc bộ dáng, Vân gia lão gia tử đáy lòng từ từ thở dài, hắn như thế nào không biết Tiêu Vương tiểu tử này tâm tư. Đơn giản là lo lắng bọn họ không ở, Vân gia căn cơ không đủ ổn thỏa. Đơn giản là lo lắng đến lúc đó Huyền Nguyệt Tông sẽ tạo không ít đối địch. Như vậy, Tiêu Vương phủ có thể trở thành một cái không nhỏ trợ lực. Hảo, như vậy đổ vật ta tiếp theo. Thật sâu hút khẩu khí, Vân gia chủ nghiêm túc tiếp nhận thứ này, con ngươi nhiễm vài phần cẩn thận, bất quá. Này vô luận như thế nào đều là Tiêu Vương phủ đệ, ngươi chừng nào thì trở về, liền tiếp nhận đi. Lời nói, tuy rằng là nói như thế, nhưng hắn lại biết, chỉ sợ về sau đều không thể tiếp nhận. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, Vân gia lão gia tử đáy lòng càng thêm không tha vài phần. Đa tạ gia gia. Nhìn Vân gia lão gia tử bộ dáng, quân ngàn hoàng đáy lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Này Tiêu Vương phủ đệ nhưng bất đồng mặt khác địa phương, rốt cuộc là dựa theo thượng giới phòng ngự bố trí, tuy rằng nhỏ lại năng lực cũng không có như vậy cường hãn, nhưng nếu là đối phó giống nhau người vẫn là thấu thấu có thừa. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái gì? Giờ phút này, giống như bà điên giống nhau Vân phu nhân cả người đều ngông, mang theo vẻ mặt vặn mẹo, hung hăng nói, tiện nhân này cư nhiên còn có thể gả đi ra ngoài, này Tiêu Vương cư nhiên còn. Thật là muốn hạ xính lễ sao? Đôi tay gắt gao đan chéo ở bên nhau. Sắc mặt hắc đáng sợ. đáy lòng thực hốt hoảng. Nhìn Vân phu nhân bộ dáng này, Vân gia đại trưởng lão sắc mặt cũng đã tái nhợt một mảnh. Ngươi nói còn có cái gì? Còn có. Chỉ thấy kia gã sai vặt sắc mặt mang theo nồng đậm kinh hoàng, hôm nay cái bất quá là ngày đại hỷ, hắn uống nhiều mấy chén nói nhiều điểm, không nghĩ tới đêm này đó chọc đến như vậy điên cuồng, nhiều ít làm hắn đáy lòng cũng là có chút sợ hãi. Trận tròn con ngươi, thật sâu hút khẩu khí, hung hăng nói, hiện giờ chúng ta đại tiểu thư chính là Huyền Nguyệt Tông đệ nhất nhân tông chủ. Huyền Nguyệt Tông? Đây là thứ gì? Huyền Nguyệt Tông? Đúng vậy, hiện giờ là Hoàng Nguyệt Quốc đệ nhất đại tông phái. Kia gã sai vặt nói tới đây, sắc mặt càng là hưng phấn bài phần, hiện giờ, Tam Hoàng tử. Nga, không, phải nói là đương kim Hoàng thượng thống nhất Tam Quốc, trong thành Hoàng Nguyệt Quốc, cho nên các ngươi nhớ kỹ, hiện tại chỉ có Hoàng Nguyệt Quốc. Mà Huyền Nguyệt Tông còn lại là Hoàng Nguyệt Quốc sau lưng lớn nhất thế lực. Vèo. Nghe được lời này, chỉ thấy Vân gia đại trưởng lao sắc mặt tức khắc tái nhợt, đột nhiên một ngụm máu tươi phun trào mà ra, cả người lâm vào điên cuồng. Không, không có khả năng, này tiểu tiện nhân sao lại có thể, sao lại có thể. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Vân Tuyết Liên cũng nhào tới, muốn bắt gã sai vật cánh tay. Nhưng gã sai vật lúc này như thế nào khả năng cho nàng gần người, tức khắc một cái trốn tránh. Ngươi tin hay không đều không sao cả sự tình, hiện giờ sự tình cứ như vậy bãi ở chỗ này. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Không, không, không thể. Hảo, các ngươi đều cho ta an ổn điểm, hôm nay cái chính là Tiêu Vương hạ xính lễ thời điểm. Đừng cho ta làm ầm ĩ sự tình. Ghét bỏ nhìn trước mắt những người này, đáy lòng có vô hạn hận ý, bọn họ chính là một lần đều ở bán đứng Vân gia. Không không, kia tiện nhân sao lại có thể? Tiện nhân? Tiện nhân nói chính là ai đâu? Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt kia không vui âm điệu chậm rãi truyền lại đây. 722 chương 722, Vân Tuyết Liên điên cuồng. Tấm tắc, Vân Tuyết Liên, dừng ở tình trạng này còn không biết thu liễm, muốn chết sao? Vân Phi Nguyệt chậm rãi bước ra nện bước, chậm rãi đi đến, khóe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Còn ngươi lại là mang theo vài phần âm lánh hơi thở, tấm tắc, chết có lẽ là các ngươi chờ mong đi. Đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi chết quá sớm, bằng không thực xin lỗi cha mẹ ta đâu. Âm điệu thập phần thong thả, thanh âm cũng thập phần ôn nhu. Nhưng càng là như vậy, lại cũng càng làm nhân tâm đế nhịn không được hốt hoảng, phảng phất thanh âm kia liền ở dán trái tim mà đến. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi còn vẻ mặt văn mèo. Giờ phút này, nhìn Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi đến. Cái này làm cho Vân Tuyết Liên tâm hung hăng run rẩy, mang theo vẻ mặt sợ hãi, chậm rãi tránh ở Vân phu nhân phía sau, kia sảng đã mất đi ánh sáng con ngươi nhiễm nồng đậm sợ hãi. Ngươi như thế nào tới nơi này? Ân, nơi này kia một tấc địa phương không phải ta Vân gia thổ địa, vì sao ta không thể tới? Nhợt nhạt cười. Con ngươi lại không có nửa điểm nhi độ ấm. Nhìn như vậy nhi, Vân phu nhân cùng đại trưởng lao sắc mặt đều mang theo một mảnh ẩn ẩn sợ hãi. Nga, vừa rồi ngươi là hỏi ta vì sao tới. Thiên đầu, mang theo vài phần khoe khoang, kỳ thật cũng không có gì sự tình. Hôm nay cái Tiêu Vương cho ta hạ xính lễ, tự nhiên ta cũng là muốn thỉnh các ngươi ăn một đốn nha, bằng không nhiều không phúc hậu, đúng không? Giơ lên bàn tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, chỉ thấy tú lâm lánh vài người bưng không ít thức ăn đi đến. Tức khắc kia một cổ đồ ăn mùi hương cứ như vậy ở trong không gian phát ra, cái này làm cho đại trưởng lão một nhà tức khắc cảm giác được chính mình dạ dày đều đói bụng lên. Từng bước trợn tròn hai mắt nhìn những cái đó món ngon, ngươi không hạ độc đi. Nỗ lực héo một ngụm nước miếng, Vân phu nhân nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, đáy lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Hạ độc. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, đều nói không nghĩ cho các ngươi chết quá sớm, tự nhiên sẽ không hạ độc. Con ngươi nhiễm vài phần khinh thường. Những người này còn đáng giá chính mình hạ độc. Ngươi. Trợn tròn hai trong mắt, nửa ngày, Vân phu nhân rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy. Đã lâu không có như vậy ăn qua, tự nhiên đáy lòng có nồng đậm chờ mong. Đột nhiên nhào tới, cứ như vậy bưng này đó đồ ăn từng ngụm cắn nuốt lên, nhìn cái dạng này, Vân Tuyết Liên cũng nhịn không được, liên quan đại trưởng lão cũng đã không có bất luận cái gì hình tượng, bất quá ngẫm lại cũng là, như vậy giam giữ có thể có cái gì hình tượng đang nói. Nhìn bọn họ kia ăn nhiều bộ dáng, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nồng đậm khinh thường. Trầm rãi nói, kỳ thật năm nay mà qua còn có chuyện không có nói cho các ngươi đâu. Chậm rãi vướt ve chính mình ngón tay, lộ ra một tia trêu chọc tươi cười, cũng không biết thứ này các ngươi còn nhận thức sao. Cứ như vậy, hắn từ trong lòng ngực móc ra một mảnh khăn, ném ở trên mặt đất. Cái này làm cho ba người đều ngốc. Xoay người, lẳng lặng nhìn này phương khăn. Này không phải không? Không phải tính huy sao? Mẫu tử liên tâm, Vân phu nhân là trước hết phát hiện này khăn tồn tại, tức khắc sắc mặt chợt biến đổi, nhào tới, gắt gao túng khăn, lộ ra một cái phẫn hận biểu tình. Ngươi, ngươi đem ta nhi tử thế nào, ngươi như thế nào có thể như thế lòng lang dạ sói? Vân Phi Nguyệt âm điệu hơi cất cao, thân thể hung hăng run rẩy lên. Vân Phi Nguyệt, hắn là ca ca của ngươi, hắn nhưng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. 723 chương 723, không, hắn quái vật, không phải ca ca. A, ca ca, ngươi đem ca ca ta thế nào? Vân Tuyết Liên kêu sợ hãi lên, con ngươi tràn ngập nồng đậm sợ hãi, không có khả năng, không có khả năng, ca ca như vậy cường đại, ngươi tính cái gì, ngươi tính cái gì? Âm điệu chợt đề cao, khuôn mặt thượng rõ ràng mang theo nồng đậm sợ hãi. Đáy lòng càng là mang theo một tia cho tàn. Phải biết rằng, Vân Tính Huy chính là bọn họ duy nhất hy vọng. Hiện giờ Vân Tính Huy chết sống cư nhiên hoàn toàn bóp chết sao. Tấm tắc, ngươi nói cái gì đâu, chính như ngươi nói, Vân Tính Huy còn là ta ca ca, ta như thế nào khả năng đi giết hắn đâu. Không sao cả nhún nhún vai, ta chỉ là hỏi một chút thứ này các ngươi có phải hay không nhớ rõ, như thế kích động, giống như không tốt lắm đâu. Che miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn nàng kia tươi cười, Vân Tuyết Liên đoàn người chỉ cảm thấy toàn thân phát mao. Ngươi, rốt cuộc đem hắn làm sao vậy? Ta không đem hắn như thế nào. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, bất quá là hắn phản quốc, làm hoàng đế nổi giận thôi. Phản quốc? Này có thể so bọn họ tội danh càng đáng sợ. Không, ta biết, ngươi nhất định có biện pháp, có phải hay không, đương kim hoàng thượng chính là tam hoàng tử. Ta biết, các ngươi quan hệ rất tốt, cầu ngươi, cầu ngươi. Vân Phu Nhân tức khắc phản ứng lại đây, con ngươi nhiễm nồng đậm sợ hãi. Hung hăng nhào tới, quỳ gối trên mặt đất, ta cầu ngươi, cứu cứu hắn nhưng hảo. Ai nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài, chậm rãi nói, ta nói cái gì các ngươi đều không tin, này nhưng như thế nào cho phải đâu. Hơi hơi híp con ngươi, nhàn nhạt nhìn trước mắt những người này, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm khinh thường. Nếu không phải những người này, cha mẹ nàng như thế nào sẽ trở nên như vậy? Nếu không phải những người này, nàng vũ nuôi lại vì sao sẽ chết thê thảm đâu? Nếu không phải những người này, nàng lúc ấy lại vì sao phải trốn tránh như thế chật vật đâu? Hận ý, nồng đậm ở nàng đáy lòng toát ra, con ngươi lại càng thêm ấm lãnh, yên tâm, Vân Tính Huy là tồn tại, đợi lát nữa nha, liền tới đây, chỉ hy vọng các ngươi còn có thể nhận thức hắn liền hảo. Che miệng, hơi hơi cười cười. Thức mau, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đem Vân Tính Huy ném tiến vào. Giờ phút này Vân Tính Huy hoàn toàn hủy hoại, cả người cùng Vân Thanh Lan giống nhau, triệt địa phế đi là được. Hắn là ai? Đương Vân Tĩnh Huy ngã xuống đất trong nháy mắt kia, chỉ thấy Vân Phu Nhân lộ kinh hoàng biểu tình, kia một khuôn mặt, nơi đó còn có thể tìm ra Vân Tĩnh Huy lúc trước kia nho nhã bộ dáng,